Chương 1037, ta là tướng mạo nhân vật phản diện. Ách, đây là chuyện gì xảy ra à? Trần Tấn Nguyên gương mặt khổ giống như khổ qua vậy, nhờ giúp đỡ nhìn về phía bưng ngồi ở một bên Cưu Ma Chí. Nếu không phải tiểu tăng sớm biết ngươi thân phận, sợ rằng tiểu tăng cũng biết đem ngươi làm mộ dung phục. Hề hề, các ngươi dáng dấp thật là quá giống. Cưu Ma Chí có chút chế nhạo lắc đầu một cái, xoay mặt hướng về phía Vương Ngự Yên nói, Vương cô nương, hắn thật không phải là mộ dung phục. Cái gì? Vương Ngự Yên cả kinh, vội buông ra Trần Tấn Nguyên cánh tay, cẩn thận trên dưới quan sát Trần Tấn Nguyên, mắt đẹp lưu chuyển, đều là nghi ngờ không rõ ràng, thật lâu mới có chút tức giận nói, anh họ, ngươi chớ cùng Ngự Yên nói giỡn, coi như ngươi giận Ngự Yên, cũng không cần cùng cái này đại hòa thượng liên hiệp lừa gạt ta à. Vương cô nương, ta kêu Trần Tấn Nguyên, cùng mộ dung phục chưa bao giờ gặp mặt, thật không phải là mộ dung phục. Trần Tấn Nguyên cũng không biết nên nói cái gì cho phải, có lẽ phải nói là khóc cười không thể, nguyên lai Thiên Long ở giữa đại nhân vật phản diện, mộ dung phục chính là trưởng phải mình bộ dáng như thế sao? Mình là trời xanh nhân vật phản diện tướng mạo. Vương Ngữ Yên ngây ngẩn nhìn Trần Tấn Nguyên, hiển nhiên là không tin Trần Tấn Nguyên mà nói, thiên hạ ở giữa trừ đồng bào huynh đệ, như thế nào sẽ có dáng dấp như vậy tương tự người. Vương Ngữ Yên không biết võ công, không cách nào cảm giác Trần Tấn Nguyên võ công cảnh giới, nhưng là liền mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên dễ dàng tiếp nhận Cưu Ma Chí ngọn lửa đao, chỉ bằng thực lực này, trừ một ít cao nhân tiền bối, trên giang hồ tuổi trẻ trong đồng lứa có thể làm được, tuyệt đối chỉ có Kiểu Phong cùng mộ dung phục hai người. Nhìn chằm chằm Trần Tấn Nguyên xem đợi thật lâu, trừ kiểu tóc cùng quần áo cùng mộ dung phục không giống nhau, những thứ khác cơ hồ đều là một cái khuôn bên trong khắc ra, nhưng là Vương Ngự Yên cùng mộ dung phục chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, một năm cũng khó gặp mấy lần trước mặt, mộ dung phục nếu như đổi kiểu tóc cùng quần áo cũng không kỳ quái, trở lên các loại, để cho nàng tuyệt khó tin cái này tự xưng Trần Tấn Nguyên người không phải mộ dung phục. Đối mặt Vương Ngự Yên vậy phấn hạng mục chướng nghi, nước mắt ướt át ánh mắt, Trần Tấn Nguyên trong lòng quả thực không biết làm sao, chuyện này thật đúng là náo loạn cái đại qua đen, mình đường đường Trần Tấn Nguyên, lại có thể thành mộ dung phục thế thân, mộ dung phục đó là người nào, đó là Thiên Long thứ nhất bi thảm nam à, mình có thể cùng hắn so sao. Anh họ, Ngự Yên có phải làm sai hay không cái gì? Ngươi muốn như thế hành hạ Ngự Yên? Vương Ngự Yên kinh ngạc nhìn Trần Tấn Nguyên, nước mắt nhưng từ nàng vậy gò má đẹp đẽ ở trên tuột xuống, người đẹp rơi lệ, Trần Tấn Nguyên có chút luống cuống, có thể nhưng lại không biết nên như thế nào giải thích. Trần Thí Chủ, ngươi cùng mộ dung phục thật là rất giống, liền luôn miệng âm đều là như vậy giống như, Vương cô nương nếu đem ngươi làm mộ dung phục, ngươi không ngại liền thừa nhận đi, hôm nay nàng bị tiểu tăng liên lụy, ở chỗ này không chỗ nương tựa, chân thực đáng thương, có ngươi cái này người thân, ngược lại cũng tránh cho nàng cô đơn. Ngay tại Trần Tấn Nguyên tay chân luống cuống lúc này Cưu Ma Chí thi triển bí pháp truyền âm tới. Người đẹp rơi lệ nhất là chọc người tâm tiêu, Trần Tấn Nguyên vặn chân mày, do dự hồi lâu, nổi lên một chút tâm trạng, mới đúng trước Vương Ngự Yên ôn nhu cười nói, em gái họ, ngoại, ngươi chớ khóc, anh họ nói đùa với ngươi đâu. Anh họ, nước mắt như vỡ đê, Vương Ngự Yên lần nữa một đầu đâm vào Trần Tấn Nguyên trong ngực, không để ý hết thể khóc, Trần Tấn Nguyên hai tay mở ra trước, không biết nên đi nơi nào sắp đặt, cùng Cưu Ma Chí hai mắt nhìn nhau một cái, hai trên mặt người đều là cười khổ. Lúc này hẳn là Cưu Ma Chí đem Vương Ngự Yên bắt lúc đi, sau đó không sai biệt lắm đến lượt Đoàn Dự vậy vận may tiểu tử ra sân, Đoàn Dự một mực gái mộ Vương Ngự Yên, thấy Vương Ngự Yên bị bắt, liền xuất thủ cứu rút, kết quả hai người nhưng song song bị bắt, lúc này không gặp Đoàn Dự, chắc là Cưu Ma Chí mới vừa từ chim én ổ bắt Vương Ngự Yên đi ra, còn không có gặp, Trần Tấn Nguyên trong lòng ngầm tối tâm cảm thấy có chút đáng tiếc, Đoàn Dự nhưng mà lục mạch thần kiếm sống kiếm phổ, nếu như có thể cùng nhau kêu gọi tới, thật là tốt biết bao. Tốt lắm, em gái họ, ngoại, ngươi chút đừng khóc, anh họ có chuyện muốn cùng đại sư nói chuyện. Vương Ngữ Yên ủy khuất khóc một lúc lâu, Trần Tấn Nguyên cái này mới khe khẽ vỗ một cái nàng vậy tùng động vai, đem nàng từ trong ngực đẩy ra tới. Ừ, Vương Ngữ Yên khẽ nói một tiếng, lấy ra một phương thơm mạt, xoa xoa khỏe mắt nước mắt, ngoan ngoan đứng ở Trần Tấn Nguyên bên người. Trần Tấn Nguyên vùi đầu vừa thấy, chán không khỏi hát tuyến liền liền, khó trách nói người phụ nữ đều là làm bằng nước, ngực mình bị Vương Ngữ Yên cho khóc ướt liền một mảng lớn, sợ là đã có thể lách ra nước. Mắt gặp Vương Ngữ Yên chấn định lại, Trần Tấn Nguyên yên tâm chút, đi đi tới bên cạnh bàn, ngồi ở Cưu Ma Chí đối diện, Vương Ngữ Yên mới vừa rồi chỗ ngồi ở trên, Vương Ngữ Yên chính là bước liên tục nhẹ lay động, y theo dập khuôn đi theo Trần Tấn Nguyên bên người, thanh thông tay trắng khoác lên Trần Tấn Nguyên trên bả vai, tựa hồ là sợ Trần Tấn Nguyên bỏ lại nàng rời đi. Cưu Ma Chí lắc đầu một cái, cũng không nói nhiều nói nhảm, từ trong lòng ngực móc ra hai bản sách, trực tiếp liền vứt xuống trên bàn. Trần Tấn Nguyên đem vậy hai bản sách nhặt được trong tay, một quyển là Cưu Ma Chí tuyệt kỹ thành danh ngọn lửa đao pháp, ngoài ra một bản nhưng là phái Tiêu Giao cao cấp nội công tâm pháp tiểu vô tướng công. Đa tạ đại sư. Trần Tấn Nguyên dĩ nhiên là vô cùng vui vẻ, ngọn lửa kia đao pháp dĩ nhiên là không cần nhiều lời, có thể đem trưởng khởi hóa là hừng hực ngọn lửa cháy mạnh, vô hình đao khí, bá đạo vô cùng. Mà đây tiểu vô tương công nhưng là tuyệt diệu phi phàm, có thể đem mô phỏng các môn các phái nội lực chúc họ. Cưu Ma Chí liền đã từng dùng tiểu vô tương công nội lực đem Thiếu Lâm tự 72 tuyệt tích từng cái mô phỏng ra, kỹ kinh bốn tỏa. Có Vương Ngữ Yên ở bên, Trần Tấn Nguyên cũng không tốt lập tức liền truyền thừa, cùng Cưu Ma Chí không mặn không lạt trò chuyện chốc lát, liền đứng dậy cáo tử. Ách! Ngươi! Trần Tấn Nguyên đi xuống thang lầu, ra nhà hàng, xoay người lại một cố, nhưng gặp Vương Ngữ Yên y theo dập khuôn đi theo mình. Thế nào, anh họ? Vương Ngữ Yên gặp Trần Tấn Nguyên quay đầu lại, trong lòng nhất thời có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ anh họ còn có chuyện gì không làm? Ở nàng nhìn lại, nàng đi theo Mộ Dung Phục đi đó là lẽ bất di bất dịch. Ngươi đi theo ta làm gì? Mặc dù biết không nên hỏi như vậy, nhưng là Trần Tấn Nguyên vẫn là không nhịn được hỏi lên. Anh họ, Vương Ngữ Yên nghe vậy, lấy là Trần Tấn Nguyên muốn bỏ lại hắn, nhất thời thanh âm thì mang theo liền nước nở. Ngươi đi chỗ đó, Ngữ Yên hãy cùng ngươi đi đâu vậy? Choáng váng. Trần Tấn Nguyên vô hót một cái, hoàn toàn hết ý kiến, trong lòng ngầm mắng Mộ Dung Phục. Lớn lên giống ai không tốt, hết lần này tới lần khác phải giống như mình, còn có nhất nên mắng hẳn là Cưu Ma Chí, ra chủ ý xấu gì, để cho mình giả mạo Mộ Dung Phục lừa gạt Vương Ngữ Yên, mặc dù dự tính ban đầu là tốt, nhưng là nhưng giống như ra châu đường vậy dây dưa tới tới, bỏ rơi là không có cách nào bỏ rơi. Anh họ, Vương Ngữ Yên kéo kéo Trần Tấn Nguyên vào áo, một tiếng khẽ hô, người gọi tan nát cõi lòng, anh họ, chúng ta cũng hồi lâu không gặp, ngươi sẽ để cho Ngữ Yên đi theo ngươi đi, Ngữ Yên không muốn trở về Sơn Trang đi. Vương Ngữ Yên cũng không biết bây giờ nàng đã đặt mình vào ở Trần Tấn Nguyên cổ võ không gian trong, còn lấy là Trần Tấn Nguyên không để cho nàng đi theo, là muốn cho nàng hồi Mạn Đà La Sơn Trang đi, nàng một trái tim tất cả đều ký thác vào Mộ Dung Phục trên người, nhưng mà Mộ Dung Phục nhưng một lòng chỉ có hắn Mộng Phúc Quốc, cả ngày chạy đông chạy tây, hiếm thấy cùng nàng tụ ở trên một mặt, hôm nay thật vất vả gặp, nàng nhưng mà không muốn cứ như vậy đi. Chương 1038, đây là ta em gái họ, ngoại, Ngữ Yên. Vương Ngữ Yên tiếu như vậy linh lập, một đôi mắt làm bộ đáng thương nhìn Trần Tấn Nguyên, trên đường phố người rất nhiều, lấy thần tiên tỷ tỷ vậy tuyệt thế dung mạo, dĩ nhiên là đưa tới không ít người vây xem, khi thấy như thế cái mỹ nhân, lại có thể mắt đẹp mang nước mắt, khá hơn chút người cũng hướng về phía Trần Tấn Nguyên chỉ cho đứng lên. Phụ nữ xinh đẹp như vậy, tiểu tử này làm sao cũng không biết quý trọng. À, đáng tiếc, cái này chàng trai nhìn qua thật chính phái, làm sao có thể bội tình bạc nghĩa đâu. Bây giờ người tuổi trẻ thật là bên hai truyền tới nói bóng nói gió, để cho Trần Tấn Nguyên đoán thầm không dứt, hắn cũng là hôm nay mới biết, hắn một mực dẫn lấy làm hánh diện tướng mạo, nguyên lai là tướng mạo nhân vật phản diện, như thế nào cùng chính phái hai chữ kéo ở trên quan hệ. Vương Ngữ Yên nghe người bên cạnh nói mà nói, trên mặt cũng là một mảnh đường đỏ, chôn đầu, không chịu ngẩng đầu. Người vây xem nguyên lai càng nhiều, Trần Tấn Nguyên có dũng khí bị người cho làm khỉ nhìn cảm giác, nội tâm vùng vây chốc lát, giao trái tim đưa ngang một cái. Tiến lên một bước, trực tiếp đem Vương Ngữ Yên ôm ngang. À, anh họ. Vương Ngữ Yên phát ra một tiếng thét kinh hãi, hoàn toàn không ngờ rằng Trần Tấn Nguyên sẽ trước mặt nhiều người như vậy đem mình ôm. Đối với một cái tư tưởng truyền thống cô gái mà nói, ở dưới con mắt mọi người cùng một người đàn ông có như thế thân mật tiếp xúc, coi như người đàn ông này là mình một mực kính mến người, đó cũng là đặc biệt khó mà tiếp nhận. Đừng nói chuyện, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, anh họ mang người đi một chỗ. Trần Tấn Nguyên cảm giác ôm giống như là một đoàn nhuyễn ngọc. Cái loại đó tiêu hồn thực cốt cảm giác để cho hắn tâm thần có chút hoảng hốt, nhảy loạn tim bị hắn hung hãn ép xuống. Anh họ làm sao có thể như vậy, để cho người ta sau này còn như thế nào gặp người. Vùng vây chốc lát, không cách nào tránh thoát Trần Tấn Nguyên ôm trong ngực, Vương Ngữ Yên không nhúc nhích, đem một bản mắc cỡ đỏ bừng mặt vùi vào Trần Tấn Nguyên trong lồng ngực, bị chung quanh nhiều người như vậy đứng xem, trong lòng nàng mặc dù vui mừng, nhưng là vẫn mắc cỡ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Vương Ngữ Yên một trái tim sốc xếp toát ra. Ở nàng trong trí nhớ, Mộ Dung Phục cho tới bây giờ cũng không có đối với nàng làm ra qua như thế thân mật được là, ngày hôm nay không biết là uống lộn thuốc gì, lại có thể lớn gan như vậy. Phiền toái nhường một chút. Trần Tấn Nguyên lấy lại bình tĩnh, nhưng là chút nào cũng không đỏ mặt. Trên đường phố người vây xem cũng bận bịu tránh ra một lối tới, Trần Tấn Nguyên cứ như vậy nên ngang ôm thần tiên tỷ tỷ nên ngang mà đi, sau lưng lưu lại một mảnh thiện ý tiếng vỗ tay. Ô Long Viện bên ngoài. Tốt lắm, có thể mở mắt. Trần Tấn Nguyên đem Vương Ngữ Yên để xuống. Mở ra mắt đẹp, tò mò quan sát bốn phía một chút, nước biếc núi xanh, phía trước một cái thang đá, kéo dài hướng một tòa phong cách cổ xưa cửa chùa. Vương Ngữ Yên cho tới bây giờ không ra khỏi cửa, cũng không biết đây là nơi nào, chỉ coi là cô tâu ngoài thành một ngọn núi ở giữa miếu nhỏ, cũng không biết Trần Tấn Nguyên mang nàng tới nơi này làm gì. Trần Tấn Nguyên ý tưởng thật ra thì rất đơn giản, Vương Ngự Yên không chỗ an trí, Hoắc Thủy Tiên ở Ô Long Viện cũng ít có bạn gái, không bằng liền đem Vương Ngự Yên an trí ở chỗ này, tới một cái tránh cho thần tiên tỷ tỷ quân mình, thứ hai để cho Hoắc Thủy Tiên cho nàng từ từ truyền bá, nàng liền sẽ từ từ biết mình cũng không phải là nàng anh họ. Đi thôi, giới thiệu người chị cho ngươi biết, sau này ngươi liền ở nơi này. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, dẫn đầu hướng Ô Long Viện đi tới. Chị! Vương Ngữ Yên tựa hồ còn có chút trong lòng yêu Trần Tấn Nguyên vậy mạnh có lực ôm trong ngực, tinh thần liền chốc lát mới phát hiện Trần Tấn Nguyên đã đi xa, nhanh chóng đuổi theo, hai tay khoác ở Trần Tấn Nguyên cánh tay, cử chỉ rõ ràng phải thân mật liền rất nhiều. Anh họ, ngươi mới vừa rồi tại sao không quá dễ dạy dỗ một chút đại hòa thượng kia? Đại hòa thượng kia đem ta từ chim én ổ bắt đi ra, cái này mấy ngày người ta có thể là bị không ít khổ đâu. Vương Ngữ Yên giọng điệu khinh nhu, giống như là ở Trần Tấn Nguyên bên thai nỉ non. Đem cái này mấy ngày tới bị ủy khuất toàn bộ hướng Trần Tấn Nguyên khuynh thuật. Mới vừa rồi ở nhà hàng trên, liền gặp Trần Tấn Nguyên cùng Cưu Ma Chí vừa nói vừa cười, bộ dáng kia một chút cũng không muốn cựu nhân, càng giống như là nhiều năm không gặp lão hữu. Vương Ngữ Yên mặc dù nghi ngờ trong lòng, nhưng là cũng không có nói thẳng, bởi vì là nàng biết hắn anh họ những năm gần đây vì phục quốc chuyện, khắp nơi kết giao bằng hữu trên giang hồ, chẳng qua là Trần Tấn Nguyên không những không giúp nàng hả giận, ngược lại cùng vậy bắt đi mình phiên tăng là hữu. Cái này làm cho nàng trong lòng ít nhiều cảm thấy có chút không dễ chịu. Em gái họ, ngoại, vậy đại hòa thượng đối với ngươi cũng không có ác ý gì, chúng ta tha cho người được nên tha, thả hắn một lần thì như thế nào, hắn sau này khẳng định không dám lại đối với ngươi bất lợi. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, mình luôn không khả năng cùng Cưu Ma Chi đánh nhau một trận đi, đây chính là mình gọi tới cổ võ giả, không gian nhưng mà có minh văn quy định, không cho phép ngược đãi người được triệu hoán. Đại hòa thượng kia mơ ước đoàn thị lục mạch thần kiếm. Muốn dùng ta tới ép đoạn Vương Ngự Yên vừa nói, đột nhiên ngừng lại, tự biết lỡ lời, nhanh chóng gò má nhìn xem Trần Tấn Nguyên sắc mặt, rất sợ Trần Tấn Nguyên bởi vì là mình nhắc tới đoàn dự, mà để cho Trần Tấn Nguyên đối với mình sinh ra nữa cái gì hiểm khích, ngày hôm nay nhưng mà anh họ lần đầu ôm mình, rất hưởng thụ như vậy ấm áp. Anh họ, ngươi đừng tức giận, ta sau này cũng không đề cập tới nữa đoàn công tử. Gặp Trần Tấn Nguyên không nói gì, Vương Ngự Yên có chút nóng nảy, lấy là Trần Tấn Nguyên thật là tức giận. À, không có sao. Em gái họ, ngoại, ta không giận ngươi. Trần Tấn Nguyên mới vừa rồi chẳng qua là ở ngẩn ra mà thôi, lại để cho Vương Ngự Yên hiểu lầm, phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng khuyên nhủ. Mình chỉ là một hàng giả mà thôi, nơi nào sẽ bởi vì là Vương Ngự Yên nhắc tới đoàn dự liền tức giận đâu. Vương Ngự Yên trên mặt cấp cho giảm xuống, bất chi bất giác ở giữa hai người đã đi vào Ô Long Viện. Ồ, nàng là ai? A Thu vừa vặn ở trong viện, thấy hồi lâu cũng không tới Trần Tấn Nguyên xuất hiện ở cửa viện. Trên mặt vạch qua vẻ vui mừng, ngay sau đó lại thấy ôm Trần Tấn Nguyên cánh tay, cử chỉ hết sức thân mật Vương Ngự Yên, chân mày không nhịn được cau một cái, sắc mặt thật không tốt xem. Trần Tấn Nguyên lười để ý con bé này, nói, Thiên Nhi đâu? Vừa dứt lời, một đạo thân ảnh hiểu điệu từ Phật Điện trong đi ra, trên người một cái màu vàng nhạt nhỏ áo thun, hạ thân một cái màu hồng quần cực ngắn, đem nàng vậy hoàn mỹ thân hình vẽ bề ngoài để cho người cần phải chảy máu múi. Một đôi trắng non chân ngọc thon dài. Để cho người xem một chút đều cảm thấy hả tư liên thiên. Hoắc Thủy Tiên mới vừa ở trong điện lễ Phật, nghe được Trần Tấn Nguyên thanh âm liền chạy mau đi ra, trên mặt nguyên lai tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng bây giờ vừa nhìn thấy Vương Ngự Yên, nụ cười kia lập tức liền cứng lại. Thủy Tiên, đây là ta em gái họ, ngoại, Ngự Yên. Trần Tấn Nguyên biết nếu như không giải thích một chút, chờ lát nữa có thể đừng nghĩ gì đó, anh họ em gái họ, ngoại, cử chỉ thân mật hẳn sẽ không để cho nhiều người muốn chứ. Em gái họ, ngoại. Hoắc Thủy Tiên hiển nhiên không tin, cùng Trần Tấn Nguyên chung một chỗ lâu như vậy, ngược lại là nghe nói qua hắn có mấy cái chị họ, ngoại, có thể chưa từng nghe nói qua Trần Tấn Nguyên có cái gì em gái họ, ngoại, hơn nữa còn dáng dấp đẹp như thiên tiên, chẳng lẽ lại là Trần Tấn Nguyên từ nơi nào dụ dỗ tới chứ? Lại còn mang tới Ô Long Viện tới, Hoắc Thủy Tiên gương mặt thoáng chốc ở giữa liền hiện ra băng cho. Chương 1039, chỉ là một hiểu lầm. Anh họ, đây chính là ngươi phải dẫn ta thấy chị sao? Hoắc Thủy Tiên xuất hiện một khắc kia, Vương Ngự Yên giống vậy cũng đang quan sát nàng, gần đây đối với mình dung mạo đều vô cùng tự tin nàng, ở thấy Hoắc Thủy Tiên lúc này lại có thể trong mắt lóe lên một tia tươi đẹp, một đôi mắt ở Hoắc Thủy Tiên trên người quan sát, âm thầm cùng mình tương đối, trong lòng có chút lo được lo mất, không biết Trần Tấn Nguyên cùng Hoắc Thủy Tiên sẽ là quan hệ như thế nào. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng một cong, cười nói, không sai, em gái họ, ngoại, đây chính là ta nói với ngươi chị, ngươi kêu nàng chị Thủy Tiên là được. Ngự Yên gặp qua chị Thủy Tiên. Anh họ lời nói nàng dĩ nhiên là phải nghe, tiến lên hai bước hướng về phía Hoắc Thủy Tiên yêu kiều một bái. Hoắc Thủy Tiên nghe được Vương Ngữ Yên gọi Trần Tấn Nguyên là anh họ, trên mặt băng cho rất nhanh liền biến mất giải trừ xuống, mặc dù trong lòng vẫn có chút hoài nghi, nhưng là nàng rất hợp lúc nghi đem loại này hoài nghi cho đẻ ở trong lòng, trên mặt mang ở trên cười gượng, cũng đi tới Vương Ngữ Yên trước mặt, em gái Ngữ Yên không cần đa lễ, em gái thật đúng là một mỹ nhân đâu. Chị giễu cợt, chị mới là một mỹ nhân đâu. Vương Ngữ Yên nghe được Hoắc Thủy Tiên khen ngợi, một khuôn mặt tươi cười không khỏi bao lên liền đỏ ửng. Nghe hai phụ nữ ở nơi nào hố khen dung mạo, Trần Tấn Nguyên đứng ở một bên mặt đầy đều là hát tuyến, có người nói, nữ nhân gian hữu nghị chỉ cần một câu nói liền có thể thành lập, hai nữ hô khen nửa ngày, quan hệ này quả thật liền là một bộ dáng gặp hận trễ dáng vẻ, chị em gái hô kêu lên. A Thu, ngươi mang em gái Ngữ Yên đi xuống tìm cái xương phòng ở, ngoài ra lại cho em gái Ngữ Yên tìm món đẹp mắt quần áo. Sau hồi lâu, Hoắc Thủy Tiên xoay mặt hướng về phía A Thu vẫy vây tay, mặc dù Vương Ngữ Yên bỏ mặc xuyên cái gì cũng tốt xem. Nhưng là đại cô nương xuyên món lạt ma phủ, nhìn qua vẫn là có chút không ưỡn eo. A Thu biết ăn nói, hiển nhiên nàng cũng không quá tin tưởng Trần Tấn Nguyên trong miệng cái gọi là anh họ, em gái họ, ngoại, nói đến, bất quá tiểu thư cũng không thèm để ý, nàng con bé này có thể mù để ý cái gì, đáp một tiếng, liền dẫn Vương Ngự Yên từ trước ra sau viện đi. Ngươi, à, Phật điện trước cũng chỉ còn lại có Hoắc Thủy Tiên cùng Trần Tấn Nguyên hai người, Hoắc Thủy Tiên đem Vương Ngự Yên chi mở. Hiển nhiên là có chuyện muốn hỏi Trần Tấn Nguyên, bất quá lời nói còn không có lối ra, Trần Tấn Nguyên liền xuống lại, đem nàng ôm ngang. Bại hoại, ngươi làm gì? Hoắc Thủy Tiên bị kinh ngạc giật mình, Trần Tấn Nguyên đã ôm nàng đi tới hậu viện. Ngươi nói làm gì? Ai bảo ngươi ngày hôm nay ăn mặc như thế đẹp, anh vừa thấy được ngươi liền không nhịn được. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng treo lên một tia tà cười, vậy trong tròng mắt lộ ra đói khát ánh sáng, coi như không nói, cũng có thể đoán được hắn muốn làm gì. Anh Tấn Nguyên, đây chính là Phật môn đất thanh tịnh. Hề hề, lời này ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, thật lâu không gặp ta Tiên Nhi, trong lòng giống như mèo nạo vậy, chờ lát nữa anh mang ngươi đi Tây Phương Cực Lạc thế giới, xem Phật tổ đi. Trần Tấn Nguyên vui vẻ cười to, đi tới Hoắc Thủy Tiên trước phòng, một cước đạp mở cửa phòng, liền không kịp đợi đi vào. Ghét. Hoắc Thủy Tiên chỉ kịp một tiếng duyên dáng kêu to, liền bị Trần Tấn Nguyên giữ nằm ở trên bàn, biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, phản kháng đã là phi công. Hoắc Thủy Tiên che đỏ đau mặt đẹp, lẳng lặng chờ đợi Trần Tấn Nguyên cương chịu. Tung lên quần cực ngắn, xe chạy quen đường đem Hoắc Thủy Tiên quần lót đỏ cởi đến chân cong, một bộ hình ảnh hoàn mỹ nhất thời phơi bày ở trước mắt, Trần Tấn Nguyên cơ hồ muốn chảy máu mũi, tâm can phốc thông nhảy loạn, hô hấp càng ngày càng thô trọng. Nhiều ngày chưa ăn thịt, giờ phút này Trần Tấn Nguyên giống như một đầu sói già đói khát, ăn mấy miếng diệt trừ áo quần trên người mình, cũng không để ý Hoắc Thủy Tiên phải chăng chuẩn bị xong, hông nhẹ nhàng một thật, liền tiến vào Hoắc Thủy Tiên thân thể. Một tiếng kiều ngâm, như là thống khổ, như là thỏa mãn. Hoắc Thủy Tiên thân thể hơi run rẩy, mặc dù đã cùng Trần Tấn Nguyên từng có rất nhiều lần, nhưng là mỗi lần nàng cũng rất khó thích ứng Trần Tấn Nguyên nhỏ bé. Nho nhỏ hiểu tường tận chốc lát, Trần Tấn Nguyên liền hóa thân là một đầu cẩn cù chăm chỉ trâu già, bắt đầu ra sức làm ruộng, thế phải đem những thứ này tới toàn bộ tích góp tiêu phí ở Hoắc Thủy Tiên khối này đất đai phỉ nhiêu ở trên. Bập bập bập ngông lãng phập phồng, tiếng rên không ngừng, tiếng hít thở càng ngày càng thô trọng. Trong phòng tràn ngập lên liền một cổ nồng nặc xuân hơi thở, một nam một nữ ở đó vô hạn dục vọng trong dần dần bị lạc. Bại hoại, mỗi lần cũng lớn như vậy bạo. Hoắc Thủy Tiên tựa vào Trần Tấn Nguyên khuỷu tay trong, sóng mắt lưu chuyển như tơ, trên mặt còn mang trào lưu sau hừng đỏ, ngón tay ở Trần Tấn Nguyên ngực không ngừng vẽ vòng vòng. Hê hê, không thô bạo làm sao có thể để cho ngươi cảm nhận được anh đối với ngươi yêu đâu. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng một cong, đưa tay ở Hoắc Thủy Tiên vậy tròn trịa cái ở trên mông cầm. Nơi nào mới vừa rồi bị đụng nóng bỏng, bắt đầu vướt ve rất là thoải mái. Ghét. Hoắc Thủy Tiên mặt đẹp đỏ hơn, thân thể đi Trần Tấn Nguyên trong khuỷu tay chắp tay một cái, trong con ngươi đều là hạnh phúc thủy triều, nhắm mắt lại đem Trần Tấn Nguyên mang cho nàng vui vẻ trở về chỗ hồi lâu, lúc này mới ngẩng đầu hướng về phía Trần Tấn Nguyên hỏi, anh Tấn Nguyên, em gái Ngự Yên thật sự là ngươi em gái họ, ngoại, sao? Thiên Nhi cũng không nghe ngươi nhắc qua. Cái vấn đề này mới vừa rồi nàng cũng muốn hỏi. Nhưng là lại bị cấp sắc Trần Tấn Nguyên cho trận trở về, liền một mực đè ở trong lòng của nàng, bây giờ muốn hỏi, nhưng lại sợ chọc cho Trần Tấn Nguyên khó chịu, cho nên giọng có chút yếu ớt, còn có chút lo được lo mất. Hề hề. Trần Tấn Nguyên thân mật méo một cái Hoắc Thủy Tiên nhỏ tú cái mũi, cười nói, đó chỉ là một hiểu lầm. Hiểu lầm. Gặp Trần Tấn Nguyên không có tức giận, Hoắc Thủy Tiên nhiều ít yên tâm chút, bất quá nhưng trong lòng dâng lên càng nhiều hơn nghi ngờ. Trần Tấn Nguyên liền ôm Hoắc Thủy Tiên, đem Vương Ngự Yên lai lịch cho nàng nói một lần, tránh cho con bé này muốn đông muốn tây. Bây giờ ngươi có thể yên tâm chứ? Mấy phút sau, Trần Tấn Nguyên xoa xoa Hoắc Thủy Tiên đầu, thân mật ở trán nàng ở trên hôn một cái. Khanh khách, thật thú vị, thiên hạ ở giữa lại có dáng dấp như thế tương tự người sao? Hoắc Thủy Tiên nghe xong Trần Tấn Nguyên vậy ly kỳ gặp gỡ, không nhịn được cười khanh khách. À, Trần Tấn Nguyên than nhẹ một tiếng, ta cũng hoài nghi có phải hay không cái này không gian đang cùng ta làm cho đùa, mẹ, ta Trần Tấn Nguyên lại có thể lớn lên hình dáng một bộ nhân vật phản diện. Khanh khách. Hoắc Thủy Tiên lại là cười khanh khách không dứt, một lát sau trầm ngâm nói, anh Tấn Nguyên, theo ngươi nói như vậy, em gái Ngự Yên thật đúng là đáng thương đâu, tiên nhi chí ít còn có A Thu phục bồi, có thể em gái Ngự Yên nhưng là một thân một mình. Đúng vậy, cho nên nếu nàng đem ta làm nàng anh họ, ta cũng chỉ mạo nhận xuống, tránh cho để cho nàng cảm thấy không chỗ nương tựa, ta mang nàng tới Ô Long Viện tới, liền là muốn cho ngươi chiếu cố một chút nàng, nàng bây giờ đem ta coi thành nàng anh họ, ngươi sau này tìm cơ hội cho nàng nói rõ ràng. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ bỗng nhiên trong lòng dâng lên một cổ áy náy cảm giác. Mình dùng kêu gọi không gian đem những thứ này người triệu hoán cửa kêu gọi tới, làm hại bọn họ từng cái lẻ loi hưu quạng, thật sự là có chút quá không có nhân đạo, nói cách khác, đó chính là làm bậy à. Bất quá, nếu như không kêu gọi bọn họ, mình lại không cách nào trưởng thành, cho nên, vì mình có thể sớm một ngày trở nên mạnh hơn, con đường này mình còn phải không chùn bước đi xuống. Chương 1040, Lắc Lư Vương Ngự Yên. Yên tâm đi, em gái Ngự Yên ở Ô Long Viện, ta sẽ đem nàng làm em gái ruột vậy chiếu cố thật tốt nàng, ngược lại là ngươi, có thể đừng xem người ta dáng rất đẹp, lại đối với người ta nổi lên sát tâm. Hoắc Thủy Tiên giờ phút này đối với Vương Ngự Yên chỉ có đồng bệnh tương liên, thậm chí có thể nói là đồng tình. Nàng ngược lại lo lắng chính là Trần Tấn Nguyên cái này, thấy cô gái đẹp liền muốn chiếm làm của mình, giống như chính nàng vậy, bị Trần Tấn Nguyên nhốt ở cái này trong Ô Long Viện, trở thành tư sủng. Vương Ngự Yên như vậy xinh đẹp, khó bảo toàn Trần Tấn Nguyên không động tâm. Hoắc Thủy Tiên trong lòng ngầm tối tâm suy tính, sau này có thể muốn xem tù chút, cũng đừng làm cho Trần Tấn Nguyên chui không tử. Trần Tấn Nguyên nghe Hoắc Thủy Tiên mà nói, chán ngay tức thì bao lên liền điều hát tuyến, bàn tay bắt được Hoắc Thủy Tiên tiêu ngực, ta ở ngươi trong mắt cứ như vậy không chịu nổi sao. Ngày hôm nay thế nào cũng phải thật tốt trị một chút ngươi không thể. Hoắc Thủy Tiên chỉ kịp một tiếng duyên dáng kêu to, Trần Tấn Nguyên lại xoay mình đặt ở nàng trên người, bắt được cặp kia chân ngọc đi hổ ngang hông một dây dưa. Lần nữa hóa thân là một đầu cẩn cù chăm chỉ lao nghiêu. Bại hoại, sau này cũng không cho phép ngươi đem vậy cái gì mộ dung phục kêu gọi tới, nếu không người ta có thể không nhận ra ngươi. Hoắc Thủy Tiên một bên ra sức tiếp nhận Trần Tấn Nguyên khai khẩn, một bên nặng nề thở hào hẹn. Ngươi không nói ta cũng biết, ta cũng không muốn bỗng dưng làm một phân thân đi ra, hì hì. Anh họ, ngươi đi đâu vậy? Ngự Yên khắp nơi tìm cũng không tìm được ngươi. Mặc xong quần áo, Trần Tấn Nguyên thần thanh khí sảng đi ngã Ô Long Viện cửa. Vương Ngự Yên duyên dáng yêu kiều đứng ở nơi đó, một đôi mắt đẹp nhìn chung quanh, khi thấy Trần Tấn Nguyên đi ra, lập tức liền thật cao hứng tiến lên đón. Vương Ngự Yên cởi ra rộng lớn lạt ma phục, đổi lại một cái trắng phao liền y váy đầm dài, dáng người uyển chuyển, như cửu thiên tiên nữ xuống phàm trần, một bước lay động, giống như là từ trong tranh đi xuống người đẹp, cái loại đó trong sáng đẹp, không ăn nhân gian lửa khói đẹp, đã đến dùng lời nói khó mà hình dung đến nước, coi như so với Hoắc Thủy Tiên tới, chỉ sợ cũng là không bị nhàn rỗi nhiều. Anh họ cùng ngươi chị Thủy Tiên tham thiền bàn về Phật đi. Trần Tấn Nguyên tươi đẹp cơ thần, Vương Ngự Yên đã ôm Trần Tấn Nguyên cánh tay, bận điệu cười khan một tiếng, kéo láo cười nói. Phải không? Vương Ngự Yên cũng không có nổi lên nghi ngờ, chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút. Trần Tấn Nguyên nhưng là sợ nàng tiếp tục hỏi tiếp, đưa cánh tay từ Vương Ngự Yên trong ngực rút ra, hai tay đẻ Vương Ngự Yên bả vai, ôn nhu nói, Ngự Yên, anh họ có chuyện khẩn yếu phải làm, mang ngươi ở bên người không tiện, cho nên, ngươi liền ở trong Ô Long Viện. Cùng ngươi chị Thủy Tiên làm bạn được không? À, Vương Ngự Yên vừa nghe Trần Tấn Nguyên muốn vứt bỏ mình, sắc mặt lập tức thì có chút khó coi, điềm đạm đáng yêu nhìn Trần Tấn Nguyên nói, anh họ, ngươi là ngại Ngự Yên vướng tay vướng chân sao? Làm sao vậy chứ? Ngươi ngoan ngoãn ở Ô Long Viện, anh họ cũng an tâm chút. Anh họ sẽ thường xuyên đến xem ngươi. Trần Tấn Nguyên lắc đầu nói. Vương Ngự Yên chôn đầu, trầm mặc hồi lâu, mới ngẩng đầu lên hướng về phía Trần Tấn Nguyên ôn hòa nói, anh họ, đây chính là ngươi nói. Muốn thường xuyên đến xem ta. Dĩ nhiên. Gặp Vương Ngự Yên đáp ứng, Trần Tấn Nguyên lúc này mới coi là thở phào nhẹ nhõm, cười giỡn nói, ngươi nếu không phải nguyện ý ở nơi này, anh họ, ngoại, kia liền đưa ngươi sẽ Mạn Đà Sơn Trang đi. Không được. Ngự Yên không đi trở về, anh họ, nơi này tốt vô cùng, ta cũng thích cùng chị Thủy Tiên chung một chỗ làm bạn. Vừa nghe Trần Tấn Nguyên muốn đưa mình hồi Mạn Đà Sơn Trang, Vương Ngự Yên lập tức liền nóng nảy. Trở về thì đồng nghĩa với phải bị nàng vậy tên hung thần ác sát mẹ cho quản, vậy có nơi này tiêu giao tự tại, còn có thể thấy anh họ. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng khoa trương cong lên, hắn cũng chỉ là hù dọa một chút Vương Ngự Yên, nếu Vương Ngự Yên thật muốn hồi Mạn Đà Sơn Trang, hắn thật đúng là không tìm được biện pháp đâu. anh họ. Ngay tại Trần Tấn Nguyên muốn lúc rời đi, Vương Ngự Yên nhưng đem hắn cho gọi lại. Trần Tấn Nguyên xoay đầu lại nghi hoặc nhìn về phía Vương Ngự Yên. Vương Ngự Yên tựa hồ có lời gì muốn nói với mình. Anh họ, ngươi lên lần để cho Ngự Yên cho ngươi nghiên cứu kỹ cái bang dáng long thập bát trưởng cùng đả cầu đồng pháp. Những thứ này Ngự Yên lại có nơi tâm đắc, ta muốn Vương Ngự Yên nói. À, Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, lúc này mới nhớ tới, Vương Ngự Yên không chỉ là thiên long người đẹp nhất, hơn nữa còn là một công pháp bách sự thông, mặc dù bản thân không biết võ công, nhưng là nhưng đối với trên giang hồ tất cả môn phái lớn nhỏ công pháp như lòng bàn tay, thậm chí so một ít thành danh đã lâu giang hồ tiền bối còn phải hiểu được nhiều, Mộ Dung Phục có thể cùng Tiểu Phong cùng nổi danh, trong đó công lao thật lớn đều là bái Vương Ngự Yên ban tặng. Giáng Long Thập Bát Trưởng cùng đả cầu đồng pháp, nhưng là Vương Ngự Yên nơi không quen thuộc mấy môn công pháp ở giữa hai môn, Mộ Dung Phục đối với cái này hai môn công pháp mơ ước đã lâu, đáng tiếc cái này hai bộ công pháp chính là cái bang bí mật bất truyền, may là hắn nghĩ hết biện pháp cũng không cách nào lấy được, không thể làm gì khác hơn là để cho Vương Ngự Yên căn cứ chiêu thức hỗ trợ đắn đo. Chúng ta vẫn là lấy sau tìm lại thời gian từ từ đắn đo đi. Suy nghĩ một chút, Trần Tấn Nguyên vẫn lắc đầu một cái này hai môn công pháp hắn cũng biết, nhưng là không hoàn toàn, cho nên mùng một nghe Vương Ngự Yên nói lên lúc này hắn còn thật là có chút động tâm, bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, vô luận Vương Ngự Yên như thế nào tuyệt đỉnh thông minh, cái này đẩy gõ ra công pháp khẳng định khó địch sáng tác. Có công phu kia, mình còn không bằng triệu hoán hơn mấy vị cổ võ giả, truyền thừa bản chính chính là, huống chi mình vào cổ võ không gian thời gian cũng không ngắn, phải cho sớm đi ra ngoài, tránh cho Lâm Ý Liên các người nổi lên nghi ngờ. Vương Ngự Yên trên mặt thoáng qua vẻ thất vọng, đưa mắt nhìn Trần Tấn Nguyên đi xuống thang đá, ngay tại Trần Tấn Nguyên thân thể sắp biến mất ở nàng trong tầm mắt lúc này nhưng lại gặp Trần Tấn Nguyên đột nhiên xoay người lại, hướng mình đi tới. Vương Ngự Yên trên mặt vui mừng chợt hiện, lập tức đi xuống thang đá hướng Trần Tấn Nguyên nên đón, lấy là Trần Tấn Nguyên nghĩ thông suốt, cần phải cùng nàng tham khảo công pháp, anh họ, còn có chuyện gì sao? Ách! Cái đó Trần Tấn Nguyên có chút lắp bắp, muốn nói lại thôi, sửa lại nửa ngày suy nghĩ, mới nói, Ngự Yên, là như vậy, anh họ gần đây nhiều chuyện. Nhớ họ có chút không tốt lắm, gia truyền công pháp đấu chuyển tinh di thần công lại có thể cảm giác có chút quên lãng. Ngươi cái này mấy ngày giúp ta đem thần công lặng lẽ viết ra, cho ta một cái chép tay bản, tránh cho thật làm quên, vậy cũng thẹn với Mộ Dung gia tổ tiên. Lúc nói lời này, Trần Tấn Nguyên là mặt không đỏ không thở mạnh, bất quá nội tâm nhưng là thấp thỏm phải lợi hại, nhìn Vương Ngự Yên thuần thuần ánh mắt, mình lại có thể ngoan hạ tâm lai lắc lư thuần khiết như vậy cô gái, nếu để cho người biết, sợ là phải bị nước miếng chấm nhỏ cho chết chìm. Bất quá Trần Tấn Nguyên tổng sẽ cho mình tìm lý do, dẫu sao mình bỗng dưng vô cớ cho vậy Mộ Dung Phục làm thế thân, loại nên đòi chỗ tốt hơn đi. Mộ Dung Phục được gọi là lấy đạo của người trả lại cho người, tuyệt học gia truyền đấu chuyển tinh di thần công khiến cho xuất thần nhập hóa, kham cùng Bắc Tiểu Phong sánh vai, môn tuyệt học này lợi hại trình độ như vậy có thể gặp một ban. Cho nên Trần Tấn Nguyên mới vừa rồi suy nghĩ một chút, lấy Vương Ngự Yên cùng Mộ Dung Phục quan hệ, Mộ Dung Phục mỗi luyện một môn công phu, cũng phải làm cho Vương Ngự Yên cho nàng nghiên cứu kỹ. Đấu chuyển tinh di thần công hẳn cũng không ngoại lệ, hôm nay Vương Ngự Yên đem mình làm liền Mộ Dung Phục, vậy thì thật là tốt đem như thế tuyệt thế công pháp cho đòi muốn đi qua. Chương 1041, ngọn lửa đao. Tiểu vô tướng công. Vương Ngự Yên quái dị nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, anh họ, ngươi làm sao biết liền ra chuyển võ công cũng biết quên đâu. Ách. Cái đó Trần Tấn Nguyên sắp xếp lời nói một chút, tiếp tục thâm tình thành thực lắc lư nói, ta không phải quên, mà là sợ quên, ta cả ngày bận bịu muốn chết. Hy vọng Ngự Yên ngươi có thể giúp ta chia sẻ một ít. Trong trí nhớ, anh họ còn làm lại không có dùng như thế lửa nóng ánh mắt xem qua mình. Vương Ngự Yên trên mặt phát hiện qua vẻ bối rối, trong lòng một đoàn như lửa vậy nhu tình ở tàng ra. Anh họ, ngươi yên tâm, Ngự Yên chờ lát nữa liền đem thần công lặng lẽ viết xuống cho ngươi. Vương Ngự Yên đối với Mộ Dung Phục dùng tình sâu, thật là đã đến làm người ta giận sôi đến nước. Gần đây đều là đối với Mộ Dung Phục nói gì nghe nấy, nếu không phải Mộ Dung Phục một lòng chỉ có hắn phục quốc nghiệp lớn. Lần nữa tổn thương Vương Ngự Yên, có làm sao sẽ để cho đoàn dự thằng nhóc kia thừa dịp hư mà vào. Vương Ngự Yên không chút do dự đáp ứng một tiếng, Trần Tấn Nguyên trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Vương Ngự Yên quả nhiên biết môn thần công này, như thế dễ dàng liền để cho nàng ngoan ngoãn lặng lẽ viết ra. Trần Tấn Nguyên mừng rỡ trong lòng đồng thời, cũng ở đây là cái đó cùng chưa từng gặp mặt, thêm cùng mình dáng dấp giống nhau như lúc Mộ Dung Phục cảm khái không thôi. Đúng là, hai người mặc dù dáng dấp giống nhau như lúc, nhưng là đối nhân xử thế nhưng là kiên quyết bất đồng. Một cái yêu Giang Sơn mà không yêu mỹ nhân, một cái khác cũng không phải Giang Sơn độc yêu mỹ nhân, có lẽ cũng là bởi vì là nguyên nhân này, thành tựu hai người bất đồng số mạng. Thật ngoan. Thấy Vương Ngự Yên vậy khôn khéo dáng vẻ, Trần Tấn Nguyên không kềm hãm được đưa ra hai chỉ nhẹ nhàng méo một cái Vương Ngự Yên vậy nhắn nhủi như ngọc gương mặt. Vương Ngữ Yên nhất thời ngượng ngùng cúi đầu xuống, mặt đẹp đỏ đến bên tai, giống như một cái chín mùi trái hồng, để cho người thật hận không thể cắn một cái. Trần Tấn Nguyên cũng thoáng chốc ở giữa kịp phản ứng, mới vừa rồi mình cử chỉ tựa hồ cũng quá nói năng tùy tiện càng quỹ liền chút, nhìn Vương Ngữ Yên vậy mặt đầy kiều thái, nàng chẳng qua là đem mình làm liền mộ dung phục mà thôi. Bầu không khí tỏ ra có chút lúng túng, Trần Tấn Nguyên bận bịu cười nói, Ngữ Yên, nếu như ngươi có danh rồi, cũng có thể thử nhặt hai môn công pháp tu luyện, lấy ngươi thiên tư cùng đối với võ đạo lĩnh ngộ, tin tưởng tu luyện hẳn rất dễ dàng, nếu không, cùng không qua mấy năm, đại mỹ nhân sẽ phải thành hoàng kiềm bà. Vương Ngữ Yên mặt đầy thẹn thùng gật đầu một cái, nàng cũng biết võ giả tuổi thọ trung điệp, không phải người phàm vậy ngắn ngủn mấy chục năm thời gian có thể so với, muốn cùng anh họ đến già đầu bạc, có lẽ thật hẳn bắt đầu tu luyện võ công. Anh họ đi trước, ngươi sau trở lại thăm ngươi, ở chỗ này cùng chị Thủy Tiên quan hệ chỗ khá hơn chút. Trần Tấn Nguyên ảo ảo cười một tiếng, lại thật giống anh họ đối với em gái họ, ngoại, dặn dò giống vậy đinh ninh đứng lên. Lần này gặp mặt, anh họ thật giống như thay đổi thật nhiều đâu. Yên lặng nhìn Trần Tấn Nguyên rời đi, Vương Ngữ Yên ngọc mâu trong mang nồng nặc vui vẻ, trên mặt đỏ ửng thật lâu không thể tàn đi. Ra không gian, đi tới khách sạn gian phòng, trời còn mờ tối, lấy Trần Tấn Nguyên tính lực, còn có thể nghe được bên cạnh trong phòng Lâm Y Liên vậy vững vàng hô hấp. Mọi âm thanh đều yên lặng, lặng lẽ không tiếng động. Mới vừa ở Hoắc Thủy Tiên trên người dục ngựa chạy băng băng một phen, bây giờ còn có chút hưng phấn, nhưng là vô luận như thế nào cũng không ngủ được. Thừa dịp cách trời sáng còn có chút thời gian, Trần Tấn Nguyên đem Cưu Ma Chí đóng cho mình Tiểu Vô Tương Công cùng Ngọn Lửa Đao hai bản sách lấy ra ngoài, ngồi xếp bằng với đầu giường, ngũ tâm hướng thiên bắt đầu truyền thừa. Ngọn Lửa Đao pháp là Cưu Ma Chí độc môn tuyệt kỹ, có thể đem nội lực hóa là hỏa trúc họ đao khí, không dùng binh khí, là được tổn thương người. Cùng Thạch Long Hỏa Long Quyết ngược lại là có hiệu quả hay như nhau, đối với chưa tu luyện thành lửa trúc họ thánh thể Trần Tấn Nguyên mà nói, tu luyện môn công pháp này ngược lại là có thể trước thời hạn cảm thụ một chút lửa nguyên lực chỗ lợi hại. Còn như vậy phái Tiêu Giao Thần Công Tiểu Vô Tương Công, Trần Tấn Nguyên truyền thừa nó nhưng là có mục đích khác, môn công pháp này có thể đem nội lực luyện thành không màu vô tướng, tuy là vô tướng, nhưng lại bao la vạn tương, có thể mô phỏng ra bất kỳ môn phái nào bất đồng trúc họ nội lực, bỏ mặc công pháp gì chỉ cần liếc mắt nhìn đối phương chiêu thức, liền có thể đem mô phỏng đại khái, chân chính lấy đạo của người trả lại cho người. Hơn nữa Trần Tấn Nguyên còn nghĩ có thể ở môn công pháp này trong bị chút dẫn dắt, đem bất đồng trúc họ nguyên lực cũng nhu nhiệp thành đoàn, lẫn nhau bổ túc, làm được tùy tâm sử dụng, tự do chuyển đổi. Trời đã hiện lên sáng, luồng thứ nhất yếu ớt ngày trời xuyên thấu qua cạnh cửa sổ, nghiêng vẩy vào Trần Tấn Nguyên trên mặt, trong nhập định Trần Tấn Nguyên đột nhiên ở giữa mở ra cặp kia thâm thúy trong mắt, một đạo điện quang vạch qua, tựa như có thể nghe được không khí nổ đùng. Truyền thừa Cưu Ma Chí nội lực cùng hai môn công pháp, Trần Tấn Nguyên thực lực rõ ràng lại tăng cường chút. Tay phải giơ lên, huyền công một vận, nhục trưởng trên lập tức giấy lên hừng hực ngọn lửa, màu vàng ngọn lửa dây dưa toàn bộ tay phải, bàn tay nhưng chỉ là cảm giác cấm ấm, cũng không có như vì sao khó chịu cảm giác. Tay phải giống như cây đốt vậy, đem cả nhà chiếu sáng trưng, Trần Tấn Nguyên khỏe miệng dâng lên vẻ mỉm cười hài lòng, nội lực tàn đi, ngọn lửa kia cũng thoáng chốc ở giữa tiêu tán, hắn cũng không muốn ở chỗ này thử đao. Vạn nhất đem khách sạn này đốt, mình có thể là được phóng hỏa phạm. Cách hoàn toàn trời sáng còn muốn một hồi, Trần Tấn Nguyên liền lại tu tập nổi lên Hoàng Đế Nội Kinh. Ban đầu từ núi Trường Bạch tìm tới Hoàng Đế Nội Kinh sau này công pháp sau đó, Trần Tấn Nguyên cũng không có quên tu luyện, chẳng qua là bởi vì là Trần Tấn Nguyên học đồ quá mức hỗn loạn, cho nên tương đối mà nói, tu tập Hoàng Đế Nội Kinh thời gian muốn so với trước kia ít một chút. Hoàng Đế Nội Kinh trước 3 tầng, hoàn toàn là Trần Tấn Nguyên từ Lục Du truyền thừa thạch trong trực tiếp truyền thừa tới. Hôm nay công pháp phía sau, hoàn toàn thì phải dựa vào chính hắn đi sửa tập, cái này độ khó liền đột nhiên ở giữa tăng lên rất nhiều, độ tiến triển vô cùng chậm chạp, cũng may Trần Tấn Nguyên cũng không có nóng lòng cầu thành, mỗi ngày chuyên cần luyện không ngã, tin tưởng tự có tu thành ngày. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cạnh cửa sổ, trong phòng từ từ biến sáng, trong khách sạn từ từ có tiếng người, bên ngoài trên đường phố cũng từ từ huyên náo liền đứng lên, một ít dậy sớm thương hộ, chủ sạp cũng bắt đầu tiếng giao hàng. Đang tu luyện Hoàng Đế Nội Kinh Trần Tấn Nguyên chân mày chợt nhíu nhíu một cái, trên mặt lưu chuyển khí trời đất hòa hợp đột nhiên tiêu tán, một đôi tròng mắt thoáng chốc ở giữa mở ra, ở nắng ban mai trong toát ra chói mắt thần quang. Ồ, đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao cảm giác có vật gì đang kêu gọi ta? Đạo khí quy nguyên, Trần Tấn Nguyên trên mặt hiện đầy nghi ngờ. Mới vừa mới tu luyện Hoàng Đế Nội Kinh lúc này Trần Tấn Nguyên rõ ràng cảm giác được có vật gì đang kêu gọi hắn, lúc đầu hắn còn tưởng rằng là ảo giác, nhưng mà loại cảm giác đó càng ngày càng mãnh liệt. Đến cuối cùng thậm chí liền bên trong đan điền hiện ra dị tượng, Cửu Long thần tọa cùng Chu Thiên thần cung run rẩy cái không ngừng, tựa hồ là ở hưng phấn, cũng tựa hồ là đang mong cái gì. Lam Huyền công tản đi sau đó, cảm giác quen thuộc nhưng lại đột nhiên biến mất, đan điền khôi phục bình tĩnh, loại cảm giác đó để cho hắn tạm thời không sờ tới đầu óc. Cửa trấn. Đặng sư huynh, kiếm ngươi là thế nào? Một vị khí vũ hiên ngang chàng trai trẻ, đi theo phía sau hai người hùng tráng gia nô, bên cạnh còn có một đen một trắng, hai người sắc đẹp xuất trần cô gái. Mới vừa bước vào trấn Chiêu Thánh, vậy chàng trai trẻ trên lưng trôi này màu vàng kim cổ kiếm liền đột nhiên ở giữa kịch liệt run rẩy, kim quang lóng lánh, giống như là muốn tuốt ra khỏi vỏ. Chương 1042, cô gái đồ đen. Chàng trai trẻ mặt hiện vẻ kinh hãi, toàn liền cái người, tay đi sau lưng chụp tới, đem cổ kiếm kể cả vỏ kiếm cùng nhau từ cái hộp kiếm trong lấy xuống, khang lãng một tiếng cắm thẳng vào ở đá xanh trên đường phố, một tay đè lại chuôi kiếm, vận lên cả người nội kình, không hạn chế đi thân kiếm trong sâu đi, đợi đến thật lâu, vậy trên cổ kiếm nở rộ ánh sáng mới dần dần mở đi. Bên cạnh một cô gái thấy quái dị này một màn, không nhịn được lên tiếng tham khảo ý kiến, chỉ gặp cô gái này một bộ quần áo trắng, bất quá 28 phương hoa, một bản ngỗng trứng khuôn mặt nhỏ nhắn như dương chi bạch ngọc, tỏ ra có chút non nớt, người cao không quá 1 thước 6 cỡ đó, ngực còn chưa trưởng thành hoàn toàn, tỏ ra có chút bình. Nói tới nói lui, mang trên mặt hai cái nhàn nhạt má lún đồng tiền, thanh âm không thể coi là thành thục, chỉ có thể nói đáng yêu. Chàng trai trẻ cả người ra mồ hôi đầm địa, gắt gao đẻ cổ kiếm chuôi kiếm, cho đến xác nhận cổ kiếm lại nữa ba động lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, cố làm ra vẻ tự nhiên đem cổ kiếm rút ra, lần nữa thu hồi trong cái hộp kiếm. Xoay mặt vừa thấy, mấy cặp mắt cũng rơi ở trên người mình, cơ hồ mỗi một người đều là tò mò thêm lo lắng diễn cảm, duy chỉ có cô gái quần áo đen kia, tựa như hờ hững coi thường vậy, có chỉ là một cái thoáng qua nghi ngờ. Một bộ quần áo đen đem nàng vậy trắng trẻo lung linh thân thể mềm mại bọc như một tôn hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật, mái tóc dài phiêu giật, mi tâm một quả cong cong trăng lưới liềm, quỷ bí xuất trần, hơn nữa vậy lãnh ngạo như băng sương khí chất, cho người một loại chỉ có thể đứng xa nhìn mà không có thể khinh nhường đẹp. Cái loại đó đẹp, hạc đứng trong bầy gà, để cho người nghẹt thở. Chàng trai trẻ ánh mắt từ vậy quần áo đen mỹ nữ trên mặt lướt qua, cuối cùng rơi vào thiếu nữ quần áo trắng kia tràn đầy nghi ngờ trên mặt, nhẹ nhàng lắc đầu một cái cười nói, không có sao. Hoặc giả là có cái gì yêu vật ở vùng lân cận quay phá, thần kiếm ở hướng ta báo hiệu đi. Chàng trai trẻ mặc dù cố làm ung dung, nhưng là hắn chán bây giờ nhưng là vô cùng ngưng trọng, trong lòng lại là kinh hãi liền liền, trong đầu không tự chủ được hiện ra một cái đáng ghét bóng người, thần kiếm dây rủa kịch liệt như vậy, chẳng lẽ người kia cũng ở đây vùng lân cận sao? Thiếu gia. Sau lưng một người gia nô ăn mặc người đàn ông và vỡ, đi tới chàng trai trẻ bên người, trên mặt tỏ ra có chút bận tâm. Chàng trai trẻ cau mày khoát tay, dừng lại đại hán kia câu chuyện, nhưng trong lòng ở nho nhỏ tính toán cái gì? Có yêu nghiệt quấy phá. Thật là quá tốt, ta lớn như vậy còn không có hàng qua ma, trừ qua yêu đâu, ngày hôm nay vừa vặn hiển lộ thân thủ, đặng sư minh, yêu vật kia ở nơi nào hả? Thiếu nữ đồ trắng nghe chàng trai trẻ mà nói, tỏ ra hết sức hưng phấn, tựa như một đứa con nít gặp được mến yêu đồ chơi, gương mặt trắng nõn kia bảng ở trên tất cả đều là tung tăng diễn cảm. Chàng trai trẻ chán toát ra một tia mồ hôi lạnh, lời nói mới vừa rồi kia cũng bất quá là thuận miệng địa chuyện tìm cớ, nơi nào tới cái gì yêu vật, bận bịu hướng về phía thiếu nữ quần áo trắng kia cười một tiếng, nói, thần kiếm đã bình phục lại, nghĩ đến yêu vật kia kỵ với thần kiếm oai, đã bị sợ quá chạy mất đi. À, thật không có hứng thú. Thiếu nữ đổ trắng nghe vậy, trên mặt tung tăng lập tức liền biến thành nồng nặc thất lạc, bất quá chẳng được bao lâu, trên mặt lại cúp nụ cười, đặng sư minh, ngươi bảo kiếm này thật đúng là lợi hại đâu. Lại có thể cách xa như vậy cũng có thể đem yêu vật sợ quá chạy mất. Thiếu nữ đồ trắng trong mắt lộ ra một tia sùng bái ánh sáng, cũng không biết là đang nhìn vậy chàng trai trẻ, vẫn là ở xem trên lưng hắn trôi này hoa lệ bảo kiếm. Chàng trai trẻ ngượng ngùng cười một tiếng, nhanh chóng nói sang chuyện khác, hướng về phía vậy hai người phụ nữ nói, đường sư muội, vũ sư muội, đi suốt đêm đường nhưng là khổ cực các ngươi, chúng ta bây giờ đã đến núi Phổ Đà Chân, không bằng trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một lượng ngày. Lại lên núi viếng thăm núi Phổ Đà tiền bối như thế nào? Ánh mắt nhìn về phía cô gái quần áo đen kia, cô gái đồ đen nhưng từ chối cho ý kiến, chẳng qua là khẽ gật đầu một cái bày tỏ đồng ý, mà thiếu nữ quần áo trắng kia nhưng là tỏ ra hết sức tung tăng, được A Đặng sư huynh, ngươi cùng sư tỷ trước kia cũng tới qua một lần, ta có thể là tới nay chưa có tới, đang muốn để cho các ngươi mang ta khắp nơi nhìn một chút không? Thiện Nhu, lần trước ta là cùng sư phụ tới tham gia biện pháp đại hội, vậy giống như ngươi, có nhiều như vậy nhàn tình nhã trí du ngoạn khắp nơi. Cô gái đồ đen rốt cuộc mở miệng nói chuyện, thanh âm tựa như âm thanh thiên nhiên, nghe vào trong tai, lòng đều phải hòa tan vậy. Chàng trai trẻ khỏe miệng một cong, ào ào cười một tiếng, hướng về phía cô gái đồ đen nói, đường sư muội, chúng ta vừa vặn có thể thừa cơ hội này khắp nơi xem, lãnh hội một chút núi Phổ Đà nở mày nở mặt, xem kết quả một chút cái này núi Phổ Đà cùng Lạc Gia Sơn có cùng chỗ bất đồng. Cô gái đồ đen khỏe miệng dâng lên một nụ cười trầm biếm, như băng tuyết sơ dung, hơi gật đầu nói, hết thể mặc cho sư huynh an bài chính là. Thấy cô gái đồ đen lộ ra nụ cười, vậy chàng trai trẻ nụ cười trên mặt càng đậm, hết thể thỏa thuận sau đó, mấy người liền vào trấn Chiêu Thánh, tìm chỗ đặt chân, dọc theo đường đi dĩ nhiên là đưa tới không ít người hồi tưởng. Ồ, cửa khách sạn Phúc Lai, cô gái đồ đen đột nhiên dừng bước, ánh mắt ở đó trong đám người rộn ràng tìm kiếm, mặt đẹp trên hiện đầy nghi ngờ. Thế nào sư tỷ? Thiếu nữ đồ trắng gặp cô gái đồ đen đột nhiên ngừng lại, không nhịn được tò mò hỏi. Vậy chàng trai trẻ cũng bu lại, theo cô gái đồ đen ánh mắt ở trong đám người quét một vòng, nhưng không biết cô gái đồ đen tìm chút gì. Cô gái đồ đen nhẹ nhàng lắc đầu một cái, không. Không việc gì, mới vừa rồi thật giống như thấy cái gì người quen. Người quen? Sư tỷ, ngươi ở chỗ này còn biết người quen sao? Thiếu nữ đồ trắng trong đầu nghĩ, hoặc giả là cô gái đồ đen lần trước lúc tới gặp qua người quen đi. Không. Không biết. Ta đầu có chút đau, cô gái đồ đen xoa xoa đầu, đôi mi thanh tú hơi nhíu trước, như tây tử nâng lòng vậy, chọc người đau lòng. Mới vừa muốn vào khách sạn lúc này, cô gái đồ đen đột nhiên phát hiện trong đám người một cái hết sức quen thuộc hình bóng chợt lóe lên, có thể cùng nàng muốn tỉ mỉ điều tra lúc này bóng người kia đã bị lui tới người đi đường chìm ngập. Nha, sư tỷ, ngươi có phải hay không bệnh lại phạm, đây có thể như thế nào cho phải? Cô gái quần áo trắng cả kinh, trên mặt đều là vẻ lo âu. Cô gái đồ đen khoát tay một cái, ta không có sao, chẳng qua là cảm thấy thật giống như nhớ ra cái gì đó, đối với ta nghỉ ngơi một chút là tốt. Đường sư muội, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không mời một thầy lang tới? Chàng trai trẻ trên mặt cũng thoáng qua một vẻ buồn rầu. Ta không có sao, đa tạ sư huynh quan tâm. Cô gái đồ đen mỉm cười cười một tiếng. Cười một tiếng khuynh quốc, chàng trai trẻ không khỏi ngẩn ra một chút, nửa ngày mới nặn ra vẻ tươi cười, ôn nhu nói, đã như vậy, vậy chúng ta đi vào trước đi. Đường sư muội nghỉ ngơi thật khỏe một chút, một đường phi hành, đường sư muội nhưng là mệt nhọc. Cô gái đồ đen khẽ bước cảm, vừa quay đầu đi vậy trong đám người liếc mắt nhìn, lúc này mới do cô gái quần áo trắng đỡ đi vào khách sạn. Thằng nhóc, bây giờ đi đi nơi nào? Mấy người ở người đến người đi trên đường phố tràn đầy không mục đích đi, tốt có đúng lúc hay không mới vừa ra khách sạn, liền cùng cô gái quần áo đen kia đoàn người sát vai mà qua, đạo trích đánh cái thật to ngáp, liếc mặt nhìn về phía Trần Tấn Nguyên, mi mắt còn có chút tỉnh táo. Tựa hồ tối hôm qua không làm sao ngủ ngon. Chương 1043, hai người anh nón xanh. Yêu nữ, ngươi có biết như thế nào tìm Quan Âm giáo sơn môn? Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu nhìn xem bên ngoài thành tòa kia trùng điệp vô tận dãy núi to lớn, Quan Âm giáo sơn môn không nghi ngờ chút nào cũng bị đại trận che giấu, lớn như vậy núi Phổ Đà, ai biết hắn người ở chỗ nào, nơi này duy nhất đối với Bồng Lai có chút hiểu, cũng chỉ Lâm Y Liên một người, bất quá cô gái này thường xuyên cũng ở Bách Hoa Cốc, rất ít đi ra đi đi lại lại. Trần Tấn Nguyên cũng không ôm hy vọng gì. Lâm Y Liên quả nhiên nhún vai một cái, ta cũng chỉ là nghe nói qua, cũng không có tới qua, bất quá cái này dưới núi Phổ Đà chắc có Quan Âm giáo đệ tử đi đi lại lại, chúng ta có thể tìm lại người hỏi một chút. Mặc dù sớm biết sẽ không có kết quả gì tốt, nhưng là bị Lâm Y Liên vừa nói ra, Trần Tấn Nguyên nhiều ít vẫn là có chút thất vọng, mới vừa rồi bọn họ đã hỏi thăm qua không ít trấn dân, bất quá những cái kia trấn dân tối ngày hôm qua cũng gặp qua Trần Tấn Nguyên hung tàn, Trần Tấn Nguyên hỏi một chút. Bọn họ liền bị sợ ấp úng, ít có mấy cái tư chất tâm lý tốt, cũng không nói ra cái nguyên do, bọn họ chỉ biết là núi Phổ Đà trên có tiên nhân, thỉnh thoảng cũng có thể thấy những cái kia đi tới đi. Lui tiên nhân tung tích, nhưng lại nhưng không có một người biết Quan Âm giáo sơn môn người ở chỗ nào. Ồ, Trần Đại ca, ngươi xem, vậy hai người nhìn thật quen. Trần Tấn Nguyên đang muốn tìm lại người hỏi một chút, bên hai nhưng chuyển tới Man Linh Nhi một tiếng khẽ hô, theo Man Linh Nhi chỉ dẫn nhìn lại, cửa trấn đường phố chỗ ngồi hai người. Trên người người mặc áo gai, trên đầu mang đỉnh đầu màu xanh quan mạo, một tráng một gầy, vậy tráng trên mặt dán một khối thuốc dán chó da, gầy trên mặt nhưng là dài hai viên đại hắc mực rồi. Hai người đứng ở đường phố, ánh mắt không ngừng ở trong đám người quét nhìn, thần sắc hết sức nghiêm trọng, giống như là đang tìm kiếm cái gì. Kinh Man Linh Nhi như thế vừa nhắc, Trần Tấn Nguyên nho nhỏ vừa thấy, thật đúng là cảm thấy cái này hai người nhìn qua có chút quen mắt, nhưng mà cũng không nhớ ra được đã nhìn thấy ở nơi nào. Ồ! Đó không phải là ngày hôm qua giả bộ bệnh người gầy kia sao? Ngược lại là Lâm Y Liên lanh mắt, vừa ý hai mắt liền đem người nọ cho nhận ra được, người gầy kia trên mặt mặc dù có dài hai cái đại hắc mực rồi, bất quá cũng khó trốn Lâm Y Liên pháp nhãn, đến bây giờ nàng cũng còn đối với chuyện tối ngày hôm qua trí nhớ như mới, đừng nói là nhiều hai viên đại hắc mực rồi, coi như là hóa thành bụi đất, nàng cũng có thể đem người nhận ra. Đúng vậy, các ngươi xem cái đó. cái đó có thể không phải là tối hôm qua nhóm người kia trong đó một cái hòa thượng sao? Lâm Y Liên vừa nói, Man Linh Nhi con ngươi chuyển một cái cũng đem một người khác cho nhận ra được. Khá lắm, quả nhiên đang chờ chúng ta đây. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng một cong, cái đó Thiên Giật Đại Pháp Sư thất lạc trọng yếu như vậy bảo bối, đã sớm ngờ tới hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, quả nhiên phái người ở chỗ này nhìn chằm chằm. Ta đi bắt bọn họ tới. Đạo Trích khỏe miệng tà mị một cong, chắp tay sau lưng, sững sốt hướng đường phố chỗ đi tới. Sư Minh, ngươi xem mấy người kia. Người gầy lanh mắt, ở Trần Tấn Nguyên mấy người phát hiện bọn họ đồng thời, cũng ở đây người ta lui tới trong đám phát hiện Trần Tấn Nguyên mấy người bóng người, lập tức đưa tay thọt bên người Tráng Nam, thấp giọng tỏ ý. Thật là bọn họ. Tráng Nam nghe vậy nhìn, trong mắt lập tức mang theo vẻ vui mừng, cũng thọt người gầy, nhanh chóng dùng đưa tin phủ thông báo Bạch Sư Minh, chúng ta đi theo bọn họ, xem bọn họ phải đi nơi nào. Ách! Hán tới Tráng Nam vừa dứt lời, người gầy thanh âm nhưng run rẩy. Gặp, bọn họ thật giống như phát hiện chúng ta. Tráng Nam ngẩng đầu vừa thấy, trong bốn người cái đó người cao gầy, đang lăm le, mặt đầy tiêm cười hướng mình hai người đi tới, rõ ràng cho thấy sớm đã phát hiện bọn họ. Hai người cũng không nhịn được âm thầm kêu khổ, chôn đầu dùng tay áo che mặt bàng, giả bộ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, hy vọng bọn họ vậy vụng về cải trang thuật có thể trợ giúp bọn họ lừa gạt lăn lộn vượt qua kiểm tra. Hai người anh non xanh, làm sao một đêm không gặp, đổi xin cơm à? Đạo Trích vậy hài hước thanh âm truyền tới, hai người không nhịn được thân thể khẽ run lên. Thật lâu, người gầy kia mới chậm rãi đem mặt từ tay háo hạ lộ ra, ngẩng đầu hướng về phía Đạo Trích nặn ra một tia nụ cười khó coi. Vị đại ca này, ngươi nhận lầm người đi, ta thật giống như không nhận biết ngươi à? Thanh âm có chút run rẩy, rõ ràng vô cùng khiếp đảm. Không nhận biết ta? Thiếu con mẹ nó cho ta giả bộ, là chủ động cùng ta đi, vẫn là phải ta động thủ? Đạo Trích đưa ngón tay phiết bạch bạch vàng, trên mặt tà cười liền liền, ý uy hiếp buộc lộ ra lời nói. Đại ca, ngươi là thật nhận lầm người đi, chúng ta thật không có gặp qua ngươi. Lúc này vậy Tráng Nam cũng ngẩng đầu lên, giả bộ một bộ ẻo lả giọng, tỏ ra có chút lôi thôi lết thiết, nơi này nhiều người như vậy, hắn muốn Đạo Trích cũng chưa đến nỗi ở trước mặt mọi người đối với bọn họ vung tay. Đạo Trích không cho là ngang ngược, quay đầu chỉ rộn ràng đám người, không có hảo ý cười nói, các ngươi không gặp qua ta đúng không? Cái này trấn trên gặp qua người các ngươi cũng không thiếu, có tin hay không ta hô to một tiếng, nơi này tất cả mọi người đều sẽ xuống tới, một người một quyền đem hai người các ngươi cho đánh chết. Đạo Trích lời này vừa ra, hai người nhìn xem trên đường phố dày đặc đám người, sắc mặt lập tức liền trắng bệnh, tối hôm qua trấn dân bạo động tình cảnh bọn họ còn rành trong mắt, chuyện kia làm không có tính người, nếu để cho những cái kia trấn dân nhận ra, vậy còn không bị sống vây đánh chết. Nhìn hai tên sợ choáng váng hình dáng, Đạo Trích nụ cười trên mặt nồng hơn, hai tay hô ôm ở trước ngực, vẫn ung dung nhìn hai người, như thế nào, chịu theo ta đi chứ. Đều như vậy, còn có thể tiếp tục giả bộ tiếp nữa sao? Hai người đắng cay nhìn nhau một cái, cũng từ trong mắt của đối phương thấy được tuyệt vọng. Ngoan ngoan đứng lên, đi theo Đạo Trích đi chờ ở một bên Trần Tấn Nguyên ba người đi tới. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, ra khỏi thành nói sau. Người lui tới quá nhiều, Trần Tấn Nguyên nhìn Đạo Trích sau lưng hai người một cái, liền đi trấn đi ra ngoài. Nhưng người không chú ý đạo người gầy kia đưa tay lặng lẽ đưa vào trong ngực, dùng sức đem trong ngực một khối ngọc phù bắp vỡ. Một mảnh rừng trúc xanh. Ở giữa rừng chỉ có một đám ríu rít chim sẻ đang gọi kêu, không có người nào tới quấy rầy. Trần Tấn Nguyên lượm cái lớn một chút đá, vỗ một cái phía trên bao trùm lá trúc, đặt mông ngồi xuống. Nói đi, các ngươi rốt cuộc là người nào? Nhìn trước mặt cái này hai cái ngoan ngoãn người, Trần Tấn Nguyên nhàn nhạt hỏi. Cái này? Hai tên liếc nhìn nhau, ấp úng không chịu nói. Nhìn ra hắn trong lòng rất sợ. Không có nghe gặp hỏi các ngươi sao, cái này cái gì cái này, nói mau, nếu không để cho các ngươi đẹp mắt. Thấy hai người ấp a ấp đúng dáng vẻ, vô cùng lo lắng Lâm Y Liên nhưng là không chịu nổi, trực tiếp một cước đá vào người gầy kia chân cong ở trên, dường như đem người gầy kia cho đạp lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã trên đất. Đứng xem mấy người, thấy Lâm Y Liên như vậy bốc lửa, tất cả đều chán hiện đầy hắc tuyến, Trần Tấn Nguyên lại là buồn nôn. Cô gái này ở Bách Hoa Cốc những cái kia trưởng bối trước mặt biểu hiện giống như chỉ ngoan mèo, vừa ra Bách Hoa Cốc liền lộ ra nguyên hình, nóng nảy thật đúng là liệt. Chương 1044, Miếu Sơn Thần Ngoài Trấn. Tiên bối, không phải chúng ta không nói, mà là không thể nói, tối ngày hôm qua hoàn toàn chính là một cuộc hiểu lầm. Người gầy kia một bên xoa bị đạp thương chân, một bên vẻ mặt đau khổ hướng về phía Trần Tấn Nguyên trả lời. Ở hắn trong mắt, Trần Tấn Nguyên võ công vượt qua bọn họ rất nhiều. Hơn nữa lấy hắn vi mạt thực lực cũng khó mà nhìn ra Trần Tấn Nguyên số tuổi thật sự, cho nên liền cứ gọi lên tiền bối. Có cái gì không thể nói? Trần Tấn Nguyên cau mày, gặp người gầy kia mặt đầy đứng đắn, không giống đang nói dối mà nói, trong lòng nhất thời nô lên liền nô lên, chẳng lẽ hai tên này thật là có chút lai lịch. Tiền bối chớ giận, chúng ta là thật không thể nói, nếu không vậy Tráng Nam cũng là mặt đầy khổ tương, tựa như nói ra lai lịch của mình, lập tức sẽ chết vậy. Nói xong xoay mặt nhìn xem Lâm Ý Liên, rất sợ Lâm Ý Liên cũng cho hắn tới ở trên một cước. Trần Tấn Nguyên nhỏ suy nghĩ một chút, nói, nếu các ngươi không muốn nói, vậy ta tới vì các ngươi nói đi, các ngươi là Phổ Đà Quan Âm giáo người. Tiếng nói vừa dứt, hai cái bi thảm nam sắc mặt lập tức biến thành khiếp sợ, một đôi tròng mắt gắt gao nhìn Trần Tấn Nguyên, còn ngươi chỗ sâu tất cả đều là sợ hãi. Cũng không cần trả lời, hai người kia phản ứng đã để cho hắn biết được hết thảy. Trần Tấn Nguyên trong lòng trầm xuống, bọn họ quả nhiên là Quan Âm giáo người, nói như vậy mình còn chưa lên núi, liền đem Quan Âm giáo đắc tội. Tay phải lộn một cái, ngày hôm qua giành được cái đó trắng bình ngọc xuất hiện ở lòng bàn tay, cau mày hỏi, cái bình này nhưng mà Quan Âm giáo chí bảo, Dương Chi Ngọc Tịnh Bình. Thấy vậy trắng bình ngọc, hai cái bi thảm nam kích động đến dùng sức nuốt ngụm nước miếng, ánh mắt thoáng chốc ở giữa liền sáng lên, Tráng Nam mặt đầy cầu xin nhìn Trần Tấn Nguyên, nếu tiền bối đều biết, vậy kính xin tiền bối đem Tịnh Bình vẫn còn cho chúng ta, chuyện tối ngày hôm qua chẳng qua là một cuộc hiểu lầm. Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Y Liên, Lâm Y Liên cũng cau mày sắc mặt trầm trầm, hiển nhiên bọn họ tối hôm qua suy đoán trở thành thực tế, chuyện này nếu như không lo xử lý, nhất định sẽ rước lấy phiền toái không nhỏ. Cái đó Thiên Giật Đại Pháp Sư bây giờ người ở chỗ nào, dẫn chúng ta đi tìm hắn. Cái này hai người chẳng qua là tiểu lâu la, coi như bọn họ thật là Quan Âm giáo người, ở không đem sự việc làm rõ ràng trước, Trần Tấn Nguyên chắc chắn sẽ không tùy tiện đem Tịnh Bình cho bọn họ. Bây giờ Trần Tấn Nguyên càng hiếu kỳ hơn cái đó Thiên Giật Đại Pháp Sư là người nào, Tịnh Bình thì như thế nào sẽ rơi vào đám người này trong tay. Cái này, hai người trên mặt lại hiện ra khổ tương. Người đây em gái à? Nhanh, đàn ông mà thời gian có thể quý báo đâu. Lần này nhưng mà đạo trích không nén được tức giận, cũng là một cước đạp đi ra ngoài, vừa vặn giấu ở người gầy kia ngoài ra một cái trên đùi, người gầy kia liền trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, trong lòng trực khiếu bi thảm, làm sao cứ đạp mình đây. Đối mặt mấy người uy hiếp, hai cái bi thảm nam do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là vì mạng nhỏ mớn, quyết định mang bọn họ đi gặp Thiên Giật Đại Pháp Sư. Người gầy khập khênh cùng Tráng Nam cùng nhau ở trước mặt dẫn đường, là phòng bọn họ nửa đường xảy ra cái gì yêu con bướm, đạo trích đi theo dập khuôn theo sát ở hai người phía sau. Trần Tấn Nguyên đi ở cuối cùng, trước mắt một màn này để cho hắn nhớ lại tiểu học sách giáo khoa ở trên, đem nước Nhật quỷ tử dẫn nhập Trung Quốc các chiến sĩ vòng vây kháng uy anh hùng Vương Nhị Tiểu. Trong lòng không khỏi cũng nổi lên lẩm bẩm, hai tên này sẽ không cũng đem mình mấy người đi vòng vây bên trong dẫn đi. Ngoài trấn phần nhiều là đường núi, đêm qua tựa hồ xuống một trận mưa, con đường càng lộ vẻ bùn lầy, khó đi chặt. Quanh qua bàn được rồi hồi lâu, rốt cuộc ở một mảnh chân núi hạ xa xa thấy được một tòa miếu nhỏ. Tiền, tiền bối, liền, chính là chỗ đó. Đứng ở núi canh ở trên, Tráng Nam đưa tay chỉ xa xa ngọn núi kia thần miếu nhỏ, hướng về phía chặt theo sau lưng đạo trích nói. Ừ. Đi nhanh lên. Đạo trích ngẩng đầu nhìn một cái, liền lại thúc giục hai người hướng vậy miếu nhỏ đi tới. Hai người vâng vâng dạ dạ, rất nhanh liền dẫn bốn người đi tới liền miếu sơn thần trước. Miếu nhỏ không lớn, màu đỏ nhạt cửa chất phác mà không màu mè, tường viện loang lổ lợi hại, cũng không biết trải qua bao nhiêu năm tháng phong sương tẩy rửa. Miếu trước có một cái cây lớn, trên cây treo đầy tất cả lớn nhỏ màu vàng hơi đỏ phúc túi, hẳn là vùng lân cận các hương dân cầu phúc lúc lưu lại. Nhìn dáng dấp cái này không lớn miếu nhỏ, vẫn là có chút hương khói. Chẳng qua là giờ phút này yên tĩnh, nhưng là tỏ ra có chút vắng vẻ. Ồ! Trần Tấn Nguyên thần thức đi miếu sơn thần trong tìm kiếm, chân mày nhưng nhẹ nhàng ngắt đứng lên. Thế nào? Đạo trích mới vừa muốn đi vào dò kết quả, liền nghe được Trần Tấn Nguyên nhẹ ồ tiếng, lập tức liền dừng bước, quay đầu nghi hoặc nhìn Trần Tấn Nguyên. Trong miếu không người. Trần Tấn Nguyên nói. Cái gì? Đạo trích sắc mặt thoáng chốc ở giữa liền khó coi, xoay mặt hung tợn nhìn vậy hai cái bi thảm nam, hạ hoa. Hai người các ngươi lại dám chơi chúng ta? Không có, không có, chúng ta nào dám chơi các vị tiền bối à? Hai cái bi thảm nam lật đật khoát tay. Ha ha, đang lúc ấy thì, trong miếu truyền tới một hồi cười quái dị, mấy người xoay mặt vừa thấy, một cái hạc phát đồng nhan lão đầu đang từ cửa miếu đi ra, chính là ngày hôm qua trạng vạng tối cái đó ông cụ Thiên Giật. Tổ sư gia. Ông cụ Thiên Giật vừa xuất hiện, vậy hai cái bi thảm nam trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, vui vẻ chạy đến ông cụ Thiên Giật bên người. Ông cụ Thiên Giật liếc mắt, một cước đá ra, vừa vặn lại đá vào người gầy kia trên ông, thấp giọng mắng chửi, mấy người các ngươi phá sản cho vui, để cho các ngươi đi ra ngoài tìm người, kết quả nhưng đem người cho ta dẫn trong nhà tới. Người gầy che cái mông, mặt đầy khổ tương thấp giọng nói, tổ sư ra bức giận, những người này lợi hại phải sức lực, chúng ta cũng là không có cách nào, tìm họ mang bọn họ trở lại, để cho Bạch Sư Huynh giải quyết bọn họ. Cơ mờ nở. người gầy không nói lời nào khá tốt, nói một chút liền khai ra ông cụ Thiên giật thối mắng, lại là một cước đem hắn đạp ngã xuống đất, không tì vết nhận được các ngươi đưa tin phủ, sớm đi ra ngoài tìm các ngươi đi, liền ta lão đầu tử một cái ở chỗ này, đỉnh cái quái gì dùng à. Ông cụ Thiên giật lặng lẽ ngẩng đầu nhìn xem đứng ở cách đó không xa, mắt lom lom Trần Tấn Nguyên mấy người, trán buốc lên mồ hôi lạnh, trang diện này thật đúng là không tốt thu thập à. À, hai cái bi thảm nam nghe vậy, trên mặt nhất thời hiện đầy kinh hoàng, tổ sư gia, vậy chúng ta có thể làm thế nào à? Quỷ biết làm thế nào? Ông cụ Thiên giật trợn tròn đôi mắt, không biết từ nơi đó móc ra một cái lớn chừng ngón tay cái kim đầu đầu, trên mặt thoáng qua một tia vẻ nhức nhối, trước hù dọa bọn họ nói sau, khá tốt ta còn có chút tốt cho vui. Lặng lẽ ngẩng đầu nhìn xem Trần Tấn Nguyên, ông cụ Thiên giật có thể cảm giác được trong đám người này, Trần Tấn Nguyên cho hắn uy hiếp lớn nhất, chỉ sợ cũng coi là Bạch Vô Hà trở lại, cũng không nhất định là đối thủ, là tính bây giờ cũng chỉ có xem bảo bối của hắn lợi hại. Mấy người các ngươi đứa nhỏ, lão đầu tử ta không đi tìm các ngươi còn mình tìm tới cửa, thật là thiên đường, có đường ngươi không đi, địa ngục không, cửa ngươi chết tới đầu, còn không mau đưa Tịnh Bình vẫn còn cho ta, nếu không ta lão đầu cũng không khách khí. Ông cụ Thiên giật cố làm phách lối, nên ngang hướng Trần Tấn Nguyên đi tới. Chương 1045, vãi đậu thành binh. Từ ban đầu ông cụ Thiên giật xuất hiện, Trần Tấn Nguyên tầm mắt cũng chưa có rời đi lão đầu này, bọn họ ở nơi đó xì xào bàn tán chút gì, Trần Tấn Nguyên cũng không có nghe lén, hắn ngược lại để ý là vừa mới vậy hai cái bi thảm nam đối với ông cụ Thiên giật gọi. Hai cái bi thảm nam là Quan Âm giáo đệ tử, mà bọn họ nhưng gọi ông cụ Thiên giật là tổ sư gia, chỉ bằng tiếng xưng hô này, ông cụ Thiên giật thân phận tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa mới vừa rồi mình thần thức dò nhập miếu sơn thần, cũng không dò được lão đầu này bóng người. Lão đầu này giống như là vô căn cứ xuất hiện vậy, quả thực quái dị. Đang suy tính ở giữa, ông cụ Thiên giật đã đi tới Trần Tấn Nguyên trước mặt, nhìn lão đầu này giọng như vậy phách lối, một bộ treo treo hình dáng, Trần Tấn Nguyên cau mày, tay phải lộn một cái, đem Tịnh Bình lấy ra ngoài, ngươi nói nhưng mà vật này, mau vẫn còn cho ta. Thấy Tịnh Bình, ông cụ Thiên giật hai con mắt lão lập tức liền đỏ lên, tung người nhảy một cái, liền muốn cướp đoạt. Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng toàn liền cái người, dễ dàng tránh thoát ông cụ Thiên giật mánh phát. Ông cụ Thiên giật lảo đảo một cái, không có thể thu thế ở, trực tiếp đụng ở đạo trích trên người. Ồ, Trần Tấn Nguyên có chút nghi ngờ khó hiểu, lão đầu này quả thật không biết võ công. Cơ mờ nờ, lão đầu, ngươi mấy ngày chưa tắm. Đạo trích lỗ mũi cứng đờ, đem ông cụ Thiên giật đẩy ra tới. Thằng nhóc giỏi, các ngươi khi dễ ta có phải hay không? Ông cụ Thiên giật lui nhanh mấy bước, trọng tâm không vững, đặt mông đôn ngồi trên mặt đất, ngón tay run lẩy bẩy chỉ Trần Tấn Nguyên cùng đạo trích. Trên mặt dâu chọc giận phải run rẩy không ngừng. Đúng vậy, ông đây liền khi dễ ngươi, nói mau, ngươi rốt cuộc là người nào? Đạo trích méo cằm một cái, vẫn ung dung khoanh tay đi tới ông cụ Thiên giật trước mặt. Ngươi! Các ngươi! Ông cụ Thiên giật có chút cáu cấp, nhìn chằm chằm đạo trích nhìn hồi lâu, sắc mặt xanh đỏ nhiều thay đổi, đống nhiên đưa tay trên mặt đất vỗ một cái. Đạo trích lập tức làm ra vẻ đề phòng, lấy là ông cụ Thiên giật muốn nổi cáu, nhưng gặp ông cụ Thiên giật đấm ngực dậm chân, hô khan liền đứng lên. Các ngươi những thứ này không có lương tâm, liền ông cụ đều khi dễ, coi như là người sao. Hu hu. Cấp người ta bảo bối còn không coi là, lại còn đánh người, trời ạ rồi, thói đời nóng lạnh, lòng người không cổ ạ. Hu hu. Hủy ngươi xem nhiều một màn, để cho người ở chỗ này cái chán hiện đầy hát tuyến, nhìn lao đầu tử trên đất khóc lóc gom sòm lan lộn, quang sấm đánh không mưa hô khan. Vậy hai cái bi thảm nam cũng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, cái này còn là tổ sư ra sao? Còn có nửa điểm tổ sư ra phong độ sao, thật là mất mặt à. Đừng hào, lão đầu ngươi kết quả muốn như thế nào? Đạo trích không nói, tức giận liền một câu. Hào thanh liền ngưng, đang khóc lóc gom sòm lăn lộn lão đầu tử lập tức ngồi dậy, mang vác chân nhìn đạo trích, ta muốn các ngươi đem trai vẫn còn cho ta. Cơ mờ nở. Nghĩ đẹp. Đạo trích phun một cái, hướng về phía lão đầu thụ cái ngón giữa, xem thường thật là muốn lật tới trên trời. Các ngươi khi dễ người, cướp người đồ không trả. Đạo trích tiếng nói vừa dứt, lão đầu lập tức lại khóc lóc gom sòm lăn lộn đứng lên. Đối mặt cái này đùa bơn vô lại lão đầu, mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt đều là không nói cùng không biết làm sao. Tiên bối, Đường Hào, ngươi trước tiên nói một chút về ngươi là ai, Tịnh Bình tại sao lại ở tay ngươi ở trên, nếu quả thật là hiểu lầm, chúng ta liền đem Tịnh Bình vẫn còn cho ngươi. Lâm Y Liên đi lên, lần nữa đối mặt lão đầu này, nàng thái độ rõ ràng hòa hoãn rất nhiều, bởi vì là nàng vẫn không có thể thăm dò lão đầu này để. Lão đầu lần nữa ngồi dậy, quả nhiên mới vừa vẫn là đang làm hào, mặt đầy nghi hoặc nhìn Lâm Y Liên. Lâm Y Liên thái độ thay đổi, để cho hắn có chút thấp thỏm. Bé gái, ngươi không có nói đùa chớ. Lâm Y Liên không nói gì gật đầu một cái, không biết tiền bối cao tính đại danh. À, nói ra hủ chết các ngươi tốt hơn không nên biết. Ông cụ Thiên giật biểu môi, biểu tình kia thật là treo lên trời. Lão giả chết bầm, lại còn không trung thực, ngươi đừng lấy là ngươi là lão đầu, đạo gia ta cũng không dám đánh ngươi à. Đạo Trích lột vén tay áo, mặt đầy hung tướng bu lại. Hả? Thang nhóc túi, mặt đầy kẻ gian tương, cũng không phải thứ tốt gì, tới thì tới, lão đầu tử ta còn sợ ngươi à. Ông cụ Thiên giật thoáng chốc ở giữa vỗ mông một cái đứng lên, cũng hướng Đạo Trích vọt tới. Cơ mờ nở, ngươi nói ai mặt đầy kẻ gian tương. Đạo Trích nổi tiếng, một cái tát đẩy ở lão đầu ngực, nhất thời lại đem ông cụ Thiên giật cho đẩy bay mấy mét. Hà Hoa, ngươi dám đánh ta, xem ta làm sao thu thập ngươi. Ông cụ Thiên giật hận đến cắn răng, trên mặt lại xanh lại đỏ, một xuyến một hồn hện, hết sức tức giận, càng xem càng cảm thấy cái này mặt đầy kẻ gian tương người làm người ta ghét. Ơ a, thu thập ta, ta đây muốn xem ngươi làm sao thu thập ta. Đạo Trích khẽ cười một tiếng, tựa như nghe được một cái thiên đại cười nhạo, lao đầu này đẩy một cái gục, còn có năng lực gì thu thập mình. Trần Tấn Nguyên đứng ở một bên, không nói gì, cũng không có ngăn cản Đạo Trích, hắn cũng muốn xem lao đầu này có thủ đoạn gì, có phải hay không ở ẩn giấu thực lực. Ngươi cho ta chờ. Ông cụ Thiên giật thả liền một câu lời độc ác, đem cầm ở lòng bàn tay viên kia kim đậu đậu dùng sức chà một cái, tiện tay giải ở Đạo Trích trước người. Gặp ông cụ Thiên giật hướng mình ném ra một vật, Đạo Trích sinh lòng cảnh giác, điểm mũi chân một cái từ trước ra sau phiêu thối liền mấy bước. Đọc truyện tại http chọe nụ ạ toải lóc cóc tháp. Kim đậu đậu rơi ở trên mặt đất, nhảy bắn mấy cái, rơi trên mặt đất tích lưu lưu vòng vo. À, ta còn đem ngươi có thể khiến cho thủ đoạn gì, giải cái này vô dụng đậu nành, ngươi là buồn cười chết ta sao? Đạo Trích ngạc nhiên sau đó, ngay sau đó ha ha phá lên cười. Tiểu tử không biết cái gọi là, chẳng lẽ chưa nghe nói qua cái gì gọi là vãi đậu thành binh sao? Ông cụ Thiên giật nhẹ giọng cười một tiếng, mà mễ dỗ. Cũng không biết ông cụ Thiên giật đọc liền một câu gì thần chú, liền trình độ ở trên viên kia đậu nành tích lưu lưu điên vòng vo, hừng hực kim quang, đâm vào người hoa cả mắt. Chốc lát, kim quang tiêu tán, tại chỗ xuất hiện một người uy phong lấm lấm, thân cao trượng 6, khoác giáp cầm súng kim giáp võ sĩ. Người giáp vàng hai con mắt thật chặt nhắm, cả người kim quang lập lòe, giống như là một tôn tượng thần vậy, trên người toát ra uy áp khổng lồ. Liền liền Trần Tấn Nguyên cũng cảm giác có chút kinh hãi, Đạo Trích càng bị đột nhiên này nhô ra người giáp vàng kinh sợ sắc mặt trắng bệnh. Hừ, con hổ không phát huy, ngươi đem ta lão đầu tử làm mèo bệnh sao? Lão đầu tử tức giận phun một cái, chỉ Đạo Trích quát lên, đem tiểu tử thúi này miệng cho ta xé. Khen! Ông cụ Thiên giật tiếng nói vừa dứt, vậy người giáp vàng đột nhiên bây giờ mở ra hai tròng mắt, trong con ngươi toát ra nồng nặc sát khí, phá vỡ không gian mang theo một hồi thanh minh. Đạo Trích bị vậy không chứa chút nào tình cảm lạnh như băng hai tròng mắt làm cho sợ hãi, hai chân ngưng trên đất, hoảng sợ phát hiện mình căn bản là không cách nào nhúc nhích chút nào. Bá! Không nói lời nào, người giáp vàng đồ sộ vung tay lên, trong tay thương sắt như điện quang vậy bắn về phía Đạo Trích, Đạo Trích há to miệng, trơ mắt nhìn thương sắt hướng mình ngực đâm tới, lại có thể liền một chút dũng khí phản kháng đều không cách nào nhắc tới. Chương 1046, kinh khủng người giáp vàng. Mau tránh ra! Gặp thương sắt hướng Đạo Trích bắn tới. Trần Tấn Nguyên trong mắt phát hiện qua vẻ hoảng sợ, ta bước ra một bước, xuất hiện ở Đạo Trích bên người, tay trái ống tay áo vung lên đem Đạo Trích hất qua một bên, tay phải cong ngón tay ở đó thương sắt ở trên đầu thương bắn ra. Giọng lang. Trần Tấn Nguyên chỉ một cái lực, đủ có mấy triệu cân, bắn ra ở trên mũi thương, đầu thương nhất thời lệch hướng nguyên quy tích, hướng một bên đâm tới. Và anh. Thương sắt cắm thẳng vào cửa miếu, giống như trải qua một trận động đất, toàn bộ miếu sơn thần ngay tức thì than sụp xuống, tràn ngập lên một mảng lớn bụi bặm. Ồ! Mọi người chạy mau đến địa phương bao la, ông cụ Thiên giật bị bụi bặm sặc dường như ho khan, xoay mặt nhìn về phía đứng ở đó mảnh phế tích trước Trần Tấn Nguyên, trong mắt lóe lên một tia dị quang, ngay sau đó lại hưng phấn quát to lên, được, tốt, tốt, đánh, đánh, đánh, đánh chết hắn, đánh chết hắn. Ách! Ông cụ Thiên giật vừa nhảy chân, một bên hưng phấn lớn tiếng kêu, kêu nửa ngày bỗng nhiên cảm giác bầu không khí có chút không đúng lắm, xoay mặt vừa thấy, Đạo Trích đang mặt đầy bất thiện hướng mình đi tới. Người giáp vàng túi đầu mà coi, ánh mắt lóe lên mấy cái, tay khổng lồ đi vậy châm trong phế tích thương sắt hư hoa một trường, lập tức liền đem thương sắt giơ cao đến trong tay, thì hục bước ra một bước, hướng về phía Trần Tấn Nguyên đột nhiên đâm xuống. Thương sắt như độc long xuất động vậy ầm ầm tới, điện quang đá lửa bây giờ, Trần Tấn Nguyên cấp lùi lại mấy bước, lửa gạt đầy bụi bẩm tay phải lộn một cái, nhất dương chỉ sử dụng, điểm nhanh đầu thương. Ầm ầm nổ đùng trong tiếng, đợt khí lan lộn, chung quanh phế tích nổ cái không ngừng, bùn cắt lã chã rơi xuống. Bước lên từng cái bụi mù quần quận mây hình ấm. Khá lắm, thật là có 3 điểm thực lực. Trần Tấn Nguyên ngưng trọng nhìn trước mặt cái này tôn người giáp vàng, ngón tay lại bị vậy đầu thương chấn có chút tê dại. Thương sắt phá vỡ không gian, đem muôn vàn canh kim khí ngưng ở đầu thương, toát ra kim quang chói mắt, sấm sét vậy nổ đùng, uy danh lớn đến dọa người. Trần Tấn Nguyên phiêu thối mấy trượng, trường ở giữa kim quang trước mắt, cắt lộc đao xuất hiện ở trong tay, huyền công chuyển một cái, ra sức một đao nhìn cả thiên địa, hướng vậy người giáp vàng ngay đầu chém tới. Đối mặt Trần Tấn Nguyên phát ra lang liệt đao khí, người giáp vàng giống như không cảm giác, lại không lắc mạnh không tránh, liền một tia ánh mắt biến hóa cũng không có, thương sắt rời tay ra, đột nhiên tăng tốc độ, đi Trần Tấn Nguyên đâm vào. Đao khí chính giữa kim giáp đỉnh đầu của người, chỉ gặp màu vàng kia nón sắt thoáng chốc ở giữa ánh sáng bắn ra bốn phía, huyễn khởi một đạo sóng gợn, chốc lát ở giữa liền đem đao khí hóa giải với vô hình. Chưa tới kịp kinh ngạc, thương sắt đã đột nhiên bắn tới, mắt gặp vậy trên mũi thương điện thiểm lôi minh, Trần Tấn Nguyên biết lợi hại, không dám thờ ơ, đem cắt lộc đao đi trước ngực đưa ngang một cái, vừa vặn dùng thân đao đem vậy thương sắt cho để ở. Khen! Ánh lửa bắn ra bốn phía, tiếng va chạm rách người màng nhĩ, một cổ lực lớn tấn công tới, nháy mắt tức thì đem Trần Tấn Nguyên đánh bay ra ngoài, ngoài mấy dặm khó khăn lắm đứng yên, Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy hai tay lại có thể bị chân có chút tê dại. Thật là lợi hại người giáp vàng. Trần Tấn Nguyên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, cái này người giáp vàng không chỉ có không sợ chết, không lắc mạnh không tránh, phòng ngự siêu cường, hơn nữa lực lượng lớn lạ thường, liền mới vừa như vậy một chút, khẳng định đã vượt qua ba dòng lực, không phải là vậy võ đạo kim đan siêu cấp cường giả có thể so với. Chỉ là một cái ý nghĩ chợt lóe lên bây giờ, vậy người giáp vàng khổng lồ đã nhanh như điện bắn tới, một đôi tròng mắt trong đều là hờ hững vẻ, đối với một cái cũng để cho người có dũng khí cảm giác giận cả tóc gáy. Không nói hai lời, người giáp vàng múa cái thương hoa, một tay cầm đầu thương một đầu, lấy thương làm côn, đổ ập xuống hướng Trần Tấn Nguyên đỉnh đầu đè đi. Hừ. Trần Tấn Nguyên một tiếng hừ lạnh, cắt lộc đao tiện tay rạch một cái, đem ngọn lửa đao rong với thân đao, ngọn lửa cháy mạnh đao khí như một mảnh màn trời, hướng thương sắc nên đón. Oeng. Đất đai lay động kịch liệt, đi đôi với một tiếng vang thật lớn, đao khí chôn bụi, thân súng cũng bị đẩy lùi. Uống. Quát khẽ một tiếng, Trần Tấn Nguyên lười sẽ cùng người giáp vàng dây dưa, lập tức thi triển ra pháp thiên tượng địa đại thần thông, hóa là hơn 30 trượng hồng hoang người khổng lồ, cả người đạo trang, ngạo nghệ đứng thẳng ở giữa thiên địa. Lúc này lại xem, vậy người giáp vàng khổng lồ giống như dưới chân mình một viên ba trùng, Trần Tấn Nguyên khẽ cười một tiếng, như sấm động cửu tiêu, vang khắp thiên địa. Một cước bước ra, tựa như Thái Sơn áp đỉnh, trực tiếp liền đem vậy người giáp vàng dẫm ở dưới chân. Chân vừa buông lỏng, tại chỗ lưu hạ một dấu chân to lớn, vậy người giáp vàng giống như một cái màu vàng con rán, sâu đậm lâm vào trong đất. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng khinh miệt một cong, đang định bổ khuyết thêm một cước, đem vậy người giáp vàng nghiền thành phấn vụn, nhưng gặp vậy đất đai ầm ầm nổ tung, một đạo kim quang dưới đất chui lên, kim quang lóng lánh, vậy người giáp vàng khổng lồ lại cũng đón gió gặp trường, chỉ là chốc lát liền vừa được cùng Trần Tấn Nguyên vậy cao lớn. Ồ, khẽ di một tiếng, Trần Tấn Nguyên mặt hiện vẻ kinh hãi. Không nghĩ tới người giáp vàng lại có thể cũng có thần thông như vậy, vãi đầu thành binh quả thật rất phi phàm. Thương khổng lồ lần nữa ngay đầu bổ xuống, như trụ trọc trời khổng lồ vậy, ngập trời uy danh, giống như là muốn đem ngày nay cho thọt cái lỗ thủng. Xa xa Lâm Ý Liên các người, cũng bị hai người chiến đấu cho sợ ngây người, đạo trích cũng bung ra chịu đủ tàn phá ông cụ thiên giật, nhìn phía xa chiến trường không ngừng chắc lươi hít hả. Trần Tấn Nguyên né người trước mắt, tránh ra cái này ngay đầu một kích, thương khổng lồ đập trên mặt đất lập tức đi lang thang. Như sao chổi đụng trái đất, lưu lại một cái hố to. Tay trái như do táp vậy lộ ra, chụp vào thân súng trên, thân súng điện quang đại tác, bị điện giật Trần Tấn Nguyên lòng bàn tay tê dại, bất quá cũng may Trần Tấn Nguyên tu luyện qua thuộc tính sấm sét, dù chưa đại thành, nhưng là đối phó này ở giữa tình trạng đã dư sức có thừa, tay phải trực quyền ra, đánh vào vậy người giáp vàng ngực. Người giáp vàng mặc dù phòng ngự siêu cường, nhưng là 10 dòng lực, đủ để đem đánh bay, Trần Tấn Nguyên tay trái vững vàng kéo lấy thân súng. Nhân cơ hội đem trôi này thương khổng lồ cho cướp được trong tay. Không ra Trần Tấn Nguyên dự liệu, mới vừa rồi một quyền kia mặc dù đem hết toàn lực, nhưng là vẫn không có đối với người giáp vàng tạo thành bao lớn tổn thương, chẳng qua là đem trước ngực hộ tâm kính cho đập sập liền một ít, chỉ là một cái hô hấp bây giờ, người giáp vàng lại hướng Trần Tấn Nguyên vọt tới, vẫn là bộ kia không sợ chết, đằng đằng sát khí hình dáng, không đem Trần Tấn Nguyên đánh ngã, thế không bỏ qua. Hừ, ta để cho ngươi xem, cái gì mới là thương pháp. Trần Tấn Nguyên trong con ngươi thoáng qua một tia vẻ khinh miệt, trong tay thương sắt ố ố vòng vo mấy vòng. Ba ba ba bá. Đường ra bá vương thương. Thương ảnh đầy trời. Un un kéo đến đều là kim quang một mảnh, lấy Trần Tấn Nguyên hôm nay cảnh giới, thi triển ra môn này thương pháp, lại là bá đạo phi phàm, vô số thương ảnh giống như dày đặc súng liên thanh viên đạn, mục tiêu chỉ có một, đó chính là đâm đầu vào người giáp vàng. Cốc cốc cốc. Người giáp vàng cả người bước lên một mảnh màn sáng. thử một chút ngăn cản Trần Tấn Nguyên vậy bá đạo công kích, thân thể cũng đã không cách nào lại hướng Trần Tấn Nguyên đến gần, trên người kim quang ở bá vương thương pháp liên tục đánh dưới càng ngày càng ảm đạm. Ai nha, ta giọt má ơi, đây chính là lao đầu tử ta bảo bối bảo vệ tánh mạng, có thể đừng làm cho ta hư. Bị đạo trích đánh hoa mắt choáng váng đầu ông cụ thiên giật, xa xa thấy một màn này lúc này nhất thời lại đấm ngực dậm chân đứng lên, vạn phần nhức nhối đi trong ngực sờ một cái, rốt cuộc lại lấy ra hai viên kim đậu đầu. Chương 1047, thả chó cắn chết ngươi. Lao đầu, ngươi muốn làm gì? Đạo trích nghe vậy xoay đầu lại, thấy ông cụ thiên giật trong tay kim đậu đầu, nhất thời trong lòng kêu to không ổn, muốn lên trước ngăn cản, nhưng là lại đã muộn, ông cụ thiên giật hai tay trả một cái, đã đem vậy hai viên đậu đầu cho ném ra ngoài. Trong miệng niệm chú, kim quang long lánh, lại là hai tôn người giáp vàng khổng lồ vô căn cứ xuất hiện, ngay sau đó liền khí thế hung hăng hướng trong chiến đấu Trần Tấn Nguyên vọt tới. Hạ Hoa, ngươi lão này, thật là sống chán ghét, xem ông đây ngày hôm nay không đánh chết ngươi. Đạo trích gương mặt lại xanh lại đỏ, quấn quýt phải hết sức dữ tợn, một cước đem ông cụ thiên giật đạp ngã xuống đất, cũng không để ý cái gì hình tượng không hình tượng, trực tiếp cười ở ông cụ thiên giật trên người, giơ quả đấm lên liền dùng sức đập. Ai nha, tha mạng tha mạng. Đau, đau, đau. Ai nha? Ông cụ thiên giật giống như bị người đi cửa sau, phát ra từng trận như kêu gào như giết heo vậy, đáng tiếc vẫn không ngăn cản được đạo trích bạo lực tàn phá. Lâm Y Liên cùng Man Linh Nhi chân mày đều là hát tuyến, bất quá các nàng cũng không hạ nàng cố, hai cặp mắt cũng gắt gao rơi ở phía xa thần uy lẫm lâm Trần Tấn Nguyên trên người. Hai tôn người giáp vàng gia nhập, Trần Tấn Nguyên nhất thời áp lực đại tăng, thương sắt rời tay ra, thẳng hướng vậy trước đến một tôn người giáp vàng bắn tới. Vậy người giáp vàng trường thương một ô, khó khăn lắm đem vậy thương khổng lồ ngăn cản mở, ba tôn người giáp vàng chuyển đến một nơi, ngay sau đó tản ra, lấy hết sức thế đem Trần Tấn Nguyên cho vây ở giữa. Cợt mờ nở. Nhìn cái này ba cái người khó dây dưa, Trần Tấn Nguyên nhẹ phun một cái, không biết vậy ông cụ thiên giật đến tuột cùng là thần thánh phương nào, lại có thể sẽ vãi đậu thành binh bực này kỳ thuật, cũng không biết trên người hắn còn suy nhiều ít kim đậu đậu, nếu như lấy ra một cái tới, dựa vào những thứ này người giáp vàng thực lực, đủ để đem mình cối say chết. Phải tốc chiến tốc thắng. Pháp thiên tượng địa thời hạn buông xuống, đến lúc đó sẽ càng lộ vẻ hoàn cảnh xấu, Trần Tấn Nguyên cả người toát ra nồng nặc chiến ý. Lúc trước vậy người giáp vàng mới vừa rồi độc ngăn cản Trần Tấn Nguyên công kích, trên người kim giáp đã đổ nát không chịu nổi, bất quá cả người chiến ý nhưng không có chút nào yếu bớt, người giáp vàng tiện tay một chiêu, vậy chỉ bị Trần Tấn Nguyên ném bay thương sắt liền tự động bay trở về trong tay hắn. Chẳng qua là một cái chớp mắt, ba tên người giáp vàng cùng ra một thương, hướng Trần Tấn Nguyên đâm tới, phối hợp có thể nói không chê vào đâu được, Trần Tấn Nguyên uốn người búng một cái, ung dung nhảy ra người giáp vàng bao vây, tung bay ngoài mấy dặm đứng yên. Tay trái lộn một cái, Chu Thiên Thần Cung xuất hiện ở trong tay, thoáng chốc ở giữa hóa số lượng 10 trượng trường, trung bình tấn đứng, trường cung đầy thắng, thế như hậu nghệ bắn ngày. Linh khí chung quanh cấp tốc hội tụ với trên dây cung, hô hấp bây giờ tạo thành một chi linh khí mũi tên dài, mũi tên vạn an Phật tấn tích lưu lưu xoay tròn. Vèo. Trần Tấn Nguyên buông lỏng một chút dây cung, vậy linh khí mũi tên dài lập tức liền phá không mà ra, cướp hướng vậy tôn kim quang ảm đạm người giáp vàng khổng lồ, mũi tên dài giống như sao xa rơi xuống, tại trong không gian lưu lại một đường thật dài cái đuôi, thân kiếm phủ văn lóe lên, Trần Tấn Nguyên lại sử xuất phá ma tiên pháp. Thằng nhóc, ngươi đánh đủ chưa? Ông cụ thiên giật một tiếng tức giận gào thét, bị đạo trích đè ở dưới người, thân thể không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể lấy tay che gương mặt già nua kia, đối mặt đạo trích vậy như mưa rơi xuống quả đấm. Hắn rốt cục thì không nhịn được nổi cáu. Ông cụ thiên giật một tiếng bạo kêu, để cho say xưa sướng ác liệt luyện quyền pháp đạo trích ngừng lại, ngây ngẩn nhìn ông cụ thiên giật một hồi, ngay sau đó lại bắt đầu tàn phá. Mẹ kiếp, cách bố lớn như vậy thành, ngươi lão này chính là thiếu đánh, đạo gia ta ngày hôm nay không làm thịt ngươi. Đủ rồi. Lão đầu đưa hai tay ra dùng sức ngăn cản đạo trích quả đấm, hai con mắt tức giận nhìn chằm chằm đạo trích vậy tấm đáng ghét mặt, con hổ không phát huy, ngươi làm ta làm mẹ bệnh, ngươi đánh lại bố thử một chút. Bố thả chó cắn ngươi. Ơ a, thả chó cắn ta, ngươi lão này bị đánh choáng văng chứ. Nghe ông cụ thiên giật vậy không trước biên tế, đạo trích cười khẽ một tiếng, quả đấm thật cao dơ, nhưng chậm chạp không có rơi xuống. Mới vừa đánh thoải mái, không qua chú ý, bây giờ vừa thấy bị mình tàn phá hồi lâu ông cụ thiên giật, đạo trích chân mày cũng cau một cái, mình mặc dù không dùng toàn lực, nhưng là một đấm nói ít cũng có hơn 5 tấn lực lượng, mới vừa rồi nhưng mà thành khẩn đến thịt, nếu là người bình thường, sớm bị đánh thành thịt nát. Nhưng mà lão đầu này trừ bị đánh vô đầu phát ra, hai mắt pháo trở ra, lại có thể chẳng qua là trên mặt có một chút xíu máu ứ động, thật là quái dị phải chặt. Thằng nhóc túi, có ngon ngươi buông ta ra, xem bố không thả chó cắn ngươi. Ông cụ thiên giật tức giận đến trình độ cao nhất, bị đạo trích giận đến hoa hoa kêu to. A, ngươi để cho đạo gia ta thả ngươi. Tốt, đạo gia ta sẽ tha cho ngươi, xem ngươi có thể chơi hoa dạng gì. Đạo Trích cười khẽ một tiếng, cũng không thèm để ý ông cụ Thiên Giật có thể chơi ra hoa dạng gì tới, tối đa chỉ là để cho mình giống hơn nữa ngược thức ăn vậy ngược hắn một lần mà thôi, ngay sau đó liền vỗ tay một cái từ lao đầu trên người đứng lên. Thang nhóc túi, bố sống hơn 1.000 năm, trừ sư huynh ta, cho tới bây giờ không có người nào như thế đánh qua ta, bố ngày hôm nay muốn ngươi đẹp mắt. Ông cụ Thiên Giật cũng vỗ mông một cái đứng lên, dẫn đến giật một cái chân, từ hông ở giữa mò ra một cái đánh mãn bổ đinh màu xám cho túi vải rách tử, miệng túi xé ra, một đạo hắc mang từ miệng túi trong bắn đi ra. Đạo Trích còn đắm chìm trong ông cụ Thiên Giật trong lời nói, không phản ứng kịp, cho đến hắc mang rơi trên mặt đất, Đạo Trích lúc này mới thấy rõ, nguyên lai vậy thì thật là một con chó. Đó là một cái nhà nông sói đất chó, cả người đen thui, không có một tia tạp mao, có cao cỡ nửa người, đầu lưỡi thật dài hết ở miệng bên ngoài, nước miếng tích tích đáp đáp rơi trên mặt đất, trong cổ họng phát ra thật thấp tiếng gầm gừ, hai con máu đỏ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đạo Trích, Đạo Trích trong lòng không khỏi dâng lên một cổ sống lưng phát cảm rất lạnh. Vượng tài, cho ta cắn chết người này. Ông cụ Thiên Giật dậm chân, tức giận chỉ Đạo Trích một tiếng quát to. Hống. Chó mực lớn tức giận gầm thét một tiếng, lui về phía sau đạp một cái. Liền đi Đạo Trích nào tới. Ta giọt người mẹ nha. Cứu mạng à. Đạo Trích trong lòng dâng lên một cổ chưa bao giờ có cảm giác nguy cơ, lập tức thi triển ra điện quang thần hành bộ, xoay người bỏ chạy. Phải nói Đạo Trích cả đời lén lút chui vào cậy khóa, đã gặp chó giữ cửa lại nữa số ít, lại hung ác chó hắn cũng gặp qua, nhưng là bây giờ đối mặt con chó lớn này, hắn lại có thể sinh không dậy nổi nửa điểm dũng khí phản kháng, tựa hồ nếu như cùng đánh một trận, lập tức cũng sẽ bị xé thành mảnh vụn vậy. Cứu mạng à. Cứu mạng à. Con chó kia tốc độ cực nhanh, Đạo Trích vô luận như thế nào tăng tốc độ, con chó kia đều là theo sát sau lưng hắn, Đạo Trích một bên bao vòng, một bên nghiêng đầu nhìn xem, vậy chó mực đầu lưỡi cơ hồ đều muốn liếm đến cái mông của hắn, không nhịn được kinh hoàng muốn chết đều to cứu mạng. Lâm Y Liên cùng Man Linh Nhi vốn là sự chú ý đều bị Trần Tấn Nguyên hấp dẫn trước, lúc này nghe được Đạo Trích kêu to cứu mạng, xoay đầu lại cũng dọa một cái, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái chó mực lớn, đang đuổi Đạo Trích kêu cứu mạng. Ha ha ha. Vượng tài, cho ta cắn chết hắn, vui mà, vui mà. Thấy Đạo Trích bị chó mực lớn đuổi đoàn đoàn chuyển, ông cụ Thiên Giật vô bắp đuổi vui vẻ cười to đứng lên, bị Đạo Trích đánh lâu như vậy, chung quy là ra liền nhất khẩu ác khí. Chương 1048, kết bái huynh đệ. Lao giả chết bầm, đừng để cho ta bắt được ngươi, nếu không đạo ra ta đánh chết ngươi. Thấy ông cụ Thiên Giật vậy đắc ý vênh váo hình dáng, Đạo Trích có thể nói là giận từ trong lòng khởi. Chỉ hối hận mới vừa rồi không đem cái này nhà đánh chết. Ha ha ha. Tới đánh ta nha, ông nội ngươi ta ở nơi này, ngươi trước hay là cố tốt chính ngươi đi, nói thật nói cho ngươi, vượng tại nhưng mà ta từ nhỏ nuôi lớn, chỉ thiếu chút nữa là được nhập yêu thú cảnh giới, thằng nhóc ngươi dám đánh ta, chờ bị vượng tải phân thây đi. Ông cụ Thiên Giật xem thường, chống nạnh cần 10 phần phách lối vui vẻ cười to. Chị Liên, làm thế nào? Vừa nghe vậy chó mực là có linh thú hậu kỳ cảnh giới. Vốn còn muốn đi lên hỗ trợ Man Linh Nhi lập tức liền luống cuống, đó cũng không phải là nàng có thể địch nổi. Người tránh ra chút. Lâm Y Liên nhướng mày một cái, đem Man Linh Nhi cho lui qua sau lưng, nhảy tới trước một bước, tay phải nhẹ nhàng đi về trước duỗi một cái, vậy biến thành tay thẳng dây dưa nơi cổ tay thần tiên tắc lập tức bắn đi ra. Nội lực quán chú, Lâm Y Liên bấm cái chỉ quyết, vậy thần tiên tắc thoáng chốc banh trực, quát khẽ một tiếng, rời tay ra, hóa là một đạo kim quang, hướng vậy con chó mực lớn bắn tới. Nha. Vượng tài chạy mau. Thấy thần tiên tác hướng chó mực lớn bắn tới, mới vừa rồi còn hết sức vui mừng ông cụ Thiên Giật sợ hết hồn, nhanh chóng xé ra cổ họng hướng về phía vậy truy đuổi Đạo Trích chó mực lớn kêu lên. Vèo. Chó mực lớn nghe vậy quay đầu, thấy một sợi dây hướng mình bay tới, linh trí của nó đã là không thấp, có thể cảm ứng được thần tiên tác đối với nó uy hiếp, lập tức thay đổi mới vừa rồi bộ kia hung ác hình tượng, đem cái đuôi kẹp một cái, ô ô khẽ kêu trước liền muốn chạy trốn. Nhưng mà mới vừa rồi vừa quay người, thần tiên tắc cũng đã bỏ tới, chó mực lớn sợ đến lớn tiếng kêu gào, chợt hít một hơi, thân thể tăng vọt gấp mấy lần, muốn đem thần tiên tắc cho tránh thoát, nào ngờ thần tiên tắc cũng lập tức đổi dài, ba ba bá, lấy một loại mê người con mắt tốc độ, mấy hơi thở bây giờ liền đem chó mực lớn cho cuốn thành một cái đại bánh trưng. Gâu gâu gâu. Chó mực lớn rên rỉ không dứt, vùng vây hồi lâu, thần tiên tắc nhưng càng thu càng chặt, đem nó vững vàng bao ở trong đó, bịch một tiếng ngã trên đất, đầu lươi lói ở bên ngoài, hô xích thở hổn hển. Đã không có sức cử động nữa. Anh Đạo Trích, ngươi chớ chạy. Man Linh Nhi gặp Đạo Trích vẫn còn ở vừa chạy vừa lớn tiếng kêu, bận điệu hướng về phía Đạo Trích lớn tiếng kêu lên. Đạo Trích lòng bàn chân giống như lau dầu vậy, vòng vo mấy vòng, mới nghe được Man Linh Nhi tiếng kêu, sau lưng đã không có vậy chó mực lớn tiếng kêu, dừng lại vừa thấy, mới phát hiện chó mực lớn đã bị Lâm Y Liên thần tiên tác cho trói buộc trên đất. Cơ mờ nở, có thể hù chết ta. Đạo Trích hai tay chống đỡ đầu gối, đầu lưỡi giống như chó mực lớn vậy oi ở bên ngoài, từng ngụm thở hổn hển. Ai nha, không nên thương tổn ta vượng tài. Mắt thấy chó mực lớn bị bắt, ông cụ Thiên giật lần nữa gấp đến độ quát to lên, tay phải đưa vào trong ngực, không biết lại muốn sở thứ gì đi ra. Người cái lao giả chết bẩm, xem đạo gia ta không đá chết ngươi. Đạo Trích ném mây vòng, lúc này vừa vặn đứng ở ông cụ Thiên giật cách đó không xa, ngẩng đầu thấy ông cụ Thiên giật lại phải sờ đồ, khởi còn có thể để cho hắn như nguyện. Thân hình trước mắt, xuất hiện ở ông cụ Thiên giật trước mặt, hét lớn một tiếng, một cái chân to hết sức thô lô đá vào ông cụ Thiên giật trên mặt, ông cụ Thiên giật một tiếng hét thảm, lập tức ngã xuống đất, Đạo Trích đột nhiên nổi điên cưỡi lên, hất ra quả đấm liền luân phiên. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời truyền tới gào to một tiếng, Đạo Trích ngẩng đầu dùng hắn vậy tức giận sám ngắt ánh mắt đi nguồn thanh âm chỗ nhìn. Một vị thanh niên quần áo trắng nhẹ lay động theo chiều gió từ không trung rơi xuống, mấy bước bước ra liền xuất hiện ở Đạo Trích trước mặt. Ngươi lại là ai? Mau tránh ra điểm, nếu không liền ngươi cùng nhau đánh. Đạo Trích lúc này trong lòng đang ổ lửa, sao có thể nghe thanh niên lời nói dừng tay không đánh, huống chi cái này thanh niên quần áo trắng dáng dấp so hắn đẹp trai, tình huống này liền càng thêm ác liệt. Ách! Cái này người anh em đừng tức giận, mọi người đều là bạn, hết thể đều là hiểu lầm. Thanh niên quần áo trắng nghe vậy hơi chậm lại, ngay sau đó trên mặt nặn ra vẻ lúng túng nụ cười. Ai con mẹ nó cùng tử lão đầu này là bạn, mẹ, mới vừa rồi cũng làm ta dọa cho thảm, đạo gia ta từ nhỏ đến lớn, còn không có như thế bị chó rượt phải chật vật như vậy qua. Dựa vào Đạo Trích đứng dậy, dùng sức phun một cái, túi đầu hung hăng trợn mắt nhìn ông cụ Thiên giật một cái, cắn răng nghiến lợi hình dáng, rất là hung ác. Ai nha, thằng nhóc túi, ngươi sao bây giờ mới trở về à? Ngươi tổ sư gia ta có thể bị thằng nhóc này khi dễ thảm, ngươi muốn là ta trả thù à? Ông cụ Thiên giật lập tức ôm lấy thanh niên quần áo trắng bắt đùi, nước mắt nước mũi không ngừng đi thanh niên quần áo trắng vậy mở ra trắng trên y phục cọ, khóc vậy kêu là một cái thê thảm. Thanh niên quần áo trắng túi đầu vừa thấy, trong lòng âm thầm kêu khổ, ông cụ Thiên giật đã hoàn toàn mất nhân dạng, tóc xốp xếp không chịu nổi, râu bị tháo ra một bó to, hai con mắt bị đánh giống như mắt quầng thâm vậy, tím bầm trên mặt còn giữ một cái dấu chân thật to. Tổ sư gia, ngài đừng khóc, cái này đều là hiểu lầm, mọi người đều là bạn. Thanh niên quần áo trắng lung túng cười một tiếng, kéo kéo ông cụ Thiên giật quần áo, lại không pháp đem hắn kéo ra. Đạo Trích nghi hoặc nhìn thanh niên quần áo trắng, vốn đang lấy làm cho này thanh niên quần áo trắng là tới là ông cụ Thiên giật ra mặt, hắn cũng đã làm xong chuẩn bị chiến đấu, nào ngờ sẽ là như vậy kết quả. Lâm Y Liên cùng Man Linh Nhi cũng đi tới, nhìn ông cụ Thiên giật bị Đạo Trích làm thịt không thành hình người hình dáng, thật là khóc cười không thể. Hà Hoa, ngươi thằng nhóc này, lại có thể giúp người ngoài, bọn họ đem ta đánh thành như vậy, ngươi còn khi bọn hắn là bạn. Ta ông cụ Thiên giật tiếng khóc liền ngưng, hai con pháo mắt nhìn chằm chằm người đàn ông đồ trắng, tức giận thanh âm đều run rẩy. Tổ sư gia, ngươi an tâm một chút chớ nóng. Người đàn ông đồ trắng nặn ra vẻ tươi cười, trấn an ông cụ Thiên giật một câu, xoay người hướng về phía mặt đầy nghi ngờ Lâm Y Liên ba người chắp tay, nói, tại hạ Bạch Vô Hà, cùng Trần Tấn Nguyên là kết bái huynh đệ, xin ba vị dừng tay. Kết bái huynh đệ. Ba người nghe vậy đều là sững sốt một chút, không có tỉnh hồn lại, ba người tựa hồ cũng không có nghe Trần Tấn Nguyên nhắc qua, ông cụ Thiên giật lại là hòa thượng trượng nhị, hắn liền Trần Tấn Nguyên là ai cũng không biết. Vâng. Cũng chính là vào lúc này, Trần Tấn Nguyên bắn ra phá ma mũi tên thẳng đem vậy thứ nhất tôn người giáp vàng xuyên qua, kim quang bắn ra bốn phía, một đạo to lớn chùm tia sáng tự vậy người giáp vàng ngực nổ tung, ầm ầm vang lớn, đại địa chấn chiến, mới vừa rồi còn thần uy lẫm lẫm, cùng Trần Tấn Nguyên đại chiến 300 hiệp vậy tôn người giáp vàng nhất thời bị hóa là đầy trời bay tiết. Vèo. Lại là một mũi tên bắn ra, thẳng hướng vậy thứ hai tôn người giáp vàng ngay ngược đi, vậy người giáp vàng không sợ chết, trường thương đưa ngang một cái, cần phải ngăn trở phá ma mũi tên. Mũi tên chính giữa thân súng, suy suy suy điện quang lóe lên, mũi tên vạn an Phật ấn trước mắt, vậy thân súng nhất thời cắt thành hai khúc, phá ma mũi tên thế đi không giảm, ngay tức thì phá vỡ người giáp vàng phòng ngự, lại là một đạo cột sáng thấu xuyên người giáp vàng ngực, ầm ầm nổ tung, ở nổ mãnh liệt trong tiếng hóa là cho bụi. Chương 1049, bị phái tổ sư Thiên giật tiên ông. Ai nha, ta kim đậu đậu à? Người giáp vàng bị diệt, ông cụ Thiên giật lại muốn khóc, trong lòng thật là nhức nhối yếu mệnh. Mắt thấy Trần Tấn Nguyên mũi tên thứ ba đã ở trên dây cung ngưng tụ thành, tùy thời đều có thể bắn ra, hắn nhưng chỉ có thể đấm ngực dậm chân, vô kế khả thi. Trần huynh đệ dừng tay, không được đánh lại. Thanh âm quen thuộc từ bên thai truyền tới, Trần Tấn Nguyên nghiêng đầu vừa thấy, ngoài mấy dặm, Đạo Trích bên người đứng một cái mình thân ảnh vô cùng quen thuộc, nhất thời mặt vui vẻ, trong tay đã ngưng tụ thành phá ma mũi tên cũng từ từ tiêu tán đi xuống. Hô! Một hồi gió táp rót thai tới, Trần Tấn Nguyên nghiêng đầu vừa thấy, không nhịn được tối tăm thối, còn lại vậy một tôn người giáp vàng cũng mặc kệ cái gì dừng tay không dừng được tay, một bước bước ra, lấn người đến Trần Tấn Nguyên phụ cận, trường thương vung lên, đâm về phía Trần Tấn Nguyên trung môn. Chửi thêm một tiếng. Trần Tấn Nguyên chân mày đông lại một cái, toàn bên người qua, trong tay Chu Thiên Thần Cung làm roi rút ra, vừa vặn quất vào vậy người giáp vàng lưng. Bành! Mãnh liệt đụng, để cho kim giáp trên người kim quang tối tối tăm, màu vàng khôi giáp thoáng chốc ở giữa nứt ra, cả người bị cự lực cho ngay tức thì đánh bay ra ngoài. Ai nha, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Ông cụ Thiên giật thịt vô cùng đau đớn, rất sợ cuối cùng này một tôn người giáp vàng cũng bị Trần Tấn Nguyên làm hỏng, nhanh chóng niệm động thần chú. Vậy người giáp vàng hóa là một đạo kim sắc lưu quang, rất nhanh liền bay trở về trong tay hắn, lần nữa hóa là một viên kim đậu đậu. Người giáp vàng biến mất, Trần Tấn Nguyên cũng khôi phục thân phận thật sự, lăng không hư bước, hướng Bạch Vô Hà bay tới. Bạch đại ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trần Tấn Nguyên mặt mày hớn hở, hoàn toàn không nghĩ đến ở nơi này có thể thấy Bạch Vô Hà, hơn nữa tựa hồ Bạch Vô Hà đã tu luyện tới cảnh giới tiên thiên. Bạch Vô Hà lắc đầu cười khổ tiến lên đón, Trần huynh đệ, nguyên lai hôm qua là ngươi đem Tịnh Bình cướp đi. Lần này thật là lớn nước trôi Long Vương miếu, hiểu lầm cũng lớn. Quay đầu nhìn xem không thành hình người ông cụ Thiên giật, Bạch Vô Hà trong lòng âm thầm kêu khổ, trước đó hắn hoàn toàn không nghĩ tới cướp đi Tịnh Bình sẽ là Trần Tấn Nguyên, hơn nữa đám người này còn đem lão tổ tông đánh, lão tổ tông nếu như truy cứu tới, vậy thì thật là không ăn nổi bao đi. Hê hê, ngày hôm qua trạng vạng tối gặp lão đầu này mang người ở trấn trên đi lừa gạt, ta là giận, mới đem Bình kia tử cho đoạt lại, trước đó còn thật không biết đó là núi Phổ Đà Tịnh Bình. Trần Tấn Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng, tay lộn một cái, Dương Chi Ngọc Tịnh Bình xuất hiện ở trong tay, hướng Bạch Vô Hà đưa đi, cười nói, bây giờ vật quy nguyên chủ. Đa tạ, Trần huynh đệ. Bạch Vô Hà cảm kích nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, nhận lấy Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, trên mặt rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, khá tốt bình này là Trần Tấn Nguyên cầm đi, nếu là đổi người khác, muốn thu hồi tới, cũng không như vậy dễ dàng, đây cũng tính là vạn hạnh trong bất hạnh. Xin lỗi nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, Bạch Vô Hà xoay người hướng ông cụ Thiên giật đi tới. Ông cụ Thiên giật đang bưng vậy cũng kim đậu đậu thương tâm rơi lệ, chỉ gặp vậy kim đậu đậu rõ ràng đã ảm đạm không ánh sáng, hơn nữa đậu đậu trên người còn xuất hiện mấy đạo vết nước. Tổ sư gia, Tịnh Bình muốn trở về, trước do đệ tử thu. Bạch Vô Hà rất sợ ông cụ Thiên giật lại đem Tịnh Bình cho làm mất, liền không nói lời nào, xung phong nhận việc đem Tịnh Bình thu vào. Ông cụ Thiên giật không để ý, vẫn đắm chìm trong hắn vậy là đậu đậu thương tâm trong thế giới, nghe Bạch Vô Hà mà nói, đột nhiên bây giờ quay mặt lại trực câu câu xem cái này Bạch Vô Hà. Chỉ Trần Tấn Nguyên nói, tên kia thật là bạn ngươi. Ngươi để cho hắn bồi ta đậu đậu. Ách Bạch Vô Hà ngẩng đầu nhìn xem Trần Tấn Nguyên, đầy đầu hát tuyến. Lâm Y Liên ba người đi tới Trần Tấn Nguyên bên người. Lâm Y Liên nhỏ giọng hỏi, Trần Tấn Nguyên, đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi nọ thật là ngươi kết bái huynh đệ sao? Làm sao không có nghe ngươi đề cập tới? Trần Tấn Nguyên liếc mắt, tức giận, có phải hay không ta hôm nay mặc quần lót màu gì cũng phải hồi báo cho ngươi báo cáo à? Ghét, người ta nghiêm chỉnh mà nói. Lâm Y Liên hờn dỗi một tiếng, đưa tay ở Trần Tấn Nguyên trên cánh tay chợt bấm một cái. Đi. Trần Tấn Nguyên đánh rớt Lâm Y Liên tay, nói, Bạch đại ca là ta trên thế tục giới chi giao hảo hữu, sau đó bị một vị tiền bối dẫn độ đến núi Phổ Đà, lần này ta tới núi Phổ Đà, liền cũng muốn gặp hắn một chút. Ba người bừng tỉnh gật đầu, nguyên lai Trần Tấn Nguyên trước nói núi Phổ Đà bạn tốt, chính là trước mắt cái này một vị, chỉ là như vậy gặp mặt phương thức, có chút ra nhân ý bày tỏ. Thằng nhóc, ngươi bồi ta đầu đầu. Gặp Bạch Vô Hà không có động tĩnh, ông cụ Thiên giật tìm họ mình mở miệng, hướng về phía Trần Tấn Nguyên đùa bỡn nổi lên bày trò vô liêm sỉ. Ách Trần Tấn Nguyên cũng là đầu đầy hát tuyến. Cơ mờ nở. Lao giả chết bằm, còn không có bị đánh đủ phải không? Nếu không đạo ra ta lại cho ngươi thả lỏng gân cốt. Đạo trích xem lão đầu này liền nổi giận, veo một tiếng xông tới, đưa tay liền ở ông cụ Thiên giật đỉnh đầu tới một cái tét đầu. Ông cụ Thiên giật bị gõ choáng váng đầu hoa mắt, che đầu lập tức liền không nói, vốn là máu ứ động trên trán. Rất nhanh liền hơi sưng lên. Còn muốn đậu đậu sao? Nếu không ta lại cho một mình ngươi. Đạo trích đối với ông cụ Thiên giật mới vừa rồi thả cho cắn chuyện của mình còn cảnh cảnh với trong lòng, mặt đầy hung tướng giơ tay lên, làm bộ còn muốn lại cho ông cụ Thiên giật một cái tát đầu. Trần Tấn Nguyên thấy dường như cau mày, ban đầu lần đầu tiên thấy đạo trích lúc này chính là bị hắn chiêu này bị quậy đầu đầy là túi, bây giờ nghĩ lại, cảm giác kia thật đúng là đau. Cái này người anh em, chớ động thủ. Đạo trích tốc độ quá nhanh, kịp phản ứng lúc ông cụ Thiên giật đầu đã bị gõ ầm ầm vang, Bạch Vô Hà cả kinh thất sắc, lập tức cản đến đạo trích trước mặt, như thế nào có thể để cho vị lao tổ tông này ở mình trước mặt bị người khi dễ. Người tránh ra, lao đầu này quá nói, ta ngày hôm nay đạo trích có chút cáo cấp. Đạo gia, đừng nổi điên, ngươi cũng đem người ta cho đánh thành như vậy, còn chưa hết giận sao. Nhìn đạo trích nổi cáo, Trần Tấn Nguyên đầu đầy mồ hôi, đạo trích đem người cho đánh thành bộ dáng này, liền mình cũng nhìn đau lòng, Bạch Vô Hà như vậy bảo vệ lao đầu này, xem ra lao đầu này thân phận tuyệt không đơn giản. Bạch Vô Hà ngăn ở đạo trích trước mặt chút nào cũng không có nhúc nhích, nếu không phải đạo trích là Trần Tấn Nguyên bạn, sợ rằng hắn đã sớm ra tay, cái này người anh em, ta ngăn cản ngươi là ngươi khỏe, lão nhân gia này thân phận cao quý vô cùng, là ngươi khó có thể tưởng tượng, ngươi đem hắn đánh cho thành như vậy, à, mới vừa rồi lão đầu kia sử dụng các loại kinh người thủ đoạn, tất cả mọi người mơ hồ đoán được lão đầu này thân phận không bình thường, lúc này nghe Bạch Vô Hà nghiêm trang nói ra, tất cả đều dùng một loại ánh mắt hồ nghi nhìn về phía Bạch Vô Hà. Bạch Vô Hà quay mặt đi, nhìn ngồi dưới đất bị đạo trích đánh không thành hình người ông cụ Thiên Giật, trên mặt hiện đầy cười khổ. Thằng nhóc, ngươi nói cho bọn họ, ta là ai? Ông cụ Thiên Giật tức tối bất bình liếc xéo Trần Tấn Nguyên mấy người một cái, một bộ treo treo hình dáng hướng về phía Bạch Vô Hà phân phó nói. Ách, Bạch Vô Hà hơi chậm lại, quay đầu hướng về phía Trần Tấn Nguyên cười khổ một cái, chậm rãi nói, Trần huynh đệ, vị này là bỉ phái tổ sư gia Thiên Giật tiên ông. Tiên nhân cảnh sơ kỳ tuyệt thế cường giả, bị phái trưởng giáo Phổ Giật người thật thấy hắn cũng phải gọi một tiếng sư thúc tổ. Chương 1050, để cho ta cũng đánh một trận. Bạch Vô Hà từng chữ từng câu cũng đang khảo nghiệm trước mọi người năng lực chịu đựng, từng cái biểu tình trên mặt cũng nồng nặc khiếp sợ cùng hoài nghi, thậm chí lấy là Bạch Vô Hà là đang cùng mọi người cười nói. Bạch huynh đệ, ngươi không phải là đang nói dẫn đi, liền lao đầu này, còn không chịu nổi ta một quyền hai chân, sẽ là tiên nhân cảnh cường giả. Đạo trích trách chắc lươi hít hà, trong mắt mang nồng nặc nghi ngờ, túi đầu nhìn trời một chút giật lao đầu, Quan Âm giáo tổ sư, điều này sao có thể? Bạch Vô Hà như cũ cười khổ. Nha! Ngươi là hồ đồ tiên ông Thiên Giật đạo tôn. Lâm Y Liên bỗng nhiên linh tỉnh, vỗ hót một cái, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Bé gái còn có chút kiến thức, như thế nào, biết sợ chưa? Ông cụ Thiên Giật vuốt ve xốc xích râu, bộ dáng kia, nếu như cho hắn một cái đuôi, sợ rằng đã vểnh lên đến bầu trời. Nguyên lai là tiền bối, vạn bối các người lúc trước không biết tiền bối thân phận, có nhiều xúc phạm, xin tiền bối thứ tội. Lâm Y Liên một khuôn mặt tươi cười đột nhiên ở giữa biến thành trắng bệnh một mảnh, tim đập đột nhiên tăng tốc độ, nhanh chóng tiến lên hai bước hướng về phía ông cụ Thiên Giật không người bồi tội. Gặp Lâm Y Liên lần này hình dáng, Trần Tấn Nguyên mấy người trong lòng cũng gọi gặp, xem ra Bạch Vô Hà nói không loa, nhất là đạo trích, gương mặt đó trở nên một mảnh ảm đạm, hắn mới vừa rồi nhưng mà đem lão đầu này đánh cái kinh khủng, lão đầu này nếu là muốn trả thù toàn bộ Phổ Đà Quan Âm giáo à, suy nghĩ một chút sẽ để cho người cất đái không giữ được à. Xem ngươi con bé này như thế lên đường, bổn tiên ông liền không tính toán với ngươi. Lúc tới vận chuyển, ông cụ Thiên Giật trên mặt nụ cười nồng nặc, xoay mặt nhìn về phía đạo trích, hừ một tiếng nói, bất quá mà, thằng nhóc này đem ta đánh cho thành như vậy, các ngươi nói nên làm cái gì. Đạo trích nghe vậy, cả người run một cái, nhợt nhạt trên mặt nặn ra một nụ cười châm biếm, ưỡn mặt ra đi tới ông cụ Thiên Giật trước mặt ngồi chồm hổm xuống. Đưa tay phất liêu phất ông cụ Thiên Giật trên mặt cái đó dày rút ra tử ấn, hì hì, lao đầu, ách. Tiên bối, có đôi lời kêu người không biết không tội, ta cũng không biết ngươi là Quan Âm giáo tổ sư, ngươi liền đại nhân bất kể tiểu nhân qua, đừng tìm ta so đo. Nói xạo, ngươi mới vừa rồi đánh bố đánh như vậy vui mừng, muốn cho bố cứ tính như vậy, không có cửa đâu. Ông cụ Thiên Giật vừa nhìn thấy đạo trích gương mặt đó sẽ tới lửa, muốn mình đường đường tiên nhân cảnh tuyệt thế cường giả. Lại có thể bị một cái tiên thiên sơ kỳ đứa nhỏ bị đè xuống đất đánh, chuyện này nếu như truyền ra ngoài, vậy mình tờ này dùng hơn 1.000 năm nét mặt già nua còn cần hay không? Hi hi, tiền bối, đừng tức giận mà, có câu nói đánh là thương, mắng là yêu, ta đánh ngươi chứng minh ta tôn kính ngươi mà. Ai nha cái nhìn này pháo, khẳng định rất đau đi. Đạo trích đau lòng vuốt ve ông cụ Thiên Giật nét mặt già nua, trong lòng âm thầm tiêu khổ, đổi lại là mình bị người bị đè xuống đất đánh thành như vậy, sợ rằng sẽ càng thêm tức giận đi. HTTP. Tôn kính cái giám, ngươi cút cho lão tử mở, bố gặp ghim ngươi mắt. Ông cụ Thiên Giật đẩy đạo trích một cái, chuyện này coi như là khó mà làm tốt. Này, lão đầu, đủ rồi à, ta cũng như thế cầu ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Đạo trích cũng tới khí, tìm họ bình vỡ không cần giữ gìn, chẳng qua lại đánh người này một lần, sau đó phủi mông đi. Ông cụ Thiên Giật hận hận nhìn đạo trích một cái, dâu run lên một cái, tức giận nói, ngươi phải nhường ta cũng đánh một trận. Ta cũng phải đánh ngươi một cái pháo, ta cũng phải đánh ngươi té đầu. Cơ mờ nờ. Đạo trích nghe vậy, trợn tròn đôi mắt, một vén tay áo, cần phải sẽ cùng ông cụ Thiên Giật thân thiết thân thiết. Đạo gia. Trần Tấn Nguyên cau mày hướng về phía Đạo Trích quát một tiếng, nếu như trước còn sao nói là người không biết không tội, bây giờ đã biết cái này tầm thường lao đầu là Quan Âm giáo tổ sư, lại để cho Đạo Trích đánh hắn, không thể nghi ngờ chính là đang đánh núi phổ đà mặt. Đạo Trích nhìn xem Trần Tấn Nguyên, hận hận đem giơ cao quả đấm để xuống, túi đầu nhìn ông cụ Thiên giật, tức giận, lao đầu, coi là ngươi tàn nhẫn à, đạo gia ta nhận lỗi, ngày hôm nay sẽ để cho ngươi đánh cái sảng khoái. Nửa giờ sau, ông cụ Thiên giật sảng khoái từ Đạo Trích người ở trên bò dậy, Đạo Trích áo quần xốc xếp, bích mặt xanh sừng, ô mắt xanh, trong miệng phát ra từng cơn rên rỉ. Lao giả chết bầm, sức lực lớn như vậy, ngươi đủ loại à? Đạo Trích miệng sưng sưng, chỉ ông cụ Thiên giật, ngay cả nói chuyện cũng nói không biết. Bố đây không phải theo ngươi học? Ông cụ Thiên giật thở hừng hộp, xoa vậy hai cái đỏ đỏ quả đấm, nhìn Đạo Trích vậy bị mình đánh liền mẹ hắn cũng không nhận biết dáng vẻ, tâm tình nhưng là sảng khoái đến trên trời, chỉ muốn vui vẻ cười to. Lao đầu này thật đúng là... À! Đạo gia, thật là khó khăn là ngươi. Trần Tấn Nguyên không khỏi ra mặt quất rút ra, đưa cho Man Linh Nhi cùng Lâm Y Liên một cái ánh mắt, hai nữ chay mau tới đem không thành nhân dạng Đạo Trích cho đỡ lên. Tốt lắm, tiền bối cũng hết giận, chúng ta đây coi như là không đánh nhau thì không quen biết, tất cả đại vui mừng. Trần Tấn Nguyên đi tới ông cụ Thiên giật bên người, trên mặt nặn ra vẻ mỉm cười. Ông cụ Thiên giật thở hổn hển nửa ngày khí, nghiêng qua mặt đến xem Trần Tấn Nguyên, vui mừng cái rắm, ta còn không có tìm ngươi thằng nhóc này tính sổ đây. Ách! Trần Tấn Nguyên tiếng nói trệ. Ngươi biết ta vậy ba viên đậu đậu xài nhiều ít thời gian mới chế thành sao? Ăn mấy miếng liền bị ngươi làm cho hư, đây chính là ta bảo toàn tánh mạng cho vui, ngươi bồi ta. Ông cụ Thiên giật chừng hai con mắt lao viên, lại có chút hùng hổ doa người. Bạch Vô Hà bận bịu chạy tới, tổ sư gia, Trần huynh đệ cũng không phải cố ý hủy ngươi pháp bảo, ngươi an tâm một chút chớ nóng, cho ta trước cùng Trần huynh đệ nói hai câu. Nói xong, cũng không để ý ông cụ Thiên giật, trực tiếp kéo Trần Tấn Nguyên đi tới một bên. Bạch đại ca, cái này vị tiền bối thật là quý phái tổ sư sao? Làm sao biết? Trần Tấn Nguyên vặn mi hỏi. Bạch Vô Hà cũng biết Trần Tấn Nguyên đang nghi ngờ cái gì, bất đắc dĩ gật đầu một cái, nói, như giả bao đổi, tổ sư ra cả ngày lẫn đêm cũng điên điên ngây ngốc, cho nên mới bị người nổi lên cái hồ đồ tiên ông nộn số, cũng hơn 1.000 tuổi, vẫn là cái này bức đức hạnh, thích chơi thích quậy, chẳng phân biệt được nặng nhẹ, không thiếu cho Quan Âm giáo gây họa, hết lần này tới lần khác hắn bối phận cao dọa người, liền liền trưởng giáo chân nhân cũng cầm hắn không có cách nào. Thập niên 50, tổ sư gia sư huynh Thiên Tàn Phật Tôn thọ hết sức lúc này cho hắn xuống cấm chế, cầm giữ hắn lực lượng, ở nơi này 50 năm bên trong, Quan Âm giáo mới tính an ổn chút, chẳng qua là không nghĩ tới lần này nhưng lại đem Tịnh Bình cho trộm ra ngoài, may mắn là gặp được ngươi. Nếu không... À, thì ra là như vậy. Trần Tấn Nguyên bừng tỉnh gật đầu, khó trách mình xem hắn bất quá là một người bình thường, nguyên lai là lực lượng bị cầm giữ. Bạch Vô Hà quay đầu nhìn trời một chút giật lao đầu, thọc Trần Tấn Nguyên thấp giọng nói, tổ sư ra làm người không hề xấu xa, có lúc vẫn đủ thức nguyên tắc, chẳng qua là tính trẻ con quá dư liền chút, rất tốt dỗ, ngươi có cái gì không thế tục giới mang tới lạc vạt, cho hắn một hai, lập đem hắn dỗ vui vẻ, ngửa cũng không cho ngươi so đo. À, Trần Tấn Nguyên ánh mắt sáng lên, xoay mặt nhìn trời một chút giật lao đầu, khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Thằng nhóc, ngươi ở ăn cái gì? Ông cụ Thiên giật gặp Trần Tấn Nguyên chẳng biết lúc nào trong tay nhiều hơn một túi đồ, móc ra từng cái ánh vàng rực rỡ nhóc đi trong miệng đưa, một bộ nồng nhiệt hình dáng, nhất thời liền ngồi không yên, phủi mông một cái đứng lên, vọt tới Trần Tấn Nguyên bên người, cần phải đưa tay cướp đoạt. Chương 1051, kẹo cao su lớn. Trần Tấn Nguyên cũng không cùng hắn chọc cười, để cho hắn đoạt vào tay bên trong, ông cụ Thiên giật cũng không để ý giơ tay không bẩn, cũng từ trong túi kia móc ra hai viên nhóc đi trong miệng ném đi. Như thế nào tiền bối? Đủ sức đạo chứ? Xem ông cụ Thiên giật ăn nồng nhiệt hình dáng, Trần Tấn Nguyên mi mắt lộ vẻ cười. Ừ. Cái này gì cho vui, nhai dai, còn ăn thật ngon. Ông cụ Thiên giật ánh mắt tỏa sáng, có chút hưng phấn nhìn Trần Tấn Nguyên. Hề, cái này gọi là chụp chụp đường. Trần Tấn Nguyên trong tay còn có một viên, nhẹ nhàng méo một cái, đạn họ 10 phần, ngươi không phải muốn đậu đậu sao, dùng đồ chơi này để liền như thế nào? Ông cụ Thiên giật ngẩn người, lật đật bãi đầu nói, không được. Ngươi cái này mấy viên đậu đậu ta một hồi liền ăn xong rồi, vậy có thể so với ta kim đậu đậu. Trần Tấn Nguyên sớm đoán được hắn sẽ nói như vậy, hề cười một tiếng nói, tiền bối ngươi đừng vội mà, ta cái này còn có thứ tốt. Còn có thứ tốt. Ông cụ Thiên giật trên mặt có chút tung tăng, nhưng gặp Trần Tấn Nguyên lại móc ra một cái hộp lớn chừng ngón tay cái đậu đậu tới. Ách! Kẹo cao su lớn. Thấy Trần Tấn Nguyên đổ trên tay, Bạch Vô Hà ra mặt co quắp một cái, chán hiện đầy hắc tuyến. Không nghĩ tới Trần Tấn Nguyên còn có thể lấy ra đồ chơi này tới. Ở ông cụ Thiên giật ánh mắt tò mò trong, từ trong hộp móc ra hai cái kẹo cao su, bỏ vào trong miệng nhai nhai, đầu lưỡi lật một cái đại phao phao liền thổi đi ra. Ha ha, vui mà, ta liền muốn cái này. Ông cụ Thiên giật ánh mắt cũng xanh biếc, đồ chơi này lại có thể thổi ra bong bóng tới, như vậy thứ mới lạ, thật là cho tới bây giờ cũng không có gặp qua. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng cút mỉm cười hài lòng, đem kẹo cao su đưa tới ông cụ Thiên giật trên tay, tiền bối kia, chúng ta chuyện liền xóa bỏ. Xóa bỏ, xóa bỏ, ông cụ Thiên giật vui vẻ cười to, sự chú ý đều bị trên tay kẹo cao su hấp dẫn, có lẽ liền Trần Tấn Nguyên là nói cái gì cũng không có nghe rõ, một người vui vẻ chạy qua một bên thổi bong bóng đi. Tiền bối, cẩn thận đừng nuốt mất à, chơi xong rồi ta nơi này còn nhiều chính là. Không nghĩ tới lao đầu này tốt như vậy đuổi, Trần Tấn Nguyên trên mặt tràn đầy nụ cười. Chỉ cảm thấy lao đầu này giống như một đứa nhỏ vậy, không biết nhất định sẽ lấy là hắn là một ngu đần năng lực thấp. Trần huynh đệ, thật có ngươi à, lại có thể đồ chơi này đều có mang. Bạch Vô Hà nhẹ nhàng lắc đầu một cái, cũng là cảm thấy không nói. Trần Tấn Nguyên cười nhún vai một cái, trong cổ võ không gian hiếm lạ vật cổ quái hắn còn mang theo không ít đây. Hào hoa, ngươi người này, có vật này cũng không sớm một chút lấy ra, hại ta trắng ai như thế một lần đánh. Đạo Trích mắng nhiếc, sưng mặt sưng mũi. Nói chuyện có chút hàm hồ không rõ, bất quá từ hắn vậy mơ hồ trên mặt, vẫn là có thể nhìn ra hắn rất tức giận. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, ngươi đánh hắn đánh ngươi, một thù trả một thù, rất công bằng mà. Chửi thêm một tiếng, tốt ngươi tên tiểu tử thúi Đạo Trích giận dữ, muốn cùng Trần Tấn Nguyên mắng nhau, nào ngờ kéo động trên mặt tứ tổn thương, lập tức lại mở miệng trách móc. Này, thằng nhóc, ngươi cái này bong bóng làm sao thổi, ta làm sao thổi không đứng lên, mau dạy ta, mau dạy ta. Ông cụ Thiên giật hào hứng vọt tới, kéo Trần Tấn Nguyên dạy hắn thổi bong bóng, mới vừa rồi hắn cổ trước quai hàm thổi thật lâu, đầu cũng thổi thiếu dưỡng khí, vẫn không có thể đem bong bóng thổi lên, ngược lại là nước miếng thổi bay đầy trời. Hê hê, tiền bối, để cho Bạch Đại ca dạy ngươi đi, Bạch Đại ca cũng biết. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, đem cái này lôi thôi sự việc giao cho Bạch Vô Hà. Bạch Vô Hà trợn trắng mắt một cái, im lặng nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, còn chưa kịp nói chuyện, liền bị ông cụ Thiên giật cho lôi đi. Tổ sư ra chuyện nhưng mà đệ nhất thiên hạ đại sự, do không thể nửa phần trì hoãn. Lâm Y Liên đem thần tiên tác thu tay về trong, đi tới Trần Tấn Nguyên bên người, ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn về phía giống như đứa nhỏ vậy cùng Bạch Vô Hà học thổi bong bóng ông cụ Thiên giật, khí hư nói, không nghĩ tới lại có may mắn thấy trong truyền thuyết Thiên giật đạo tôn, vẫn là lấy như vậy phương thức gặp mặt, thật là. Ta nói yêu nữ, ngươi nếu biết Thiên giật đạo tôn, là sao không nói sớm, hại chúng ta thiếu chút nữa đúc thành sai lầm lớn. Trần Tấn Nguyên im lặng nhìn Lâm Y Liên một cái, nếu sớm biết lão đầu này bối phận cao như thế khủng bố, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không cùng hắn nổi lên va chạm. Lâm Y Liên trở về Trần Tấn Nguyên một cái liếc mắt, ta cũng chỉ là nghe trong cốc trưởng bối nhắc qua, cái này vị tiền bối bối phận quá cao, đô khoái hoạt liền 2000 tuổi, nhất định chính là một cái thần thoại, nếu như không phải là ngươi vị bằng hữu kia nhắc nhở, ta căn bản cũng không biết đem lão đầu này cùng Thiên giật đạo tôn liên hệ với nhau. Trần Tấn Nguyên lắc đầu thở dài, câu kia còn thật là không có nói sai, người không thể xem bề ngoài à. Ai có thể nghĩ tới một cái đầu đường lao tên lường gạt sẽ là núi Phổ Đà người Thụy. Đúng vậy, còn đem cha gài bẫy, chửi thề một tiếng. Đạo Trích nhịn đau, dùng sức phun một cái. Man Linh Nhi hé miệng cười một tiếng, kéo kéo Trần Tấn Nguyên cánh tay. Trần Đại ca, chúng ta nên làm gì bây giờ à? Trần Tấn Nguyên nói, chúng ta không phải muốn tìm trên đường núi sao, nếu trùng hợp như vậy gặp Bạch Đại ca, vậy chúng ta liền theo hắn lên núi thôi. Bạch Vô Hà dạy xong ông cụ Thiên giật bong bóng công, hướng Trần Tấn Nguyên mấy người đi tới, cười thở dài nói, Trần huynh đệ, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt, thật đúng là đúng dịp, các ngươi đây là chuẩn bị đi nơi đó. Ta, đương nhiên là tới thăm ngươi, chúng ta nhưng mà anh em tốt. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, thuận tiện viếng thăm một chút trong truyền thuyết Đồng Lai thứ hai đại phái. Bạch Vô Hà ảo ảo cười một tiếng, ở Trần Tấn Nguyên trên bả vai nện một cái gọi là tình nghĩa 3000 không địch lại ngược hai lượng. Ta cũng không phải là đẹp đại cô nương, ta xem à, ngươi là thuận tiện tới nhìn ta một chút mới đúng chứ. Vừa nói, Bạch Vô Hà còn chế nhạo nhìn xem Lâm Y Liên cùng Man Linh Nhi hai nữ, Trần huynh đệ thật là họ tình người trong, bỏ mặc đến nơi đó cũng không thiếu được người đẹp làm bạn, thật là làm người ta hâm mộ à. Trần Tấn Nguyên đổ mồ hôi, Bạch đại ca ngươi liền chớ rêu cả ta, liền cái này hai cái, ngươi nếu là coi trọng, đưa cho ngươi được. Lâm Y Liên hai vai nữ một nghe, sắc mặt thoáng chốc liền khó coi. Lâm Y Liên lại là đem mắt mở thật to, toát ra nồng nặc sát khí. Ha ha, hai người em dâu không nên phiền lòng, Trần huynh đệ gần đây như thế miệng ba hoa, ha ha. Bạch Vô Hà bận bịu là Trần Tấn Nguyên chối bỏ trách nhiệm, một câu nói để cho hai cô gái đỏ mặt, càng làm cho Trần Tấn Nguyên mồ hôi đầm địa. Người xem người ta Bạch đại ca, nhiều nho nhã, ngươi lại xem ngươi Lâm Y Liên dùng sức ở Trần Tấn Nguyên giữa eo bấm một cái. Cắt, ta lại không để cho ngươi đi theo ta. Trần Tấn Nguyên không cho là đúng điệu môi, thừa dịp Lâm Y Liên còn chưa kịp nổi cáu, kéo Bạch Vô Hà nói, Bạch đại ca, các ngươi lúc nào hồi tông môn? Chúng ta cũng muốn cùng đi viếng thăm quan âm giáo. Ách! Cái này Bạch Vô Hà trên mặt phát hiện qua một tia làm khó. Làm sao? Không tiện sao? Chúng ta chẳng qua là khổ nổi không tìm được quan âm giáo chỗ. Trần Tấn Nguyên chân mày nhẹ nhàng cau một cái. Bạch Vô Hà cười một tiếng, cũng không phải không tiện, Trần huynh đệ nếu là muốn lên núi, ta ngược lại là có thể mang ngươi lên đi, chẳng qua là ta sợ trưởng giáo chân nhân không nhất định có rảnh rỗi tiếp gặp ngươi. Chương 1052, sư nương được không? Không sao, chúng ta chỉ là muốn lên núi xem mà thôi. Trần Tấn Nguyên khoát tay một cái, hướng ông cụ Thiên giật chép miệng, nói sau nơi này không phải còn có vị Ngưu Xoa chủ sao? Trần Tấn Nguyên cũng có thể hiểu Bạch Vô Hà cố kỵ, hắn nhìn ra được, Bạch Vô Hà ở quan âm giáo hẳn lẫn vào không trách, tùy tiện mang mình đám người này lên núi, nhất định là phải gánh vác nguy hiểm, Trần Tấn Nguyên không muốn để cho hắn làm khó, bất quá coi ông cụ Thiên giật ở chỗ này, chỉ cần đem lão đầu này dỗ cao hứng, quan âm giáo chắc sẽ không gây khó khăn. Hắn chỉ là từ quan âm giáo làm chút nguyện lực, còn như núi Phổ Đà trưởng giáo gặp không gặp mình, hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Làm sao? Tiểu tử, các ngươi muốn lên núi sao? Một bên thổi bong bóng ông cụ Thiên giật tựa hồ nghe được Trần Tấn Nguyên hai người trò chuyện, nghi ngờ đi tới. Trần Tấn Nguyên vội vàng gật đầu nói, sớm nghe nói về Phổ Đà quan âm uy danh, vạn bối lần này chính là không xa vạn dặm, đặc biệt tới thăm. Vậy đơn giản, các ngươi đi theo ta lên đi, không ai dám ngăn. Ông cụ Thiên giật đem vỗ ngực cầm ầm vang. Như vậy, đa tạ tiền bối. Trần Tấn Nguyên mặt mang vui mừng, chính giữa hạ trong lòng. Ông cụ Thiên giật gãi đầu một cái, bất quá, ta còn không có chơi đủ đây, nếu không chúng ta chơi nữa mấy ngày. Ách! Tổ sư gia, chúng ta xuống núi đã không thở nhỏ ngày, vẫn là đừng đùa, chúng ta trở về núi đi, nếu không trưởng giáo chân nhân đắc tội xuống, chúng ta có thể không chịu nổi. Bạch Vô Hà khuyên nhủ. Ông cụ Thiên giật phủi Bạch Vô Hà một cái, hết sức không thú vị nói. Ngươi thằng nhóc này cái gì cũng tốt, chính là lá gan quá nhỏ chút. Hê hê, tiền bối, Bạch đại ca nói đúng, dưới núi này cũng không có chuyện gì chơi, ta có thể mang theo không thiếu tốt đùa bỡn cho vui, một hồi trên đường cho ngươi. Trần Tấn Nguyên cười nói. Thật. Ông cụ Thiên giật nhất thời ánh mắt sáng lên. Trần Tấn Nguyên khẽ bước cảm. Vậy chúng ta đi, bây giờ liền lên núi. Lần này ngược lại thì ông cụ Thiên giật kéo Trần Tấn Nguyên đi, một đám người cứ như vậy bước lên đường lên núi. Tại chỗ chỉ để lại một mảnh phế tích. Mẹ kiếp, lão già chết bầm, ói ta đầu đầy đều là, ngươi bẩn không bẩn à? Ói nữa bố không làm. Đạo trích con ông cụ Thiên giật đi tuốt ở đằng trước, ông cụ Thiên giật dương dương đắc ý nhai kẹo cao su thổi bong bóng, làm đạo trích tóc ở trên khắp nơi đều là, đạo trích bực bội phải từng cơn quát mắng. Thang nhóc túi, để cho ngươi gánh lao đầu tử ta, là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc phận, người khác cầu cũng còn cầu không được đâu. Đối mặt đạo trích quát mắng, ông cụ Thiên giật nhưng là tự đắc hắn vui mừng, đạo trích mắng càng lợi hại, hắn liền càng cao hứng, vậy bong bóng thổi là một người so với một người đại. Cơ mờ nờ, lao ra, có tin hay không đạo ra ta từ nơi này đem ngươi ném xuống, thế chết ngươi lao không kiếp. À, anh đạo trích, thật là khổ ngươi, hy sinh cái tôi, hoàn thành tập thể, tinh thần thật là cao quý à. Đi ở phía sau Trần Tấn Nguyên, ngẩng đầu nhìn phía trước bi thảm đạo trích, trong mắt tràn đầy thương hại. Núi Phổ Đà dãy núi hết sức hiểm trở. Rất nhiều địa phương đều là vách núi trên mở ra hẹp hòi đường mòn, một bên là vách núi, bên kia chính là sâu không thấy đáy, mây mù vòng vách núi, mấy người đều có cảnh giới tiên thiên, vậy mấy tên thực lực thấp hòa thượng cũng là đi thói quen, còn không cảm thấy cái gì, nhưng nếu là đổi võ giả tầm thường, sợ là liền xem cũng không dám đi dưới sườn núi vừa ý như vậy một cái, như thế cao té xuống tuyệt đối là tan xương nát thịt, chết không có chỗ chôn. Trần huynh đệ, không biết ta sư nương thân thể còn tốt. Sơ lược tính toán. Cũng đã tới Đồng Lai hơn một năm, Bạch Vô Hà đối với hắn sư nương Hoa Thanh Ảnh quá mức là nhớ mong, ở hắn trong lòng, Hoa Thanh Ảnh là trong thiên hạ đối với hắn người tốt nhất, giống như mẹ hắn vậy, đi ra khỏi nhà một năm nhiều, không lúc nào không có ở đây nhớ nhung phái không động, nhớ nhung sư nương. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, ta tới Đồng Lai cũng có khá hơn chút ngày giờ, trước chút từng trở về qua một chuyến, Bạch Đại ca có thể còn nhớ vậy phái Thanh Thành trưởng môn Lưu Đạo Huyền sao. Bạch Vô Hà quay đầu lại. Trần Tấn Nguyên hỏi bò đáp ngựa để cho hắn có chút nghi ngờ, dĩ nhiên nhớ, ta còn nhớ ngày đó ở Nga Mi Kim Đỉnh, Trần huynh đệ đại triển thần uy, đem hắn cháu trai Lưu Mạnh đánh thành tàn phế, chắc hẳn Lưu trưởng môn nhất định là hận ngươi tận xương. Trần Tấn Nguyên khẽ gật đầu một cái, nhắc tới vậy Lưu Đạo Huyền thật đúng là một cái người tàn nhẫn, không chỉ có đối với địch nhân tàn nhẫn, đối với mình ác hơn, vì báo thù lại có thể lấy cương thi thân thể, tự thiến luyện vậy tịch tà kiếm phổ, chỉ là mấy tháng thời gian, công lực bạo căng khủng bố, toàn bộ Trung Quốc cơ hồ khó tìm địch thủ. Phái Không Động cùng phái Thanh Thành từ trước đến giờ đều không hợp, lần đó Nga Mi thịnh hội trên, Hoa Thanh Ảnh thậm chí còn cùng Lưu Đạo Huyền phát sinh qua lời nói mâu thuẫn. Bạch Vô Hà nghe Trần Tấn Nguyên lời nói sau đó, không nhịn được nhíu mày một cái, trong lòng có loại cảm giác không ổn, bất quá nhưng cũng không cắt đứt Trần Tấn Nguyên, mà là có chút thấp thỏm chờ nghe tiếp. Thực lực bạo tăng, để cho Lưu Đạo Huyền quên hết tất cả, Ngưu Toan nhất thống võ lâm, làm vậy trí cao vô thượng võ lâm trí tôn, mấy tháng trước tụ tập nhất đại bang giang hồ dân gian, khí thế hung hăng thống nhất khá hơn chút môn phái, Nga Mi, Không Động các phái cũng ở trong đó, cuối cùng lại là đem mũi rủi chỉ hướng Thiếu Lâm, Võ Đăng, thậm chí còn có ta thuộc Trung Nghĩa Khí Minh. Cái gì? Bạch Vô Hà sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức liền trắng bệnh một mảnh, Lưu Đạo Huyền tấn công phái Không Động, vậy Hoa Thanh Ảnh. Gặp Bạch Vô Hà bộ kia khẩn trương hình dáng, Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, yên tâm, ta là hù dọa ngươi đâu, Hoa tiền bối bình yên vô sự, Lưu Đạo Huyền đã bị ta diệt, Trung Quốc tất cả đại môn phái cũng đều đã khôi phục sức sống, phái Không Động cũng đã lần nữa khai sơn, Hoa tiền bối còn nhờ ta tới thăm ngươi một chút học nghiệp có hay không tiến bộ đâu. Nhìn chằm chằm Trần Tấn Nguyên nhìn chốc lát, Bạch Vô Hà mới vô ngực một cái, dài dài thở phào một cái, Trần huynh đệ, ngươi nói chuyện lại không thể trước nói điểm chính sao, thiếu chút nữa hù chết ta. Ha ha, trước nói điểm chính sao có thể đạt tới như vậy hiệu quả, bất quá Hoa tiền bối nếu là biết ngươi đã đột phá cảnh giới tiên thiên, nhất định sẽ cao hứng hết sức. Trần Tấn Nguyên cười nói, ta chút bản lãnh này sao có thể cùng Trần huynh đệ so sánh. Bạch Vô Hà khẽ gật đầu một cái, ngay sau đó trong mắt dâng lên thần sắc kiên định, nắm quyền nói, không quá ta tuyệt đối sẽ không để cho sư nương thất vọng. Trần Tấn Nguyên gật đầu cười một tiếng, vỗ một cái Bạch Vô Hà bả vai, đi nhanh đi, đừng chờ một hồi anh Đạo Trích thật đem Thiên Giật tiền bối cho ném đi xuống núi. Bạch Vô Hà xoay người lại, Đạo Trích con ông cụ Thiên Giật đã sớm đi xa, phía trước mong mỏng trong mây mù mơ hồ chuyển tới Đạo Trích cùng ông cụ Thiên Giật mắng nhau thanh, hai người không khỏi nhìn nhau cười một tiếng, nhanh chóng gấp bước chân đuổi theo. Ồ, các ngươi làm sao không đi? Đường phía trước rộng rãi chút, Đạo Trích con ông cụ Thiên Giật ngừng lại, hai người đều ở đây ngắm nhìn xa xa, không biết đang nhìn cái gì, liền đối tiếng mắng cũng không có. Trần Tấn Nguyên các người đi tới hai bên người thân, có chút nghi ngờ hỏi. Không nói gì, Đạo Trích chỉ là đối Trần Tấn Nguyên chép miệng, tỏ ý chính hắn xem. Theo hai người ánh mắt nhìn, vách núi đối diện hơn 10 dặm bên ngoài, mấy tòa không cao đỉnh núi làm thành một ngọn núi lao, giống như một hớp thiên nhiên đại bình bát, ở giữa doanh mãn liền màu trắng sương mù, núi gió thổi một cái, vậy sương mù quần quận phải lợi hại, không ngừng hướng khe núi bên ngoài giật tán. Chương 1053, có yêu vật hóa hình. Lần này cảnh tượng ngã cũng chẳng có gì lạ, chỉ có thể nói là một mảnh nguy nga cảnh đẹp, ở núi Phổ Đà như vậy tiên sơn đất lành vẫn là vô cùng thường gặp. Làm người ta lấy làm kỳ, chính là núi kia ao trên tụ tập một mảnh nồng đậm mây đen, ở nơi này vạn dặm trời trong trên tỏ ra đặc biệt là đột ngột, tầng mây ở giữa điện quang lóe lên cái không ngừng, oanh thanh âm ùng ùng mơ hồ chuyển tới, làm người ta có chút lòng rung động. Trần đại ca, đó là chuyện gì xảy ra? Man Linh Nhi tiến tới Trần Tấn Nguyên bên người, có chút hiếu kỳ nhìn vậy thần kỳ một màn. Trần Tấn Nguyên cau mày trước, cũng không trả lời Man Linh Nhi mà nói, hai con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vậy mảnh mây đen, như vậy cảnh tượng để cho hắn cảm giác có chút quen thuộc. Đây chính là ngươi nói phía đông mặt trời mọc phía tây mưa sao? Lâm Y Liên cũng kéo Trần Tấn Nguyên vào áo, đi theo Trần Tấn Nguyên bên người lâu, nàng trình độ văn hóa cũng có tăng lên, mấy người đứng địa phương vẫn là mặt trời rực rỡ cao chiếu, mà mười mấy dặm bên ngoài vậy vùng núi cao nhưng là mắt thấy thì phải mưa như thác đổ, không kiềm được để cho người xúc động cái này trong núi thời tiết khó dò. Ông cụ Thiên Giật quay đầu lại nhìn Lâm Y Liên một cái, rêu cực nói, bé gái không có một chút kiến thức, cái này không phải muốn mưa à? Ách Lâm Y Liên hơi chậm lại, nếu là bình thường có người như thế rêu cực mình, phi cùng hắn lý luận một phen không thể, chẳng qua là cái này rêu cực mình người bối phận so mình cao vô số bối, nàng nhưng cũng không dám càng rỡ, bận bịu cười nói, mời tiền bối là vãn bối giải thích nghi hoặc. Đối với đây không phải là muốn mưa, đây rõ ràng là muốn đánh lôi mà. Ông cụ Thiên Giật chính yếu nói, nhưng bị Đạo Trích âm dương quái khí lời nói cắt đứt. Đi. Ông cụ Thiên Giật ở Đạo Trích vậy dính đầy kẹo cao su đầu vô lên một cái tát, ngươi thằng nhóc này cầu cũng không biết, đây là có yêu vật hóa hình. Yêu vật hóa hình. Tất cả mọi người là một trận kinh hô, đi ở phía sau nhất mấy tên hòa thượng lại là cố gắng đi về trước vọn, cùng Đạo Trích các người vậy, bọn họ cũng không có gặp qua yêu vật là như thế nào hóa hình. Trần Tấn Nguyên trong mắt cũng thoáng qua vẻ kinh dị. Ban đầu hắn còn tưởng rằng là có vị kia võ đạo cao nhân ở trong khe núi độ kiếp, nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là có yêu vật ở hóa hình, nơi này chính là núi Phổ Đà, Phật môn sạch sẽ địa, như thế nào có thể để cho có yêu vật ở bên. Ông cụ Thiên Giật tựa hồ rất hưởng thụ trên mặt mọi người bộ kia kinh ngạc hình dáng, dùng một loại xem dế nhùi ánh mắt nhìn mọi người nói, vậy trong thung lũng ở một cái hoa tinh, năm đó sư huynh ở đó trong khe núi độ thăng tiên kiếp, bị thiên lôi đánh thành trọng thương, hôn mê bất tỉnh, chính là hoa kia tinh hóa ra phồn lá là hắn che gió che mưa, sư huynh sau khi thương thế lành, cảm niệm hoa tinh lòng từ bi, liền thường xuyên là hoa kia tinh, giúp hắn sớm ngày hóa hình, lấy liền nhưng nhân. Quả, nhớ lúc ấy ta cũng đi theo đi qua đâu. Đó là một bụi đỗ quyên hoa, đủ mọi màu sắc, lại lớn vừa đẹp. Mọi người bừng tỉnh, nguyên lai trong này còn có một đoạn như vậy câu chuyện, nói như vậy hoa kia yêu thật đúng là một tốt yêu tinh. À, chẳng qua là đáng tiếc, sư huynh sớm đi, hôm nay hoa tinh hóa yêu, hắn nhưng là không thấy được ông cụ Thiên Giật thở dài, trên mặt hiếm có đứng đắn, tựa hồ là nhớ lại sư huynh của hắn đi, Trần Tấn Nguyên cũng không tiện hỏi nhiều, tránh cho chọc lao đầu này khó chịu. Thằng nhóc, ngươi công phu lợi hại. Chờ lát nữa nếu hoa kia tinh độ kiếp bất quá, ngươi có thể phải ra tay giúp nàng một tay. Ông cụ Thiên Giật quay mặt lại, nghiêm trang nhìn Trần Tấn Nguyên. Tiền bối yên tâm, coi như ngươi không nói, vãn bối cũng sẽ ra tay. Trần Tấn Nguyên gật đầu cười một tiếng, nếu là tầm thường yêu vật ngược lại thì thôi, mới vừa nghe ông cụ Thiên Giật nói câu chuyện, hoa kia tinh nếu có bực này lòng từ bi, nếu như độ kiếp bất quá, mình như thế nào đi nữa cũng phải cứu ở trên một cứu. Đạt được Trần Tấn Nguyên trả lời, ông cụ Thiên Giật rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Hoa kia tinh cùng bọn họ sư huynh đệ hai người cũng coi là hữu duyên, Phổ Đà Quan Âm giáo từ trước đến giờ tuân theo có loại không dạy giáo lý, ban đầu sư huynh của hắn Thiên Tàn Phật Tôn nhưng mà mơ hồ đem hoa kia tinh coi thành đệ tử, hôm nay sư huynh trầu trời, còn lại hắn cũng không nở hoa tinh một với thiên lôi dưới. Theo đuổi tâm tư của mình, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía vậy đám mây sương mù lăn lộn khe núi, mây đen tầng đã càng dày đặc, trong tầng mây điện thiểm lôi minh, như có hồng hoang hung thú ở trong đó gầm thét. Vậy mấy cái thực lực thấp hèn hòa thượng đều là môi phát thanh, sắc mặt trắng bệnh, trong con ngươi đều là sợ hãi vẻ. Cách nhau hơn 10 dặm, gió núi vẫn thổi mọi người và táo loạn vũ không dứt, vậy mấy cái hòa thượng nếu không phải dắt dịu nhau, chỉ sợ cũng phải bị vậy gió lớn cho thổi hạ vách núi. Khe núi giữa mây mù ở cuồng phong tàn phá hạ giống như một nồi nấu sôi nước, hướng bốn phương không ngừng giật tán, cho người một loại sơn vũ dục lai cấp bách cảm giác đè nén. Vâng! Rốt cuộc, đạo thứ nhất thiên lôi nổi lên tạo thành. Một đạo điện quang xé ra màn trời, thẳng hướng vậy vùng núi lao đánh xuống, to lớn tiếng vang, để cho người kinh hãi không thôi. HTTP. To lớn chùm tia sáng không có vào mây mù, trong khe núi giống như bị bỏ lại một cái nước sâu bom, mây mù thoáng chốc ở giữa bị đẩy ra, một đạo màu xanh màn sáng tự vậy trong khe núi thăng lên, đem vậy đạo lôi điện ánh sáng gắt gao ngăn cản bên ngoài. Điện quang sau này, bốn phía giật tán mây mù lại từ từ điển trở về khe núi trong, vậy đạo màu xanh lá cây màn sáng cũng theo đó ảm đạm. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng cong cong, hoa này tinh ngược lại cũng có mấy phần thủ đoạn, đạo thứ nhất kiếp lôi dễ dàng liền vượt qua. Bất quá cái này cũng chỉ là đạo thứ nhất kiếp lôi mà thôi, phía sau kiếp lôi càng ngày sẽ càng mạnh, hoa tinh có thể hay không độ an toàn qua còn rất khó nói. Xuy xuy xuy, lưu lại điện quang giống như là một bản khổng lồ mạng nện, đem vậy vùng núi lao hoàn toàn bao phủ, 10 phần bãi mịn, một bộ ngày tận thế vậy khủng bố cảnh tượng. Ầm. Rất nhanh, lại là một đạo cấp sét đánh xuống, tiếng vang rung trời. Không biết là vô tình hay là cố ý, hai người nữ sinh sợ đến thẳng hướng Trần Tấn Nguyên trong lực xúc, làm Trần Tấn Nguyên trái ôm phải ấp, được không ung dung tự tại. Khổng lồ điện quang xé rách không gian, không chút lưu tình đi vậy vùng núi lao đánh đi, uy thế so với trước kia vậy đạo lớn không chỉ một tầng, Trần Tấn Nguyên cũng ở đây âm thầm chắc lưỡi hít hà, hắn cũng vượt qua kim đan lôi kiếp, nhưng là cùng cái này yêu vật hóa hình lôi kiếp so với, cũng là kém không thiếu. Màu xanh lá cây màn sáng lần nữa vén lên, đem toàn bộ khe núi bao phủ. Trần Tấn Nguyên lần này coi như là thấy rõ, màn sáng kia là một mảnh to lớn thúy lục sắc lá cây, thần thức dò đã qua, chỉ gặp khe núi trong giận để một bụi to lớn đỗ quyên hoa, đủ mọi màu sắc cánh hoa giống như là vậy bầu trời cầu vồng, quanh thân quanh quẩn ngũ thải ánh sáng, đẹp để cho người hoa mắt, một mảnh to lớn lá cây tự vậy cành ở trên đưa ra, giống như một cái dù che nắng vậy che ở đỉnh đầu, gắt gao ngăn cản thiên. Lôi đánh. Thiên lôi vừa rơi xuống đến lá kia từ trên. Lá cây lên ánh sáng lung linh tuyệt đẹp lập tức liền mở đi rất nhiều, thân hoa không ngừng run rẩy, qua thật lâu, nguy hiểm thật không hiểm, cuối cùng là đem thứ hai đạo thiên lôi tiếp, lá cây ở trên suy suy lóe lên điện quang, Trần Tấn Nguyên thậm chí có thể cảm giác được đuổi cây kia đốt quên tốn thống khổ. Kiếp lôi căn bản cũng không cho nàng bất kỳ cơ hội thở dốc, vậy mảnh mây đen cuốn tích tụ đứng lên, tạo thành một cái vòng xoáy to lớn, ở chính giữa vòng xoáy, vô số kinh khủng điện quang ở suy suy lóe lên, giống như là một chi đại pháo, đem họng đại bác nhắm ngay khe núi. Ầm một tiếng vang thật lớn, ngưng tụ đã lâu đạo thứ ba kiếp lôi cũng từ trong vòng xoáy rơi xuống, giống như là một đầu hoang thú, cần phải đem vậy vùng núi lao đánh thành đất bằng phẳng. Chương 1054, dị biến. Kiếp lôi màu tím. Đỗ quyên hoa tinh vậy lá cây bản cũng đã ánh sáng ảm đạm, lúc này đạo thứ ba mạnh hơn kiếp lôi theo nhau mà tới, như thế nào có thể đủ ngăn cản được, màn sáng chẳng qua là ngăn cản chốc lát liền ầm ầm nổ tung, mạnh mẽ sấm sét trực tiếp quán chú vậy đóa đỗ quyên tốn trên người. À. Trong khe núi truyền ra một tiếng cô gái thống khổ kêu ngâm, thần thức bao phủ trong, bụi cây kia đỗ quyên tốn quanh thân đều bị suy suy điện quang nơi quấn quanh, từng mảnh cánh hoa đi xuống rơi xuống, thân hoa không ngừng run rẩy vặn bày, hiển nhiên bị thiên lôi đánh hết sức thống khổ, đã không có bất kỳ năng lực ngăn cản. Không tốt, thằng nhóc, mau đi hỗ trợ. Mắt thấy đạo thứ tư kiếp lôi nổi lên mà thành, lập tức phải rơi xuống, ông cụ Thiên giật một tiếng thét kinh hãi, xoay mặt nhìn về phía Trần Tấn Nguyên, nhưng gặp Trần Tấn Nguyên đã sớm hướng vậy vùng núi lao lao đi. Ùng ùng. Tầng mây một hồi kích động, đi đôi với đinh thai nhức góc tiếng sấm, đạo thứ tư kiếp lôi không chút kiêng kỵ rơi xuống, trong khe núi vậy đóa đỗ quyên hoa sớm đã là bị sợ run lẩy bẩy, vậy từng mảnh cánh hoa cũng rúc thành một cái hoa cốt đóa. Đối với cái này đạo thứ tư kiếp lôi, nàng đã không có sức ngăn cản. Hô! Lắc mạnh tới nô lên cao, thiên lôi như rồng lớn vậy gầm thét tới, Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu vừa nhìn, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn quang, một tiếng nặng nề quát khẽ, đã như vậy không sợ giơ quả đấm lên hướng vậy đủ để phá hủy hết thể kiếp lôi đánh tới. À! Mấy tiếng kêu lên, thấy Trần Tấn Nguyên lại có thể dùng thân xác đi cùng kinh khủng kia kiếp lôi chống đỡ, Lâm Y Liên cùng Man Linh Nhi hai nữ lại là kinh kêu lên, mặc dù biết Trần Tấn Nguyên rất mạnh, nhưng là đây chính là kiếp lôi, thế gian nhất cứng mãnh, nhất cái lực tàn phá lực lượng à. Ngay tức thì, Trần Tấn Nguyên thân thể liền bị điện quang bao vây, điện quang chói mắt trong, đã hoàn toàn không thấy được Trần Tấn Nguyên bóng người, vậy đạo kinh khủng kiếp lôi nhưng ngưng tung tích, chỉ ở giữa không trung liền hơi ngừng, bị Trần Tấn Nguyên miễn cưỡng ngăn lại, tất cả mọi người ánh mắt cũng đốt đốt nhìn vậy mảnh bầu trời, hai nữ lại là cắn chặt môi, đang mong đợi Trần Tấn Nguyên bình yên vô sự. Ha ha, hắn không có sao. Man Linh Nhi kinh ngạc vui mừng duyên dáng kêu to. Ngón tay chỉ vậy mảnh điện quang giấu bầu trời, điện quang phai đi, Trần Tấn Nguyên thân thể từ từ hiện ra, là như vậy cao ngất, như vậy anh vũ, ngẩng đầu vừa nhìn, cả người tản ra một cổ nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt tuyệt cường khí thế. Thằng nhóc giỏi, quả nhiên có bản lĩnh, lại dám dùng thân sắc đem hóa hình kiếp lôi cho cứng rắn tiếp theo. Ông cụ Thiên giật trong mắt cũng thoáng qua vẻ kinh dị. Ngươi nói đúng nói bậy, thằng nhóc kia chính là một gia súc, thiên hạ này ở giữa sợ không việc gì là hắn không dám. Đạo Trích bĩu môi. Cái này ước chừng không tới 2 năm thời gian, Trần Tấn Nguyên trưởng thành thật sự là quá nhanh, sắp tới thật là để cho người khó tin đến nước, chí ít hắn bây giờ là không biết Trần Tấn Nguyên rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Cắt, thằng nhóc túi, ta khen người khác, ngươi cùng ta đắc ý cái gì sức lực. Ông cụ Thiên giật ở đạo Trích đầu vỗ lên một cái tát, nói, kiếp lôi vẫn chưa xong đâu, thằng nhóc kia thay người gánh cướp, thiên lôi lực lượng sẽ gia tăng gấp mấy lần, có hắn bị. Gì? Gia tăng gấp mấy lần, ngươi làm sao không nói sớm? Đạo Trích nghe vậy cả kinh, thiếu chút nữa thì đem ông cụ Thiên giật cho ném đi xuống núi, Lâm Y Liên các người cũng quay mặt lại, trên mặt viết đầy nóng nảy cùng lo lắng. Ngươi không phải nói thiên hạ ở giữa không việc gì là thằng nhóc kia không dám sao. Hắn có thể hơn tiểu tử ngươi có lương tâm, coi như ta chuyện trước tiên là nói về, ngươi lấy là hắn sẽ khoanh tay đứng nhìn sao. Ông cụ Thiên giật lại vỗ Đạo Trích một cái tát. Không phải đâu. Hắn có thể so với ta có lương tâm, hắn lương tâm đều là từ ta nơi này cho mượn đi. Ông cụ Thiên giật lại có thể sẽ nói Trần Tấn Nguyên so hắn có lương tâm, Đạo Trích nhất thời liền bĩu môi, thật hận không thể đem ngươi lão này từ nơi này ném xuống, còn bà nó. Trần Tấn Nguyên ngửa đầu ngưng trọng nhìn đỉnh đầu vậy mảnh mây đen, oanh oanh lôi vang, giống như một đầu hoang thú dương miệng to như chậu máu, gầm thét muốn phải chiếm đoạt hết thảy. Chắp sau lưng cánh tay đang hơi run rẩy, Trần Tấn Nguyên vẫn là đánh giá cao mình thực lực, cái này yêu vật hóa hình thiên kiếp so với cổ võ giả Kim Đan thiên kiếp mà nói, nhưng là cường đại thật là nhiều. May là hắn thân xác mạnh mẽ, hơn nữa còn có gà mở sấm sét thánh thể, nhưng mới vừa rồi một quyền kia, vẫn để cho hắn quả đấm có chút chết lặng. Chỉ gặp vậy mảnh mây đen càng tụ càng lớn, một cổ khổng lồ uy áp tự kiếp vân kia trong mắt chuyển tới, Trần Tấn Nguyên cảm giác trong lòng vô hình kiềm chế, ngẩng đầu nhìn lại, kiếp vân kia mắt giống như là một con mắt, phảng phất có một cái cường đại tồn tại nuốt ở kiếp vân kia sau đó, nhìn bằng nửa con mắt mắt nhìn xuống trên mặt đất hết thảy. Lãnh khốc, hờ hững. Nó phải đem dám can đảm khiêu khích hắn uy nghiêm người hóa là cướp bụi đất. Bởi vì là Trần Tấn Nguyên xông vào, thiên kiếp đã phát sinh biến hóa, uy lực ở kịch liệt leo lên, từng đạo sấm sét vặn mèo, củ kết, suy suy nổ đùng, chỉ là xem một chút, đều đủ để làm người ta can đảm sắp nức. Phía dưới trong khe núi vậy đóa đỗ quyên hoa lại là nằm ở trên mặt đất, cánh hoa cành lá run rẩy cái không ngừng, phảng phất là cảm giác được thần chết lại tới vậy, gió núi gào thét, nàng giống như một cái trên biển khơi lay động không chỗ nương tựa nhỏ thuyền gỗ, ở sóng gió kinh hoàng. Trong cuồng phong bạo vũ không biết nơi ý theo. Đọc truyện tại http. Mây sấm sét hội tụ, vậy đạo đạo điện quang quấn quýt chung một chỗ, lại mơ hồ tản mát ra loáng ánh sáng màu tím, Trần Tấn Nguyên còn chưa kịp kinh ngạc, một cái đồ sộ to tím rồng liền từ vậy vân trong mắt gầm thét vọt xuống tới. Nguy cơ vô hình cảm quanh quẩn ở trong lòng, Trần Tấn Nguyên trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, hắn có thể đặc biệt rõ ràng cảm giác được cái này đạo lôi điện nơi năng lượng ẩn chứa, so mới vừa rồi vậy đạo lôi điện ít nhất mạnh 10 lần, nếu là chống cự, sợ là có chút khó khăn. Nha, gặp, cái này màu tím kiếp lôi có thể chỉ ở thăng tiên lôi kiếp thời điểm mới phải xuất hiện, không nghĩ tới tiểu tử này một gia nhập, lại có thể đem mạnh như vậy lôi kiếp cho dẫn tới, lần này thằng nhóc này phải xong đời. Ông cụ Thiên giật kích động một cái, đem đạo trích tóc xoa thành một cái ổ gà. Lão giả chết bầm, ta làm sao xem ngươi có chút cười trên sự đau khổ của người khác đâu. Đạo trích đem đầu đi cạnh hất một cái, tức giận đối với ông cụ Thiên giật thối mắng liền một câu, càng ngày càng cảm thấy lao này vô lương. Tiên bối, Trần đại ca hắn không có sao chứ. Man Linh Nhi hai nữ trên mặt đều là lo âu nồng đậm, các nàng không thể nào giống như đạo trích như vậy đối với ông cụ Thiên giật không lớn không nhỏ, nhất là Lâm Y Liên, đối với vị này trong truyền thuyết tiên bối, lại là sùng kính phải chặt. Mới vừa nghe ông cụ Thiên giật đem vậy lôi kiếp nói như vậy lợi hại, tim của các nàng trong đều vô cùng lo lắng. Yên tâm đi, cái này tím lôi nhiều lắm là để cho thằng nhóc kia trọng thương, muốn chết nào có dễ dàng như vậy, nói sau thằng nhóc kia cũng không phải người ngu, sẽ không chạy, chẳng qua là nói như vậy, hoa nhỏ tinh có thể thì xong rồi. Ông cụ Thiên giật lắc đầu một cái, hai con mắt nhìn về vậy mảnh tuyệt vực, ở hắn xem ra, coi như Trần Tấn Nguyên mạnh hơn nữa, cũng tuyệt không thể nào gánh qua thằng tiên kiếp ở giữa tím lôi. Dưới tình huống này, không biết Trần Tấn Nguyên sẽ như thế nào lựa chọn. Ồ! Ngay tại lúc này, mọi người liền gặp Trần Tấn Nguyên cả người toát ra vạn trượng thanh quang, một tòa uy vũ thô bạo tòa cung điện xuất hiện ở giữa không trung, thanh quang phai nhạt chút, vậy trên ngai vàng ngồi một người, chính là Trần Tấn Nguyên. Hiện ra bán long thân, hai chi sừng rồng ngạo nghệ hướng thiên, vai rồng tách thả ra, như đứng thẳng với trong thiên địa chí tôn hoàng giả, để cho người tự nhiên dâng lên một cổ cùng quỷ go núi hô xung động. Chương 1055 bắn phá bầu trời. Sấm sét màu tím nhanh chóng tới, Trần Tấn Nguyên rồng hạng mục mở một cái, nhìn bằng nửa con mắt nhìn vậy đạo tím lôi một cái, bị thanh lân mảnh bao trùm bàn tay đi cửu long tòa cung điện ghế dựa vào nặng nghề vỗ một cái, ghế chỗ ngồi đung đưa một mảnh màu xanh màn sáng, đem Trần Tấn Nguyên thân thể thật chặt phòng vệ ở trong đó, chín con thanh long gầm thét đằng nhảy ra, dữ tợn gào thét, hướng vậy tử điện nhào tới. Ùng ùng. Đất đai run rẩy, không gian run rẩy, lòng người cũng đang run rẩy. Vậy đạo kinh khủng tím lôi lại bị cửu long thần tọa gắt gao để cản lại, ánh sáng lóng lánh phải người không mở mắt ra được, một cổ sóng trùng kích hướng bốn phía nhanh chóng phúc tán, Lâm Y Liên các người vận đủ nội lực, lập địa mọc dễ, lúc này mới gắt gao gánh ở to lớn kia đánh vào. Mà vậy mấy cái hòa thượng, lại là bị đánh đến dán thật chặt ở vách núi trên, ngay cả động đạn đều không thể. Thằng nhóc giỏi, lại còn có bực này bảo bối. Hơn nữa lại vẫn là rồng thật thân thể. Ông cụ Thiên giật sống sắp xỉ 2.000 năm. Tầm mắt dĩ nhiên là không bình thường, một cái liền nhìn ra liền cửu long thần tọa bất phàm, thấy Trần Tấn Nguyên vậy uy vũ bất phàm dáng người, lại là ánh mắt tỏa sáng, hưng phấn dị thường. Thằng nhóc này chính là một nghịch thiên hàng, ngươi nói cái gì đó tím lôi, sợ là chỉ có thể cho hắn cú lét. Đạo trích âm dương quái khí nói, đây tột cùng là nơi đó nhô ra quái thai, không được, ta muốn thu hắn làm đồ đệ. Được rồi đi lão giả chết bẩm, ngươi chút thực lực này, đừng nói hắn coi thường, coi như là ta cũng nhìn không thuận mắt. Ngươi vẫn là tỉnh lại đi, trước kia không biết có nhiều ít người mạnh muốn nhận hắn làm đồ đệ, có thể thằng nhóc này đều nhất đuổi. Đạo trích khinh thường nói. Gì? Ngươi nói là thằng nhóc này không bái sư. Thân công phu này đều là từ học được. Ông cụ Thiên giật nghe vậy cả kinh. Ách! Có thể nói như vậy đạo trích suy nghĩ một chút, nói như vậy tựa hồ không đúng, nhưng cũng tựa hồ không có lỗi gì. Thiên giật tiền bối, ta gia sư tổ cũng từng muốn nhận hắn nhập môn tường, kết quả cũng bị hắn cự tuyệt. Lâm Y Liên nói, tổ sư gia, ta nhớ ban đầu Hoa Vô Trần sư tổ liền muốn mang hắn tới núi Phổ Đà bái sư, kết quả cũng bị hắn cho cự tuyệt. Bạch Vô Hà cũng nói, cha ta để cho hắn ở man tộc làm con rể, hắn cũng không chịu đâu. Man Linh Nhi chu mỏ một cái, một câu nói để cho người mồ hôi không ngừng. Ông cụ Thiên giật miệng há thật to, nguyên lai cùng mình vậy đánh thằng nhóc này chủ ý người còn không ít đây, nói như vậy, thằng nhóc này còn thật là có chút nghịch thiên. Lâm Y Liên lắc đầu một cái. Ta từng nghe hắn nói qua, hắn chỉ tôn thiên địa làm sư phụ, không muốn bị người ngoài trói buộc, hắn muốn truy tìm thuộc về hắn võ đạo của mình. Sư tổ còn nói qua, hắn rất có thể là cái gì thượng cổ đại năng giả nhờ đời. Khá lắm, lấy thiên địa làm sư phụ. Thật là cuồng vọng. Ông cụ Thiên Giật nhìn xem giữa không trung thần uy lẫm lẫm Trần Tấn Nguyên, trong mắt đột nhiên bắn ra lau một cái sạch bóng, hì hì, nếu là hắn không muốn bái sư, vậy ta liền làm học cho hắn tốt lắm. Ách! Tổ sư gia, ngươi không nói đùa chứ? Bạch Vô Hà sững sốt một chút, thiếu chút nữa bị ông cụ Thiên Giật lời nói cho chết ngộp. Làm cho đùa, tại sao phải làm cho đùa, hắn lấy thiên địa làm sư phụ, ta ở bái ông ta làm thầy, vậy ta chính là trời đất đồ tôn, coi như, ta còn kiếm đâu. Ông cụ Thiên Giật bài đầu ngón tay tính toán một chút, đột nhiên hưng phấn ánh mắt đầu lượng. Mấy người cũng im lặng biết hắn nói, chỉ làm lão đầu này bệnh điên lại phạm, không người cầm hắn lời nói coi là thật. Ông cụ Thiên Giật lại đột nhiên chôn xuống đầu, ánh mắt nhanh như chớp chuyển, không biết lại đang tính toán gì. Trần Tấn Nguyên ung dung tránh được kiếp này, vậy chỉ mây kiếp mắt tựa hồ là nổi giận, tầng mây ngưng tụ phải càng thêm dày đặc, điện thiểm lôi minh không dứt không nghỉ, kinh hãi đắc nhân tâm kinh run sợ. Trần Tấn Nguyên ngồi ngay ngắn ở đó mắt bao dưới, mặc cho cuồng phong kia tứ lược, tất nhiên sừng sững không hiểu, ngẩng đầu ngưng trọng nhìn kinh khủng kia mây kiếp mắt một cái, mới vừa rồi vậy một đạo tử điện, hắn mặc dù nhìn như ung dung đón đỡ xuống, nhưng là chỉ có chính hắn mới biết, vậy một chút cơ hồ đem bên trong đan điền kim đan chân nguyên tiêu hao hơn nửa, xem tiếng này thế, nếu như cùng mây kiếp đem hạ một đạo kiếp lôi nổi lên tạo thành, mình có thể hay không tiếp còn rất khó nói. Vẫn chưa xong, ta để cho ngươi phách. Trần Tấn Nguyên trong mắt phát tàn nhẫn, một tiếng hừ lạnh. Đột nhiên bây giờ tự cửu long thần tọa trên đứng lên, tay trái ngân quang trước mắt, Chu Thiên Thần Cung xuất hiện ở trong tay. Không nói hai lời, Dương Cung khoác mũi tên, bốn phía sốc xếp mà bạo ngược linh khí rất nhanh ngay tại trên dây cung tạo thành một chi phá ma mũi tên, vạn an Phật ấn tỏa sáng lấp lánh, gió lớn đem Trần Tấn Nguyên tóc thổi nghịch hướng sau, cả người đạo bào huyên náo văng rội, bán long thân phận thật sự uy vũ bất phàm. Giờ khắc này, Trần Tấn Nguyên tựa như hóa thân trở thành vậy trên 9 tầng trời chiến thần. Vèo. Kim quang vạch qua chân trời. Phá ma mũi tên mang từng cơn phạm âm Phật hát, lấy bắn phá bầu trời thế, hướng đỉnh đầu cái đó kinh khủng mây kiếp mắt nào tới, chớp mắt một cái liền dần dần không nhìn thấy ở điện quang kia lóe lên vân mắt chỗ sâu. Oeng! Một đạo kim sắc chùm tia sáng, ngay tức thì đem vậy mảnh mây kiếp xuyên qua, thẳng tắp hướng về phía chân trời, vậy mảnh kinh khủng mây kiếp thoáng chốc ở giữa muốn nổ tung lên, giống như là nổ một viên bom nguyên tử, bốc lên một đóa nguy nga mây hình ấm, mây kiếp trong ẩn chứa năng lượng cường đại hướng bốn phía nhanh chóng phúc tán. Vậy mảnh không gian vào giờ khắc này cũng trở nên vặn vẹo, sơn xuyên đất đai không ngừng run rẩy, núi cạnh trên rất nhiều núi đá bị kịch liệt rung động cho chấn không ngừng hướng xuống lăn xuống, to lớn tiếng nổ giống như là bướn đện gõ trong tim ở trên. Trấn Lâm Y Liên mấy người có dũng khí cần phải ói máu xung động, vậy mấy tên thực lực thấp kém hòa thượng đã sớm phun ra mấy ngụm máu tươi, suy sụp trên đất, bị không nhỏ nội thương, theo nhau tới năng lượng đánh vào càng làm cho bọn họ như muốn ngất xỉu. Mấy người há to miệng chịu đựng kịch liệt khí huyết sôi trào, gắt gao nhìn chằm chằm vậy mảnh sốc xếp màn trời, mây hình nấm phai đi sau đó, vậy mảnh kinh khủng mây kiếp đã biến mất không gặp, trên bầu trời sạch sẽ, tựa như bị tắm khiết tinh cho thanh tẩy qua, thuần lam một mảnh, liền một tia tạp sắc cũng không có, mây kiếp thoáng như phủ dung sớm nở tối tàn, mới vừa rồi vậy lần ngày tận thế cảnh tượng tựa hồ chính là mọi người trong đầu hư cấu đi ra ngoài vậy. Thằng nhóc giỏi, lại có thể đem hóa hình mây kiếp cũng cho cào điệu, thật là nhân tài à. Ông cụ Thiên Giật lúng ta lung túng chắc lưỡi hít hà, hai con mắt trong lại là mạo hiểm sáng quắc sạch bóng, cũng không biết hắn đang tính toán cái gì. Nhìn ngạo nghễ thật đứng ở đó khe núi trên Trần Tấn Nguyên, những thứ khác mấy người trong mắt cũng tràn đầy khiếp sợ, bất quá hai nữ trong mắt lại là thêm mấy phần an lòng cùng tự hào, tựa như đứng ở nơi đó người không phải Trần Tấn Nguyên, mà là các nàng mình. Khe núi bầu trời. Trần Tấn Nguyên sắc mặt có chút tái nhợt, mây kiếp sau khi biến dị uy lực tuyệt đối đã vượt qua Kim Đan Thiên Kiếp 10 lần. Mới vừa rồi mũi tên kia đã đem hết toàn lực, cơ hồ đem hắn chân nguyên tiêu hao sạch sẽ, nếu là mũi tên kia diệt không hết vậy mảnh mây kiếp, hắn cũng không biết nên như thế nào thu thập. Gió lớn đột ngột, linh khí khổng lồ nhanh chóng ngưng tụ, như sông lớn nhập biển vậy, hướng vậy vùng núi lao trong hội tụ đi, xương trắng sôi trào không dứt, tung lên một mảnh hợp với một mảnh cơn sóng thần. Muốn hóa hình liền sao? Trần Tấn Nguyên trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, hướng vậy mảnh xương trắng mịt mờ khe núi đi, mình còn không có gặp qua yêu vật hóa hình, cơ hội sẽ đến. Nhưng là muốn khai mở nhãn giới. Chương 1056, Hoa Yêu Đấu Quyên. Nhẹ bông rơi trên mặt đất, đỉnh đầu có mây mù che đậy, giống như một tòa màu trắng cung đính, phía dưới nhưng là có động thiên khác, khe núi hết sức rộng rãi, bất quá mới vừa rồi lôi kiếp dưới, trong đó phồn thịnh cỏ cây đã bị phá hủy hơn nửa, tỏ ra hết sức xốc xếp. Cách đó không xa một mảnh trên đất bằng truyền ra một đạo đủ mọi màu sắc ánh sáng, Trần Tấn Nguyên đến gần vừa thấy, một đóa to lớn đô quyên hoa bị bọc ở một đoàn thải quang trong. Từng cổ một ngưng là thực chất linh khí hướng vậy đoàn thải quang cấp tốc ngưng tụ, thải quang càng ngày càng thịnh, giống như bầu trời cầu vồng, đem khắp khe núi chiếu sáng muôn màu muôn vẻ. đây chính là hóa hình sao? Trần Tấn Nguyên con mắt sáng lên, cảnh tượng này thật đúng là đẹp. Xông vào mũi mùi thơm tràn ngập toàn bộ thung lũng, mùi vị đó giống như gái trinh trên người mùi thơm, Trần Tấn Nguyên không nhịn được manh hút vài hơi, cả người thoải mái đến cổ họng. Theo linh khí tụ vào, vậy mảnh ngũ thải chớp sáng cấp tốc co giúp lại nhỏ đi, vầng sáng càng ngày càng sáng. Trần Tấn Nguyên dùng hắn cặp kia có thể so với thái hợp kim ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vậy đoàn quang choáng váng, rất sợ một cái chớp mắt bỏ sót cái gì mấu chốt đồ. Chớp sáng bên trong đột nhiên ở giữa truyền ra một cổ làm người sợ hãi khí thế, bạo động linh khí ngưng chuyển vận, ngũ thải hà quang từ từ mở đi, một cái thân ảnh hiểu điệu xuất hiện ở vậy mảnh sáng mở trong. Ách! Phốc! Ngắn ngủi ngẩn ra, Trần Tấn Nguyên hai chỉ mắt trợn trừng, máu mũi phốc một tiếng phun ra ngoài, từ vậy mảnh sáng mở trong, đi ra một vị tuyệt sắc người đẹp. Hơn nữa còn là một vị cả người trên dưới không làm tức lũ tuyệt sắc người đẹp. Ha ha ha. Mới vừa hóa hình ra, cô nương tỏ ra hết sức hưng phấn, mở ra hai cánh tay cười khanh khách tại chỗ xung quanh, một bản như hoa tươi vậy gương mặt xinh đẹp, đen nhánh xinh đẹp mái tóc dài như thác vậy, phi vẩy mượt mà cái mông trên, dương liều eo thon yêu kiều nắm chặt, trước ngực hai ngọn núi chiến chiến nguy nguy, như hai viên mật đào, còn có một mảnh kia nhung nhung rừng rậm, đong đưa người hoa cả mắt, Trần Tấn Nguyên vậy xảo quyệt nhãn lực. Trên người cô nương mỗi một tấc địa phương đều bị vừa xem không bỏ sót, thu hết vào mắt. Ừc. Trần Tấn Nguyên dùng sức nuốt ngụm nước miếng, hai con mắt đều thẳng, đã không rời ánh mắt sang chỗ khác được, vốn là muốn khai mở nhãn giới, không nghĩ tới sẽ có như vậy thu hoạch ngoài ý muốn, máu mùi tích tích đáp đáp nhỏ giọt xuống đất cũng không chút nào tự biết. Hoa, ta rốt cuộc đổi thành nhân. Cô gái xinh đẹp, nhắm mắt lại dùng sức hô hấp, thanh âm êm thai phải giống như trong núi nước suối lưu minh, mang trên mặt hạnh phúc, hưởng thụ vui vẻ, ngây thơ phải giống như một cái bé gái. Phúc! Trần Tấn Nguyên hụt máu, cô gái xinh đẹp lúc này đang đưa lưng về phía nàng, hơi không người, đem vậy tuyệt đẹp lãnh địa riêng hoàn toàn bại lộ ở Trần Tấn Nguyên trước mắt. Trần Tấn Nguyên hết sức muốn lấy ra mình ánh mắt, nhưng mà giống như bị làm định thân thuật vậy, hoàn toàn không thể chỉ huy mình thân thể. Hơn nữa, hắn còn vô sỉ có phản ứng. Khanh khách! Cô gái xinh đẹp chơi đùa một hồi, ở Trần Tấn Nguyên máu mũi giọt đầy đất sau đó. Lúc này mới thật giống như phát hiện trong thung lũng còn có người ngoài tồn tại, quay đầu lại, liền thấy Trần Tấn Nguyên đứng ở phía sau mình chưa đủ 10 mét chỗ, trên mặt lập tức toát ra hoa vậy nụ cười, như một cái phiên phiên khởi vũ con bướm, hướng Trần Tấn Nguyên chạy tới. Tiểu yêu Đỗ Quyên, đa tạ ân công ân cứu mạng. Cô nương đi tới Trần Tấn Nguyên trước mặt, hướng về phía Trần Tấn Nguyên bái một bái. Phúc! Không danh thân thể trắng đẹp như vậy gần trong gang tấc, một cổ nồng nặc mùi hoa từ cô gái trên người tách thả ra ra, đi Trần Tấn Nguyên trong lỗ mũi chui vào. Thế gian cảnh đẹp đều ở đây chỗ, Trần Tấn Nguyên cái mũi máu chảy nghiêm trọng hơn. Ngươi có thể đem quần áo trước mặc vào sao? Trần Tấn Nguyên dùng sức lấy lại bình tĩnh, đem hết toàn lực đem ánh mắt từ cô gái chỗ riêng tư rời đi, rơi vào nàng vậy tấm ngây thơ không danh trên gương mặt tươi cười. Quần áo? Đỗ Quyên liền trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, chỉ Trần Tấn Nguyên trên người quần áo nói, là loại vật này sao? Mới vừa do tinh hoa yêu, luyện ra hình người, Đỗ Quyên nhưng là đối với đối nhân xử thế một chút không thông. Yêu vật một loại phần lớn trời xanh đất dưỡng, không giống nhân loại vậy có xấu hổ tâm, tự nhiên cũng không cần quần áo tới che mắt cửa. Nàng ở Trần Tấn Nguyên trước mặt thản thản đãng đãng, nhưng là Trần Tấn Nguyên có thể thì không chịu nổi. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, đang chuẩn bị từ trong không gian cho nàng lấy chùm vào quần áo đi ra, nhưng gặp Đỗ Quyên đang giật mình nhảy một cái hướng nàng mới vừa rồi hóa hình địa phương chạy đi. Đỗ Quyên chính là một đóa tu luyện ngàn năm Đỗ Quyên hoa biến thành, vậy hóa hình chỗ còn để lại mấy miếng to lớn hành diệp. Đỗ Quyên hướng vậy mấy miếng hành diệp thổi một hơi, liền gặp vậy mấy lá cây hóa là đạo đạo ngũ thải lưu quang hướng nàng trên người khoa đi. Có hóa là áo lót tiết khố, có hóa là áo khoác váy đầm dài, chỉ chốc lát sau liền đem nàng thân thể tô điểm năm màu rực rỡ, mái tóc tự động vén lên, còn dư lại một đoạn hoa hành cũng hóa là một đạo thải quang, đổi là một chi xinh đẹp châm đỏ, cắm vào búi tóc trên, châm đỏ trước đoạn còn sinh một mảnh nho nhỏ thúy lá xanh, bình thêm mấy phần tự nhiên đẹp. Khanh khách, cười duyên xoay tròn mấy vòng. Thải quân ở trong gió lung lay muốn bay, phối hợp ở trên vậy ngây thơ gương mặt đẹp, giống như một vị hoa tiên tử, thật là tốt một bức hoa ở giữa mỹ nhân đồ, Trần Tấn Nguyên cũng thấy có chút ngây dại. Ân công, ngươi đây là thế nào? Nhìn Trần Tấn Nguyên ngây ngẩn phát thần, máu mũi chảy đầy đất cũng còn không tự biết, Đỗ Quyên cặp kia trong suốt thấy đáy trong con ngươi mang vẻ nghi hoặc cùng lo âu. Ách! Không có sao. Trần Tấn Nguyên bận bịu dùng tay háo xoa xoa máu mũi, có chút lúng túng nhìn trước mặt vị này ngây thơ hoa yêu. Đỗ Quyên nghe vậy đem nghèo đầu, trong mắt mang nồng nặc tò mò, cũng chảy nhiều máu như vậy, còn có thể kêu không có sao sao. Trần Tấn Nguyên bận bịu đối với Đỗ Quyên chắp tay, nói, tại hạ còn có việc trong người, Đỗ Quyên cô nương nếu đã hóa hình thành công, vậy tại hạ liền cáo từ trước, ngày khác trở lại viếng thăm. Nói xong, Trần Tấn Nguyên nhanh chóng xoay người, muốn phải lập tức rời đi cái này mập mờ đất. Ân công, xin chờ một chút. Như Ngọc Khánh vậy dễ nghe thanh âm từ sau lưng truyền tới, Trần Tấn Nguyên dừng bước xoay người, Hoa Yêu Đỗ Quyên đang đôi mắt sáng quắc nhìn mình. Đỗ Quyên cô nương, còn có việc gì không? Trần Tấn Nguyên hỏi. Tiểu yêu còn không biết ân công cao tính đại danh. Đỗ Quyên nói. Ách, Trần Tấn Nguyên vậy còn treo máu mũi trên mặt dâng lên một tia ánh mặt trời vậy sáng rỡ nụ cười. Ta kêu Trần Tấn Nguyên, ngươi cũng không cần ân công kêu ta, chẳng qua là một cái nhấc tay mà thôi. Ân công một cái nhấc tay, nhưng cứu tiểu yêu một cái tính mạng, tiểu yêu không thể là báo, chỉ nguyện theo hầu hạ ân công cỡ đó, làm một nhẫn nhục chịu khó nha hoàn, để báo ân công ân cứu mạng. Đỗ Quyên bay tới Trần Tấn Nguyên trước người, một đôi dương dương mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm Trần Tấn Nguyên ánh mắt, tràn đầy nồng nặc mong đợi. Trần Tấn Nguyên là nàng hóa hình ra sau nhìn thấy người thứ nhất, lại là từ kinh khủng kia thiên kiếp dưới đem nàng cứu người xuống, mặc dù chỉ là như vậy ngắn ngủn một cái trước mắt, nhưng là Trần Tấn Nguyên mình cũng không có phát hiện, hắn ở Đỗ Quyên trong lòng đã chiếm cứ rất sâu địa vị, loại tình cảm đó không phải trai gái yêu, mà là một loại lệ thuộc vào, Trần Tấn Nguyên giống như là nàng người thân vậy, mang cho nàng một cổ ấm áp cảm giác an toàn. Chương 1057, người chạy qua máu mũi. Ách! Cái này Trần Tấn Nguyên lại ngây ngẩn. Hồi lâu mới cười khổ nói, Đỗ Quyên cô nương, ta cứu ngươi chẳng qua là thuận tay chuyện, ngươi vẫn là thật tốt tu luyện đi, không cần ngươi báo cái gì ân. Ân công, tiểu yêu từng ở núi Phổ Đà Thiên Tàn Phật Tôn cử xuống tu hành, Phật Tôn từng dặn đi dặn lại dạy bảo, ta bối tu Phật người, tối kỵ thiếu người nhân quả, nếu không nhân quả nghiệp lực chiến thân, nhưng là muốn ảnh hưởng tu hành Đỗ Quyên cặp kia trong con ngươi trong suốt toát ra hết sức nghiêm túc ánh sáng. Cái này Trần Tấn Nguyên tiếng nói trệ, chỉnh sửa một chút sốc xếp suy nghĩ. Nhân quả chi nói thật ra hư vô mờ mịt, không thể tin hoàn toàn, ta con đường đi tới này, cũng không biết thiếu nhiều người thiếu nhân quả, tích tụ nhiều ít nghiệp lực, nếu quả thật như cô nương theo như lời, vậy ta chỉ sợ sớm đã chết không có chỗ chôn, cho nên. Phật ngữ hữu vân, không phải là không báo, giờ chưa tới, ân công không phải là tu Phật người, không tin nhân quả báo ứng cũng bình thường, nhưng là thế gian nhân sự, nhất ẩm nhất trác, có nguyên nhân có quả, không phải bọn ta có thể suy đoán, cái gọi là tích thủy tri ân. Làm dung tuyển tương báo, ân công đối với tiểu yêu nhưng mà ân cứu mạng, cái này nhân quả nhưng mà thiếu lớn, tiểu yêu nếu không phải còn, trong lòng liền có ràng buộc, còn như thế nào theo đuổi võ đạo. Trần Tấn Nguyên chố mắt nghẹn họng nhìn Đỗ Quyên, cô gái này ở trên trời tản Phật tôn tòa trước nghe chỉ nghe lâu, lại cũng sinh mấy phần Phật họ, nói tới nói lui rõ ràng mạch lạc, may là Trần Tấn Nguyên tìm tỏi chàng treo bụng, cũng không tìm được nên dùng lời gì để phản bác. Hồi lâu, Trần Tấn Nguyên não chấp vận hết sức, bất đắc dĩ gật đầu một cái. Nếu Đỗ Quyên cô nương cố ý như vậy, vậy tại hạ cũng không thể nói gì hơn, sau này ta hai người kêu nhau anh em, cũng đừng nói cái gì nha hoàn không nha hoàn. Nói như vậy, anh ngươi là đáp ứng. Đỗ Quyên nghe vậy, trong mắt nhất thời sáng lên, lại không nửa điểm mới vừa rồi đứng đắn vẻ, hoàn toàn chính là bé gái ngây thơ tung tăng, cũng không kêu ân công, theo căn bỏ, lập tức đổi giọng gọi nổi lên anh. Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ gật đầu một cái, nàng cũng đem đại Phật mang ra, mình còn có thể nói gì đây? Có như thế xinh đẹp một cô em gái theo bên người ngược lại cũng không tệ, chỉ là sợ lại có người muốn đem bình giấm cho đổ. Quá tốt. Đỗ Quyên gặp Trần Tấn Nguyên gật đầu, cao hứng lập tức liền nhảy cất lên, ôm Trần Tấn Nguyên cánh tay, cả người dính vào, ta đời này cũng không có ra khỏi cái này vùng núi lao, giống như chỉ ngồi vào nhìn trời con cóc ghẻ vậy, đã sớm nghĩ ra đi xem một chút. Ta xem, đây mới là ngươi mục đích cuối cùng chứ. Trần Tấn Nguyên im lặng liếc cái mắt, nồng nặc mùi thơm thẳng hướng hắn trong lỗ mũi tràn ngập. Trong đầu không tự chủ được lại hiện ra mới vừa rồi bộ kia quanh co cảnh tượng, nhanh chóng hất đầu, đem vậy bẩn thỉu ý niệm bỏ rơi ra náo hải. Khanh khách, dù sao anh ngươi đã đáp ứng ta. Vậy ngây thơ trong con ngươi, thoáng qua một tia một cách tinh quái, Trần Tấn Nguyên trong lòng hô to ở trên làm, mình lại có thể bị nàng vậy ngây thơ bề ngoài cho che mắt. Mang Đỗ Quyên tự vậy mây mù sôi trào khe núi trong bay ra, đi Lâm Y Liên các người trô ở vách núi bay đi, mấy người đứng xa xa nhìn Trần Tấn Nguyên đi ra, trên mặt cũng hiện đầy vui mừng. Tiểu yêu Đỗ Quyên, bái kiến thiên giật sư thúc. Đỗ Quyên thấy bị đạo trích cong trên lưng ông cụ thiên giật, lập tức nằm xuống liền bái. Ha ha, hoa Đỗ Quyên nhỏ, rốt cuộc hóa hình thành công. Ông cụ thiên giật từ đạo trích trên lưng nhảy xuống, vui vẻ cười to trước đem Đỗ Quyên đỡ lên, trên mặt đầy mang nụ cười, không sai, không tệ, quả nhiên là một đại mỹ nhân. Sư thúc rêu cợt Đỗ Quyên. Đỗ Quyên nghe vậy, trên mặt thoáng qua một tia xấu hổ. Ông cụ thiên giật cùng thiên tàn Phật tôn là sư huynh đệ, năm xưa ở giữa. Thiên tàn Phật tôn ở đó trong khe núi là nàng thuyết giáo lúc này ông cụ thiên giật cũng đi qua mấy lần, Đỗ Quyên sinh ra sớm linh trí, bây giờ tự nhiên một cái liền đem ông cụ thiên giật nhận ra được, thiên tàn Phật tôn cùng nàng có tình thầy trò, nàng kêu ông cụ Thiên Giật một tiếng sư thúc cũng không có gì quá. Đáng tiếc ta vậy sư huynh đã thành ma quỷ, nếu không để cho hắn biết ngươi hóa hình, nhất định phải cao hứng hết sức. Ông cụ Thiên Giật lắc đầu than thở. Đỗ Quyên chôn đầu, cũng tỏ ra có chút thất lạc, nàng còn nhớ Thiên Tàn Phật Tôn là nàng một lần cuối cùng thuyết giáo sau đó, liền thọ nguyên hao hết, tại chỗ tọa hóa, lập tức thành Phật, cười trốn chím hoa gió đi, đến nay nghĩ đến, cũng là thương cảm vô cùng. Ồ, tiểu tử, ngươi chạy qua máu múi. Tính cách cho phép, thương cảm chẳng qua là ngắn ngủn một cái trước mắt, ông cụ Thiên Giật liền nhìn gặp Trần Tấn Nguyên trên mặt vết máu, ánh mắt ở Trần Tấn Nguyên cùng Đỗ Quyên trên người nhanh như chớp chuyển một cái, lập tức liền nghĩ thông suốt hắn trong then chốt, lập tức liền không có hảo ý hỏi thăm. Sống hơn 1000 năm lão yêu người, thấy tận mắt yêu vật hóa hình không biết có nhiều ít, dĩ nhiên là biết yêu vật hóa hình sau các loại lúng túng, hắn cũng từng lãnh hội qua, cho nên mới vừa rồi hắn gặp Trần Tấn Nguyên một đầu ghim vào khe núi trong, liền biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Mọi người toàn bộ ánh mắt đều rơi vào Trần Tấn Nguyên trên mặt, Man Linh Nhi trên mặt tất cả đều là lo lắng, mà Lâm Y Liên trên mặt trừ lo lắng, còn có một tia nghi ngờ, loại này nghi ngờ trí cương mới vừa Trần Tấn Nguyên mang Đỗ Quyên trở lại, liền một mực tồn tại. Trần Tấn Nguyên hề hề cười khan, lắc lư nói, mới vừa cùng Thiên Lôi chống lại lúc này bị chút nội thương. Nha, Trần Đại Ca, ngươi bị thương có nghiêm trọng hay không? Man Linh Nhi không nhiều lắm tâm tư, man tộc cô gái biểu đạt cảm tình cũng phải tương đối trực tiếp chút. Vừa nghe Trần Tấn Nguyên bị thương, lập tức đi lên đem Trần Tấn Nguyên vịn, Đỗ Quyên trên mặt cũng mang theo nồng nặc vẻ lo lắng, dẫu sao Trần Tấn Nguyên có thể là vì cứu nàng mà bị thương. Lâm Y Liên hiển nhiên cũng chưa có Man Linh Nhi dễ gạt như vậy, nàng có thể bị Trần Tấn Nguyên lắc lư quá nhiều lần, hơn nữa cũng chính mắt thấy được qua Trần Tấn Nguyên lắc lư người khác, cho nên đối với Trần Tấn Nguyên lời nói cũng không có tin tưởng nhiều ít, nhìn cái này đột nhiên ở giữa nhô ra hoa yêu một cái, trời mới biết mới vừa ở đó trong thung lũng chuyện gì xảy ra. Một chút thương ngoài ra, không có gì đáng ngại, ngươi xem ngươi Trần Đại Ca không phải mạnh như rồng như có sao. Trần Tấn Nguyên hướng về phía Man Linh Nhi cười một tiếng, chán nhưng là thấm ra mồ hôi lạnh. Ta xem thằng nhóc ngươi không phải là bị Thiên Lôi cho phách thương, hẳn là bị tà hỏa cho biệt thương chứ. Ông cụ Thiên Giật bĩu môi cười một tiếng, đạo trích cùng Bạch Vô Hà cũng rõ ràng ông cụ Thiên Giật trong lời nói chi mà nói, cũng cực khổ nín cười ý, da mặt co quắp không dứt. Lâm Y Liên đú oán nhìn Trần Tấn Nguyên một cái. Trong lòng lại dâng lên một cổ chua chát cảm giác, nguyên bổn đã nhiều một Man Linh Nhi, bây giờ có nhô ra một cái hoa yêu, cảm giác nguy cơ lại tăng lên một phần. Trần Tấn Nguyên tức giận nhìn ông cụ Thiên Giật một cái, nếu như không phải là kỵ với lão đầu này thân phận, giờ khác này hắn thật đúng là muốn đem lão đầu này miệng xé. Ha ha, gặp Trần Tấn Nguyên sắc mặt khó coi, ông cụ Thiên Giật cười ha ha một tiếng, vội vàng đem mặt chuyển hướng Đỗ Quyên, hoa Đỗ Quyên nhỏ, sư thúc cũng không lễ vật gì có thể đưa cho ngươi, không dánh. Đem Tịnh Bình cầm tới cho ta. Bạch Vô Hà vừa nghe, sắc mặt rốc kinh, tổ sư gia, Tịnh Bình nhưng mà núi Phổ Đà trí bảo, không thể tặng người, lão nhân gia ngài bảo bối nhiều như vậy, tùy tiện lấy vậy đi, liền đừng đánh Tịnh Bình chủ ý. Chương 1058, rửa sạch nghiệp lực. Bạch Vô Hà mặt đầy khổ tương lui về phía sau hai bước, cái này hoang đường lão đầu, chuyện gì cũng làm được, nếu thật đem Tịnh Bình cho tặng người, vậy sau khi trở về như thế nào giao phó? Thang nhóc túi, nói nhảm làm sao nhiều như vậy? Liền tổ sư ra lời nói cũng không nghe liền sao, để cho ngươi cầm tới liền nhanh chóng cầm tới. Ông cụ Thiên Giật hai tay chống nạnh, ở Bạch Vô Hà trước mặt đùa bỡn nổi lên tổ sư ra hoài phong. Tổ sư ra. Bạch Vô Hà đem quần áo bọc gắt gao, như thế nào chịu ý theo. Tổ sư ra, xin nghĩ lại à. Vậy mấy cái hòa thượng cũng kéo trọng thương thân ở ông cụ Thiên Giật trước mặt quỳ xuống, đem Tịnh Bình đưa người, đó không thể nghi ngờ chính là ở đem bọn họ mạng nhỏ đưa cho người khác. Sư thúc, thôi. Đệ tử cái gì cũng không muốn. Nhìn trên đất quỳ đầy đất người, Đỗ Quyên trên mặt thoáng qua vẻ bất nhẫn. Người chớ xê vào. Ông cụ Thiên Giật tức giận, cảm giác có chút rớt mặt mũi, chỉ Bạch Vô Hà nói, thật là phiên thiên, ngươi có bắt hay không, nếu là không cầm, ta lập tức lần lượt các ngươi ra ngoài cửa. Ở một phen uy hiếp dưới, Bạch Vô Hà rốt cuộc không biết làm sao từ hông ở giữa móc ra một cái túi vải nhỏ tử, ông cụ Thiên Giật đoạt lấy, xé ra miệng túi, đưa tay vào chơi đùa nửa ngày. Liền đem Tịnh Bình cho lấy ra ngoài. Hi hi, vậy thì đúng rồi sao, cứng rắn muốn cho ta nổi giận, thật là ông cụ Thiên Giật đem túi vải tử ném hồi Bạch Vô Hà trong tay, trên mặt mang lên mỉm cười hài lòng, vậy túi vải tử có thể chứa đủ Tịnh Bình, nghĩ đến cũng là một bên trong tàng càn khôn bảo túi. Mọi người im lặng, lão này khi thì đứng đắn, khi thì làm việc điên điên ngây ngốc, thật không hiểu nổi hắn muốn làm gì, nếu như hắn thật đem Tịnh Bình đưa cho Đỗ Quyên mà nói, sợ rằng sớm muộn cũng sẽ bị núi Phổ Đà cho phải về tới. Tới, hoa Đỗ Quyên nhỏ, đến ta tới trước mặt. Ông cụ Thiên Giật hướng về phía Đỗ Quyên vẫy vây tay, tỏ ra so Đỗ Quyên cũng còn muốn hưng phấn. Đỗ Quyên xoay mặt nhìn một chút Trần Tấn Nguyên, Trần Tấn Nguyên cũng sợ không chúng ông cụ Thiên Giật kết quả muốn làm gì, liền đối với Đỗ Quyên nháy mắt, Đỗ Quyên gật đầu một cái, đi tới ông cụ Thiên Giật trước mặt. Ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, không suy nghĩ gì cả. Ông cụ Thiên Giật nói, ẩm. Đỗ Quyên khẽ vuốt cằm, tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, bày một ngồi tĩnh tọa tu luyện tư thế, nghe lời nhắm hai mắt lại. Mới vừa còn lấy là ông cụ Thiên Giật phải đem Tịnh Bình đưa cho Đỗ Quyên Bạch Vô Hà mấy người, giờ phút này cũng mặt đầy nghi hoặc nhìn ông cụ Thiên Giật, trong lòng đều là nổi lên lẩm bẩm, sợ không chúng lao đầu này muốn làm gì. Các ngươi đều tránh ra chút. HTTP, chọe nụ ạt thừa. Ý ông cụ Thiên Giật hướng về phía mọi người không nhịn được phất phất tay, đem mọi người xua đổi mở, lúc này mới đem Dương Chi Ngọc Tịnh Bình bưng đến lòng bàn tay, thần sắc đột nhiên bây giờ nghiêm túc liền đứng lên. Lấy ra cành liễu, trong miệng nói lẩm bẩm, cũng không biết khiến cho cái gì bí quyết, mày lá liêu hướng Đỗ Quyên đỉnh đầu nhẹ nhàng vẩy một cái, muôn vàng cam lâm nhất thời tự vậy mày lá liêu trên nghiêng vẩy ra, hóa là một mảnh màn mưa, tự Đỗ Quyên đỉnh đầu đổ xuống. Lao đầu này giả thần giả quỷ làm gì à? Đạo Trích Thọt Trần Tấn Nguyên thấp giọng hỏi. Ai biết được? Nhìn kỹ chính là. Trần Tấn Nguyên nhún vai một cái, xoay mặt nhìn về phía Bạch Vô Hà, Bạch Vô Hà cũng là mặt đầy mờ mịt. Ồ. Vốn lấy là Đỗ Quyên sẽ bị vậy cành liêu ở trên vẩy xuống mưa móc cho đổ vào thành ướt như chuột lột, có thể đầy đủ một phen người đẹp ra tắm nhãn phúc, vậy biết trong dự liệu cảnh tượng cũng không có xuất hiện, vậy từng giọt mưa móc lại có một phần lớn quỷ dị dung vào Đỗ Quyên trong thân thể, còn dư lại gần nửa cũng xuyên thấu qua áo quần, theo Đỗ Quyên thân thể đi xuống từ từ rơi xuống, mọi người không khỏi mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Hạt xương chậm rãi từ Đỗ Quyên trên thân thể chảy xuống, lại từ từ chảy tới trong đất, lúc đầu sạch sẽ không tì vết hạt xương, lại biến thành quỷ dị màu đen, ngưng kết thành một cổ, tự Đỗ Quyên dưới người hướng bên cạnh dòng nước chảy. Cũng tránh xa một chút à, chớ bị vậy nước đen dính vào, đó là nước là nghiệp lực ngưng tụ thành, dính vào có thể xui. Mọi người mắt lộ ra vẻ kinh hãi, nghe được ông cụ Thiên Giật mà nói, đều đuổi chặt xa xa né tránh, sợ bị vậy nước đen cho dính vào. Vậy nước đen quả thực quỷ dị, bất quá chốc lát liền bốc hơi sạch sẽ, biến mất với vô hình, ông cụ Thiên Giật không có dừng lại. Tự mình lại dùng vậy cành liêu ở Tịnh Bình trong chấm chấm, hướng Đỗ Quyên đỉnh đầu vẩy tới. Như vậy lặp đi lặp lại mấy lần, Đỗ Quyên trên người chảy xuống nước từ từ do đen đổi thanh, cho đến cuối cùng biến thành không danh nước trong, ông cụ Thiên Giật trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, lúc này mới đem cành liêu cắm trở về sạch sẽ trong bình. Bồ đề bản vô cây, gương sáng cũng phi đài, vốn là không một vật, nơi nào chọc bụi bẩm. Ông cụ Thiên Giật vớt râu hát phật, nếu không phải trên gương mặt kia bị Đạo Trích đánh ra máu ứ động còn không có biến mất, thật là có phó thế ngoại cao nhân hình dáng, chẳng qua là ông cụ Thiên Giật người là đạo tôn, nhưng ngâm vậy Phật hát, nghe vào trong thai nhưng là có chút quái dị. Hát âm vừa rơi xuống, Đỗ Quyên ung dung mở ra hai tròng mắt, cặp kia thuần khiết không danh con người, cho người cảm giác giống như mới vừa sanh ra trẻ sơ sinh vậy, là như vậy thuần, như vậy trắng, tựa như một vị không dính trần thế lửa khói tiên tử, một cái nhăn mày một tiếng cười đều ở đây làm động tới tâm thần của mọi người, chỉ cảm thấy cô gái này giống như từ bi Bồ Tát. Chỉ có thể đứng xa nhìn, không thể khinh nhẫn. Đa tạ sư thúc làm đệ tử hóa đi cả người nghiệp lực. Đỗ Quyên hướng về phía ông cụ Thiên Giật yêu kiều một bái. Mới vừa rồi Tịnh Bình nước chảy qua thân thể nàng một khắc kia, nàng liền biết ông cụ Thiên Giật muốn đưa lễ vật gì cho nàng. Tịnh Bình nước chảy qua thân thể, đem nàng cả đời nghiệp lực cọ rửa sạch sẽ, giống như một cái mới sinh liền trẻ em, thân thể lại cũng không chứa chút nào tạp chất, không có nghiệp lực kiểm chế, đầu óc cũng linh tỉnh rất nhiều. Tu luyện về sau có thể nói đã là một mảnh đường bằng phẳng, không người nào có thể hình dung nàng giờ phút này vui sướng trong lòng. Ông cụ Thiên Giật cười ha ha một tiếng, đem Đỗ Quyên đỡ lên, cũng không uổng ngươi kêu ta một tiếng sư thúc, ngươi trên người nghiệp lực mặc dù bị hóa sạch sẽ, nhưng mà ngươi thiếu nhân quả nhưng là phải trả. Vừa nói, ông cụ Thiên Giật nếu có hàm ý ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, Tịnh Bình trong chứa nước chính là tiên thiên chi khí, sinh mạng nguồn, là thế gian tinh khiết nhất nước, không chỉ có thể sinh tử người, thịt xương trắng còn có thể rửa sạch nghiệp lực, chính là Phật môn trí bảo, thần hiệu phi phàm, chẳng qua là đối với hư vô kia mở mịt nhân quả, nhưng là không tạo được cái gì dùng. Đỗ Quyên cũng theo Thiên Giật ánh mắt của lão đầu hướng Trần Tấn Nguyên nhìn, trên gương mặt tươi cười cút vẻ tươi cười, anh ân cứu mạng, Đỗ Quyên dĩ nhiên là sẽ không quên. Ti, giữa eo truyền tới một hồi đau đớn, Trần Tấn Nguyên ngược lại hít một hơi khí lạnh, quay mặt lại, nhưng gặp Lâm Y Liên hai cái tay chỉ đặt ở mình bên hông thịt mềm ở trên. Gương mặt bởi vì quá độ dùng sức mà tăng đến đỏ bừng, Trần Tấn Nguyên không nói, không nghi ngờ chút nào, con bé này dấm sức lực lại nổi lên. Ánh mắt của những người khác đều rơi vào Đỗ Quyên trên người, cái này còn là bọn họ lần đầu chính mắt thấy được hư vô kia mở mịt nghiệp lực, Trần Tấn Nguyên trong lòng giống vậy có hơi chút kinh ngạc, hắn sớm gặp qua công đức khí, lúc này tạm biệt nghiệp lực, cũng chẳng có gì lạ, công đức cùng nghiệp lực bản thân chính là đối lập, theo hắn biết, có thể hóa giải nghiệp lực chỉ có công đức, mà có thể tiêu ma công đức cũng chỉ có nghiệp lực, nhưng là mở rộng tầm mắt, vậy Tịnh Bình nước vẫn còn có. Như vậy thần hiệu. Chương 1059, bảy cây không sạch sẽ. Để cho Trần Tấn Nguyên cảm thấy kinh ngạc, nhưng là Đỗ Quyên vừa mới hóa hình ra, trước lại là bị Thiên Tàn Phật Tôn Phật Pháp điểm hóa, mấy ngàn năm sống ở đó vùng núi lao trong, chưa bao giờ ra khỏi cốc, trên người cũng có nhiều như vậy nghiệp lực tồn tại, vậy trên người mình nghiệp lực, vậy còn không hóa thành một mảnh mực biển sao. Thật ra thì, giờ phút này trong lòng của mọi người cơ hồ đều cùng Trần Tấn Nguyên giống vậy ý tưởng, đạo trích ra mặt muốn dày chút, ưỡn mặt xích tới, lao đầu, nước này thần hiệu như thế, ngươi cũng giúp ta tắm một cái thôi. Đạo trích như thế đi lên, hoàn toàn chính là tìm mắng, ông cụ Thiên giật nhổ đạo trích một hớp, lập tức liền đem đạo trích trong lòng tính toán nhỏ nhặt cho đánh nát bấy, ngươi coi đây là phòng tắm đâu, nói tắm một cái liền giặt cho ngươi một chút, cợt mờ nở. Ta đạo trích sắc mặt thay đổi liên tục, ngươi lão đầu này, ta đem ngươi từ dưới núi gánh tới nơi này, mệt mỏi giống như con chó vậy, không phải để cho ngươi giúp ta tắm một cái sao, xem ngươi bộ kia chim dạng, còn núi Phổ Đà tổ sư ra, không nghĩ tới như thế keo kiệt hơi nhỏ khí. Nói sao? Ông cụ Thiên giật nhảy cỡn lên ở đạo trích đầu vỗ lên một cái tát, vừa thấy thằng nhóc ngươi bộ dáng kia cũng biết lừa gạt sự việc làm không ít qua, hơn nữa thằng nhóc ngươi còn bảy cây không sạch sẽ, muốn đem ngươi trên người nghiệp lực cho hóa sạch sẽ, không muốn biết phế ta nhiều ít thần thủy. Em gái ngươi, ngươi lão này hồ đồ đi, đạo gia ta chỉ nghe nói qua lục căn không sạch sẽ, tại sao bảy cây nói đến? Đạo trích bĩu môi, mặt đầy khinh bỉ nhìn ông cụ Thiên giật. Không có hỏi hóa, thật là đáng sợ. Ông cụ Thiên giật lắc đầu một cái, có chút không có hảo ý đem ánh mắt nhìn về phía đạo trích bước ở giữa, ngươi nếu là đem cây kia cũng tịnh, lao đầu tử kia ta còn có thể cân nhắc một chút. Phốc suy. Mấy người nữ sinh mờ mịt, mà còn dư lại đàn ông nhưng cũng không nhịn được cười lên, vốn là mọi người cũng đang nghi ngờ ông cụ Thiên giật nói bảy cây trong còn có vậy một cây, lại không nghĩ rằng cuối cùng con cháu cây. Nơi này còn có nữ sinh ở đây, lại có thể cũng không coi ai ra gì mở ra như vậy đùa giỡn, lao đầu này thật là quá vô lương. Cơ mờ nở. Đạo trích phun một cái, một bản xanh xương mặt ngay tức thì tăng đến đỏ bừng, cường biện nói, đạo gia ta đến nay vẫn là trai tơ thân, tại sao cái này bảy cây không sạch sẽ chi lý. Lời này nếu là ở phàm nhân giới nói ra, nhất định sẽ khai rước lấy một hồi lớn tiếng cười nhạo, nhưng nơi này là Bồng Lai, dân tình xa không có thế tục giới như vậy nở, trước công chúng thừa nhận mình là một lớn tuổi hơn sứ nam, cũng không phải là cái gì đáng xấu hổ sự việc. Ông cụ Thiên giật biết ta nói, liếc mắt, ta nói sạch sẽ. Không phải cái này sạch sẽ, mà là cái này sạch sẽ. Vừa nói, ông cụ Thiên giật khoa tay múa chân một cái rắc rắc động tắt tay, mọi người chán tràn đầy hát tuyến. Đạo trích nhất thời hai đùi thật chặt kẹp kẹp, cái mông từ trước ra sau co giúp một cái, chỉ ông cụ Thiên giật mắng, lao ra, coi là ngươi tàn nhẫn, ngươi cho ta chờ, đừng nghĩ để cho ta lại có ngươi lên núi. Hi hi, thằng nhóc túi, vạn sự đều dễ thương lượng, chúng ta đến một bên thương lượng một chút, thương lượng xong, ta giúp ngươi tắm nghiệp lực. Đạo trích một nổi giận. Ông cụ Thiên giật nhưng ưỡn mặt ra cười một tiếng, trà sắt tay, đem đạo trích kéo đến một bên, nhỏ giọng lẩm bẩm đứng lên, thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh, tựa hồ là sợ có người nghe lén. Mọi người trong lòng mặc dù cảm thấy nghi ngờ, bất quá ông cụ Thiên giật điên điên ngây ngốc, lúc đó đi nghe lén bọn họ phát biểu. Chỉ chốc lát sau, hai người giống như là đạt thành hiệp nghị gì, hướng Trần Tấn Nguyên các người đi tới, Trần Tấn Nguyên cười nói, hai vị cũng thương lượng xong sao, nếu như tốt lắm, vậy chúng ta vẫn là thừa dịp còn sớm lên núi đi. Phốc thông. Lời còn chưa dứt hạ, ông cụ Thiên giật liền phốc thông một tiếng quỵ ở Trần Tấn Nguyên trước mặt. Ách, Trần Tấn Nguyên bị cái này nhô lên như lên một màn làm cho sợ hết hồn, tiền bối, ngươi đây là thế nào? Sáng sớm chưa ăn cơm sao? Mau dậy đi. Trần Tấn Nguyên còn lấy là ông cụ Thiên giật là đói bụng chân mềm, nhanh chóng đưa tay đi đỡ. Nào ngờ ông cụ Thiên giật đem Trần Tấn Nguyên tay cho vẹn ra, hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, thằng nhóc, ta muốn bái ngươi làm thầy. Cái gì? Tiền bối, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Trần Tấn Nguyên nhốn nhai nhốn nháo, xoay mặt nhìn xem Bạch Vô Hà các người, bọn họ trên mặt cũng là một mảnh sợ hãi. Ngươi xem ta giống như là nói đùa sao? Bản đạo tôn nói một là một, nói hai là hai, một bãi nước miếng một cái đinh, ngươi liền nói ngươi có thu hay không chứ? Ông cụ Thiên giật ngẩng đầu lên, treo treo hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói. Tiền bối, đừng tìm vãn bối mở loại này nói giỡn, ngài bối phận như thế cao, ta nếu là thu ngươi làm đồ đệ, còn không bị núi Phổ Đà đuổi giết à? Mau dậy đi. Trần Tấn Nguyên lắc đầu cười khổ, lão đầu này làm việc ngang bướng, thường thường ra nhân ý đơn, nhưng mà chuyện này lại để cho Trần Tấn Nguyên cường đại tim có chút không chịu nổi. Dám, ta là tổ sư gia, ai dám đuổi giết ngươi, xem ta không đem hắn cất cho đánh ra. Ông cụ Thiên giật nói. Trần Tấn Nguyên không nói. Tổ sư gia, xin nghĩ lại à. Bạch Vô Hà các người lần nữa quỳ thành một mảnh, bọn họ đã bị lao đầu này ngang bướng đặc biệt tình thế phong cách cho sâu đậm thuyết phục, lấy hắn cao như vậy bối phận, đi bái một cái tên chàng trai chưa từng có ai biết đến vi sư, cái này làm cho núi Phổ Đà vạn năm uy danh đi nơi nào chứa được. Trong phái trưởng bối sợ là người người đều phải treo cổ tự sát. Nghĩ lại cái giám, chuyện ta, các ngươi bất can thiệp vào. Ông cụ Thiên giật tức giận đem dâu thổi thổi, cầm trong tay tịnh bình đi Bạch Vô Hà ném một cái, đem bình này thu cất, cũng cút xa một chút cho ta, xấu xa ta bái sư nghiệp lớn, bản tổ sư có thể muốn đánh người. Nói xong, ông cụ Thiên giật hướng về phía đứng ở một bên Đạo Trích nháy mắt, Đạo Trích ánh mắt nhanh như chớp một chuyển, cười hắc hắc đi Trần Tấn Nguyên đi tới, hướng về phía Trần Tấn Nguyên thấp giọng nói, thằng nhóc, ngươi xem hắn một mảnh thành tâm, không ngại hay thu hắn đi, lao đầu này nhưng mà núi Phổ Đà người Thụy, ngươi làm sư phụ hắn, cũng không là được núi Phổ Đà tổ sư sao. Đống dưng nhiều một đoàn thực lực cao cường đổ tử đổ tôn. Anh Đạo Trích, ngươi làm sao có thể nói như vậy? Lâm Y Liên ngay tại Trần Tấn Nguyên bên cạnh, Đạo Trích mặc dù nói nhỏ giọng, nhưng là cũng bị nàng thu hết nhĩ để, vừa nghe Đạo Trích cổ động Trần Tấn Nguyên nhận lấy ông cụ Thiên Giật, nhất thời liền nóng nảy, Trần Tấn Nguyên, ngươi có thể đừng ngu ngốc, Thiên Giật đạo tôn làm việc điên, có thể núi Phổ Đà có là người thông minh, như thế nào sẽ thừa nhận ngươi cái này 20 mấy tuổi mao đầu tổ sư, đến lúc đó phản bị hắn loạn. Bà chị, ngươi coi như không hiểu, lấy lao đầu này thân phận, nếu như thả ra lời nói đi, coi như là lời nói điên khủng, núi Phổ Đà sợ là không có người nào dám không nghe mạng, ngươi vậy lo lắng đơn thuần dư thừa Đạo Trích nói. Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái, xoay mặt nhìn Đạo Trích, nguyên lai mới vừa rồi người này cùng ông cụ Thiên Giật thương lượng chính là chuyện này, người này vì để cho Thiên Giật cho hắn tẩy nghiệp lực, lại như thế ngay thẳng liền đem mình cho bán đứng, cái gọi là trượng nghĩa mũi là đồ sát chó bối, bây giờ lại có thể liền đồ sát chó bối cũng không nhờ vào được. Trần huynh đệ, ngươi Bạch Vô Hà muốn nói lại thôi nhìn Trần Tấn Nguyên, hiển nhiên cũng là sợ Trần Tấn Nguyên một phạm hồ đồ, thật liền đem hồ đồ này lao đầu cho thu làm đệ tử. Chương 1060, vô lại bài sư. Trần Tấn Nguyên ném cho Bạch Vô Hà một cái yên tâm ánh mắt, xoay mặt hướng về phía ông cụ Thiên Giật nói, tiền bối, ngươi có thể nói, ngươi vì sao phải bái ta làm sư phụ, vạn bối lại có tài đức gì, có thể làm sư phụ ngươi. Ông cụ Thiên Giật ngẩng đầu nhìn về Trần Tấn Nguyên. Vốn là ta là muốn nhận ngươi làm đồ đệ, bất quá sau đó nghe bọn họ nói một chút, ta liền đổi chủ ý, năm đó sư huynh ta Thiên Tàn Phật Tôn tọa hóa trước, từng ở trong thân thể ta xuống cái cấm chế, người khác đều nói sư huynh là sợ ta ham chơi háo động, khắp nơi gây họa, thực ra không phải vậy. À, Trần Tấn Nguyên mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Thật ra thì, ta là lúc ấy ở phương diện tu luyện xảy ra vấn đề, cảnh giới chỉ mới vừa đạt tới tiên nhân cảnh sơ kỳ, nhưng là lực lượng cũng đã bạo tăng đạo tiên nhân cảnh trung kỳ. Tâm cảnh không cách nào điều khiển lực lượng, mấy độ tẩu hỏa nhập ma, đều là sư huynh dùng cái này tịnh bình nước cùng hắn Phật Pháp Thần Thông đem ta cứu trở lại, đáng tiếc nhưng chỉ phần ngọn không trị bản, lực lượng vẫn ở bạo tăng, nhưng là cảnh giới nhưng tăng trưởng chậm chạp, sư huynh tự biết hắn tọa hóa sau. Đó, đã không người có thể lại cứu ta, chân thực vô kế khả thi giới, lúc này mới thi triển đại thần thông đem ta lực lượng hoàn toàn giam cầm. Ông cụ Thiên Giật ung dung vừa nói, giờ phút này đã không có phân nửa đùa giỡn dáng vẻ. Sư huynh trước khi lâm trung từng nói qua, muốn giải khai cấm chế, trừ phi đem cảnh giới tăng lên tới đủ để điều khiển lực lượng một khắc kia, nhưng mà cảnh giới vật này càng về sau càng khó tăng lên, người ngoài căn bản là không giúp được gì. Sư huynh nói cho ta, phương pháp tốt nhất chính là cảm ngộ thiên địa, chỉ cần mai kia giác ngộ, cấm chế tự nhiên sẽ tháo ra, đến lúc đó coi như lực lượng về lại, cũng không sợ lại tẩu hỏa nhập ma. Ông cụ Thiên Giật nói xong, ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên nói, mới vừa rồi ta nghe bọn họ nói, ngươi trưởng thành cho tới bây giờ cảnh giới, chỉ tôn thiên địa làm sư phụ, chưa bao giờ giả qua người ngoài tay, cho nên ta muốn bái ngươi làm thầy, ngươi dạy ta như thế nào cảm ngộ thiên địa này chí lý. Cái này, Trần Tấn Nguyên thật sự là không nghĩ tới trong này còn cất giấu như vậy một đoạn câu chuyện, nhìn lao đầu vậy đứng đắn vô cùng hình dáng, trong chốc lát Trần Tấn Nguyên có chút không chỗ nào thích ứng, cảm ngộ thiên địa. Mình cũng còn nghĩ thế nào. Nhưng mà vậy có chuyện dễ dàng như vậy, mình lại lấy cái gì tới truyền hắn. Tiền bối, ngươi trước đứng lên, ngươi như vậy nhưng là muốn hại chết ta, tiền bối gặp khó xử, cứ mở miệng chính là, văn bối ổn thỏa đem hết khả năng giúp tiền bối tháo ra cấm chế, nhưng là cái này thu ngươi làm đồ đệ chuyện, nhưng là thứ cho khó khăn toàn mệnh. Trần Tấn Nguyên lần nữa đưa tay muốn đem ông cụ Thiên Giật đỡ dậy. Làm sao, chẳng lẽ ta đường đường Thiên Giật đạo tôn còn không có vậy tư cách làm đồ đệ của ngươi sao? Ông cụ Thiên Giật có chút cáu cấp, hai con mắt trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên, giống như là muốn phun ra lửa. Tiền bối hiểu lầm. Không phải ngươi không vậy tư cách làm học cho ta, mà là tiền bối bối phận quá cao, vạn bối không vậy tư cách làm sư phụ ngươi. Trần Tấn Nguyên lắc đầu cười khổ. Nếu là như vậy, vậy ngươi liền đừng lo lắng, cái gọi là văn đạo có trước sau, thuật nghiệp có chuyên về một môn, ta nói thằng nhóc ngươi có tư cách, vậy ngươi thì có tư cách, sư phụ ở trên cao, bị đệ tử một bái. Ông cụ Thiên giật hừ một tiếng, không nói lời nào, hướng về phía Trần Tấn Nguyên ầm ầm rầm rập đầu ba cái, ngẩng đầu lên nói, bây giờ ngươi chính là sư phụ ta. Tiền bối. Ngươi Trần Tấn Nguyên không nói, lúc này đã không tìm được bất kỳ lời nói. Lâm Y Liên cũng vặn chân mày nhìn Trần Tấn Nguyên, không biết Trần Tấn Nguyên biết làm nơi nào đưa, một màn này cũng là nàng không có thể dự liệu đến. Bây giờ ở nàng nhìn lại, Trần Tấn Nguyên có lẽ thật là có cái năng lực kia đem ông cụ Thiên giật trong cơ thể cấm chế cho giải trừ, bởi vì là ở Bách Hoa Cốc thời điểm nàng liền từng trải qua, Đỗ Ngọc Thiền thọ nguyên hao hết lúc đột nhiên đột phá cảnh giới, mặc dù nàng không có trực tiếp chứng cứ, nhưng là nàng vẫn tin tưởng chuyện kia cùng Trần Tấn Nguyên có liên hệ lớn lao.